Chương 2211, hai bên không lấy lòng. Hồ Nhất Sơn đang nên tiếp Tiêu Chính thời điểm, liền đã thu đến Triệu gia biệt thự vị kia trung niên quản gia phát đến tin tức. Triệu Dân sắp đến Cự Phong cao ốc, để hắn chuẩn bị nên đón. Đại nhân vật nên có đại nhân vật phong ca cơ hở. Xuất hiện tại cái nào đó trường hợp, nhất định phải có đem đối ứng khoản đãi. Triệu Dân nhiều năm qua tại toàn cầu phạm vi bên trong góp nhặt không thua kém Lâm Thị Uy vọng cùng tư bản. Tự nhiên không phải chỉ là một cái Hồ Nhất Sơn có khả năng lãnh đạo. Huống chi, trước mắt Hồ Nhất Sơn xác thực còn muốn cầu cạnh Triệu Dân. Có thể là tại hạ lầu trên đường, Hồ Nhất Sơn ngoài ý muốn gặp phải đột nhiên xuất hiện Lâm Lao Yêu. Trong chốc lát, Hồ Nhất Sơn thì có loại bị đụng hiện hình chật vật cảm giác. Đại lão bản. Hồ Nhất Sơn rất khách khí chào hỏi. Hắn nghe nói qua Lâm Lão Yêu sẽ đến. Thật không nghĩ đến thật tới. Phải biết, lấy Hồ Nhất Sơn đối Lâm Lão Yêu rẻ, nam nhân này cũng không có có mặt nhà khác đại hội cổ đông thói quen. Cứ việc Lâm Lão Yêu xác thực thân kiêm đếm trước, là rất nhiều đại hình tập đoàn thực tế cổ đông. Có thể trừ Lâm Thị nội bộ cổ đông hội bên ngoài, Lâm Lão Yêu liền cơ bản nhất công khai hoạt động cũng ngại ít tham gia. Trước đó Hồ Nhất Sơn còn tưởng rằng Lâm Lão Yêu tham gia cổ đông hội chỉ là một cái bong khói, thậm chí là Lâm Lão Yêu tại tạo áp lực. Có thể hiện tại xem ra, cái này Lão Yêu quái là thật đem Cự Phong mạng lưới để ở trong lòng. Lâm Lão Yêu nhàn nhạt gật đầu, nói, Cự Phong mạng lưới là đầu lĩnh, ta đến học tập một chút. Lời này cũng không giả. Tại Lâm Thị cùng Tân Áo cái này hai đại cự đầu quật khởi trước đó. Cự Phong mạng lưới là hoa hạ hoàn toàn xứng đáng Internet nhất ca. Chiếm lấy gần một nửa thị trường. Xúc giác kéo dài đến mỗi cái lĩnh vực. Tuy nói hiện tại có chút theo không kịp thời đại. Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều tốt kinh nghiệm giáo huấn đáng giá học tập. Mà đi theo tại Lâm Lão Yêu thân một bên Thu Thu thì là tự tiếu phi tiếu nói, Hồ Lão Bản. Mang bọn ta thăm một chút cái này Hồ Nhất Sơn vội vã đi gặp Triệu Dần, nào có ở không bồi Lâm Lão Yêu ở chỗ này bút tích đây chính là hiện thực. Người luôn luôn chỉ đối với mình có lợi người có đầy đủ kiên nhẫn. Dù là người này cũng không phải là ngồi ở vị trí cao. Mà trái lại, người này cho dù cường đại hơn nữa, chỉ cần không thể đối với mình cung cấp trợ giúp, cũng sẽ không có quá lớn kiên nhẫn. Hiện nay Hồ Nhất Sơn đối đãi Lâm Lão Yêu thái độ đã là như thế. Thậm chí hắn còn có chút căm hận Lâm Lão Yêu. Cái này đáng chết lao giả kia, lúc trước hứa hẹn đồ vật, một dạng không có thực hiện. Ngươi bận bịu ngươi. Lâm Lão Yêu biểu lộ bình thản nói. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Hướng đi chính là phòng họp. Hồ Nhất Sơn đưa mắt nhìn hai người vòng qua chỗ rẽ, lúc này mới đại thở dài một hơi, nói lầm bầm. Lâm Lão Yêu a Lâm Lão Yêu, ngươi vĩnh viễn đều phải tự cao tự đại. Có phải hay không không có người có thể cho ngươi buông xuống cao ngạo tư thái rên lên một tiếng, ngồi dưới thang máy lầu. Thu Thu cũng không có trực tiếp đem Lâm Lão Yêu đưa vào phòng họp, ngược lại tùy ý chọn một gian pho nở dê nghi. Hướng hai chén trà, ngồi tại Lâm Lão Yêu nói với mặt, Lão Bản, hôm nay trận này hội nghị rất phức tạp tha thế lực khắp nơi chiến đấu. Lâm Lão Yêu lạnh nhạt nói ra, Cự Phong mạng lưới vẫn còn có chút giá trị. Đáng giá một số người để mắt tới. Tân Áo Tiêu Chính khẳng định là có hứng thú nhất. Thu Thu mỉm cười nói. Lâm Lão Yêu môi mỏng khẽ nhếch nói, có hứng thú không nhất định có thể cờ ơ mở tới. Không có tâm tình gì ở bên trong, nghe lại dị thường bá đạo. Dường như đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay. Phụ thân ta cũng muốn. Thu Thu ngược lại là thẳng thắn nói. Vì thế, hắn trả Thu mua Hồ Nhất Sơn. Lâm Lão Yêu ngước mắt quét Thu Thu liếc một chút. Ngươi không sợ hắn tìm ngươi phiền phức? Thu Thu nhún vai nói ra, ta bán hắn cũng không phải một hai lần. Không quan trọng. Một cái liền chết còn không sợ nữ nhân, thì sợ gì cái gọi là trừng phạt? Lâm Lão Yêu đời này lớn nhất tâm bệnh là cái kia cùng hắn giống như lúc con gái lớn. Thu Thu khả năng cũng là Triệu Dần nhức đầu nhất một vòng. Nhưng cả hai đối nữ nhi cảm tình cùng thái độ pha y trang độ cao nhất trí, liền không nói được. Chí ít từ trước mắt đến xem. Lâm Lão Yêu cho Lâm Hỏa Âm tình thương của cha, rõ ràng muốn nhiều qua Triệu Dần cho Thu Thu. Lâm Lão Yêu tựa hồ hơi có đồng cảm, khóe môi nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngươi cùng Hỏa Âm rất giống. Thu Thu vũ mị cười một tiếng, tiểu thúc ngài sai. Ta cùng hắn là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Lâm Lão Yêu ngơ ngác, lại không nói nữa. Bên kia toa, làm Hồ Nhất Sơn tiếp đại hết Triệu Dần, đồng thời đem dẫn vào cao cấp 4NG về sau. Hai người cũng tiến hành đơn giản bàn bạc cân nhắc. Bởi vì là thời gian có hạn, Hồ Nhất Sơn nói ngắn gọn nói, Tiêu Chính bên kia cho ta áp lực. Cho là ta hợp tác với hắn không có thành ý, ngươi xác thực không có thành ý, Triệu Dần không nể mặt mũi nói. Hồ Nhất Sơn vốn là khẽ giật mình, chợt ngoài ý muốn nói, nhưng ta hợp tác với ngài, là có thành ý, ai biết được, Triệu Dần hỏi ngược lại. Ngươi có thể bán Tiêu Chính, người nào dám cam đoan sẽ không bán đứng ta? Hồ Nhất Sơn đột nhiên hai bên gặp nạn, hắn tại chỗ cũng có chút chống đỡ không được. Nếu như nói Tiêu Chính không nể mặt mũi, Hồ Nhất Sơn còn có thể hiểu thành đã từng phản bội qua, trong lòng có chỗ oán hận. Cái kia Triệu Dần bên này cũng hoàn toàn không cân nhờ ở cờ chính mình cảm thụ. Cái kia chính là thật không có đem chính mình để vào mắt. Hồ Nhất Sơn bỗng nhiên có chút tức giận. Ta tại lợi dụng các ngươi tự nâng giá trị con người, các ngươi lại làm sao không muốn lợi dụng ta tại Cự Phong mạng lưới nhân mạch tư nguyên? Nếu là hợp tác, cần gì phải bày ra cao cao tại thượng tư thái? Hồ Nhất Sơn trầm mặc một lát, mím môi nói ra, đã Triệu lao bản như thế không tín nhiệm ta, cần gì phải cùng ta hợp tác đâu? Ngươi nhìn không ra ta đang đùa ngươi? Triệu Dần lạnh nhạt nói ra. Lao gia hỏa này không hổ là Lâm lão yêu đại ca. Hai người tới một mức độ nào đó, phong cách thật đúng là duy trì độ cao nhất trí. Đùa nghịch ta? Hồ Nhất Sơn kèm chút giờ chân chửi mẹ. Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì đùa nghịch ta? Không có ta chống đỡ, ngươi có thể cầm xuống Cự Phong mạng lưới sao? Hồ Nhất Sơn sắc mặt trắng bệnh, lạnh giọng nói ra, Triệu lão bản, coi như ngươi có quyền có thế, cũng không thể làm nhục ta như vậy. Không dùng miễn cưỡng. Triệu Dần chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi hoàn toàn không dùng chiều theo cái gì. Hơi dừng một chút, hắn mở miệng nói ra, cổ đông hội có phải hay không muốn bắt đầu? Nói xong, hắn trực tiếp ra khỏi phòng, thẳng đến phòng họp. Thương Giao theo nhà vệ sinh ra đến thời điểm, Bạch Vô Hà đã đi đầu một bước tiến về phòng họp. Dù sao cũng là chủ tịch người dự bị. Bạch Vô Hà vẫn còn có chút đồ vật cần chuẩn bị một chút. Thương Giao một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, cũng là không vội ở tiến về phòng họp. Dù sao hôm nay đối nàng mà nói, chỉ là bỏ ra nhiều tiền mua vé quần chúng. Đến một lần nàng không ngấp nghé chủ tịch chi vị. Hơn nữa cũng không phải nàng sân nhà. Cho nên tâm tính ngược lại coi như nhẹ nhõm. Ngươi thật quyết định hợp tác với Hồ Nhất Sơn sao? Thương Giao buồn cười hỏi. Lấy nàng đối Tiêu Chính giải, cái này càng ngày càng thành thục, cũng càng ngày càng tàn nhẫn, nam nhân cũng sẽ không cùng phản bội qua người khác hợp tác. Ngươi đoán đầu Tiêu Chính Sơn con ngươi màu đen bên trong lóe qua lạnh ý đứng lên nói. Thời điểm đến. Chúng ta đi qua đi. Chương 2212, lại một lần nữa bị không để ý tới. Đại hội cổ đông, trên lý luận là chỉ có thể cổ đông có mặt. Giống Tiêu Chính cái này có mặt, thuộc về thiên kinh địa nghĩa. Mà Lâm lão yêu có mặt, cũng là rất hiện tượng bình thường. Dù sao Lâm thị trước mắt làm Cự Phong mạng lưới lớn nhất đại cổ đông. Lâm lão yêu đối Cự Phong mạng lưới là cầm giữ có quyết định rất lớn quyền. Xem xét lại trước hội đồng quản trị chủ tịch Hồ Nhất Sơn, hắn bận bịu trước bận rộn chuẩn bị trận này đại hội cổ đông, lại là lộ ra đến nhiều ít có chút xấu hổ. Dù sao, làm Lâm thị internet bộ một cái tay hắn, đã sớm cùng Cự Phong mạng lưới không có bất cứ quan hệ nào. Tuy nói cùng những cái kia lão cổ đông có không tệ giao tình, nhưng khi đó, cũng xác thực cũng là hắn phản bội đám này bản thổ phái. Cái này bên trong liền bao quát Tiêu Chính ở bên trong. Hiện nay, hắn hy vọng phụ thuộc vào Tiêu Chính hoặc là cường đại Triệu Dần trở lại Cự Phong mạng lưới. Mà lại kiếm chỉ người cầm lái vị trí. Không thể không nói tâm là lớn một chút. Nhưng cũng không tính quá hoang đường. Dù sao, bất luận là Tiêu Chính Lâm lão yêu thậm chí là Triệu Dần, khẳng định cũng không bằng hắn càng thêm giải Cự Phong mạng lưới. Riêng là đối Triệu Dần mà nói, nếu là toàn bộ tiếp quản Cự Phong mạng lưới, đem Hồ Nhất Sơn cái này kẻ ra đời đẩy ra vì chính mình bán mạng, cũng là thật là cái lựa chọn tốt. Chỉ tiếc Hồ Nhất Sơn kế hoạch tựa hồ có ngâm nước nóng hiểm nghi. Hiện nay không chỉ là Tiêu Chính đối với hắn thái độ ác liệt, tới không oán không cựu Triệu Dần, tựa hồ cũng cực không hữu hảo. Cái này để Hồ Nhất Sơn có chút buồn bực. Cái này mẹ hắn đều là chuyện gì xảy ra đây, làm sao trong vòng một đêm. Tất cả đều trở mặt phía trước, không phải còn nói thật tốt sao thì liền bị chính mình bán qua Tiêu Chính, cũng rất nghiêm túc địa cùng mình thảo luận lúc này báo vấn đề. Lúc này mới một buổi tối, thì tất cả mọi người cùng hắn không tại mặt trận thống nhất. Hồ Nhất Sơn rất khiếp sợ, cũng có chút tự loạn trận cước. Nhưng may mắn là, hắn lần này là bị đặc biệt mời mà đến. Là có quyền ngồi tại thỏa trên cái bàn tròn. Chỉ cần còn có tham dự quyền, là hắn có thể đem khống ở nhất định mạch lạc, đồng thời cùng những cái kia cùng hắn quan hệ mật thiết lão cổ đông hợp thành một đường. Đến lúc đó ai chịu mở cho hắn ra đủ tốt chỗ, người nào thì có thể trở thành trận này đại hội cổ đông thắng lợi cuối cùng nhất người. Tâm niệm đến tận đây, ngồi ngay ngắn ở hình bầu dục bên cạnh bàn Hồ Nhất Sơn cũng hơi tỉnh táo lại. Nhưng làm hắn ánh mắt liếc nhìn đến Lâm lão yêu cái kia không hề bận tâm trên mặt lúc, trong lòng lại nhịn không được lộ bột một tiếng. Cái lao quái này vật, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không cười một dạng. Cặp kia như ngôi sao thâm trầm trong đôi mắt, cũng ẩn giấu đi không muốn người biết quan mang. Là cái bẩm sinh, tự khiến người sinh ra sợ hãi khủng bố ra hỏa. Phun ra một ngụm trọc khí, Hồ Nhất Sơn bưng lên cà phê nhấp hai cái. Chờ đợi đại hội cổ đông chính thức bắt đầu. Làm lần này đại hội cổ đông đặc biệt mời khách quý một trong, hắn cùng Triệu Dần ngồi cùng một chỗ. Cùng Tiêu Chính Lâm lão chúng yêu người cách bàn ngóng nhìn. Hồi tưởng lần đầu cùng Tiêu Chính gặp mặt lúc, người trẻ tuổi này sao có thể có tư cách cùng Lâm lão yêu sóng vai mà ngồi cho dù là mặt đối với mình, hắn nhiều ít cũng muốn khiêm tốn một chút, thận trọng một chút. Dù sao, chính mình không phải là hắn trưởng bối, càng là hắn khiêm tốn. Tại giới kinh doanh phía trên, chính mình quyền nói chuyện há lại hắn có thể so sánh nhưng bây giờ, lại trông mong địa cầu khẩn cùng hắn hợp tác. Đối với Hồ Nhất Sơn mà nói, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Nhưng lại không thể không thừa nhận, Tiêu Chính tại trải qua những năm này thuế biến, xác thực đã trưởng thành là không có thể tưởng tượng bá chủ. Chứ Lâm lão yêu cùng cường đại Triệu Dần, phóng nhãn hoa hạ giới kinh doanh, người nào có thế cùng đánh một trận, ai có thể cùng hắn phân cao thấp lần này chủ trì đại hội cổ đông có hai người. Hai người này vừa lúc cũng là Bạch Vô Hà cùng Thu Thu, tranh đoạt lần này hội đồng quản trị chủ tịch chi vị hai đại người ứng cử. Bạch Vô Hà không bằng Thu Thu mồm miệng lanh lợi. Cho nên hắn vượt lên trước đem đi qua một năm tình huống công tác đơn giản hồi báo một chút. Chủ yếu lấy cung cấp số liệu làm chủ, để các cổ đông nhìn đến thực tế nhất tài chính tình huống. Xem xét lại Thu Thu, lại dựa vào Lâm Thị vì núi dựa lớn, cường điệu cự phong mạng lưới tương lai cùng tiền cảnh. Hai người này một cái thiết thực, một cái tại ưu thế tuyệt đối tình huống dưới họa bản kế hoạch. Đều có các đặc sắc. Còn tính là một trận so sánh đặc sắc biện luận. Chỉ bất quá lao hòa thượng thanh tâm quả dục thói quen. Đối với mấy cái này biện luận hứng thú không phải quá lớn. Khẩu tài cũng khẳng định so ra kém liền Tiêu Chính cũng không phải là đối thủ Thu Thu. Dứt khoát hoàn thành chính mình phát biểu liền nhắm mắt không nói. Chỉ là vô cùng có kiên nhẫn nghe tiếp. Cự phong mạng lưới tiền cảnh. Là không thể đo lường. Thu Thu mỉm cười, mê hoặc trên mặt dần hiện ra làm cho người mê muội nụ cười. Ta tin tưởng tại ta dẫn dắt phía dưới, cùng Lâm Thị đại lực chống đỡ. Tương lai sẽ có lấy cực kỳ rộng lớn không gian phát triển. Đây cũng là Thu Thu sau cùng phân trần. Nói rất có kích động tính. Thì liền Tiêu Chính cũng không thể không vỗ tay ý tứ một chút. Đợi đến Thu Thu kết thúc chính mình phát biểu, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Liền Tiêu lão bản cũng như thế tán đồng ta quan điểm. Xem ra ta một năm qua này công tác đồng thời không có uổng phí. Thu Thu chiêu này chơi tốt, trực tiếp đem Tiêu Chính kéo vào nàng trận doanh. Người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào Tiêu Chính bị Thu Thu ầm một cái, nhưng cũng không nóng nảy, chỉ là mỉm cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy Thu lão bản khẩu tài hơn người. Mời Thu lão bản không muốn làm quá nhiều giải. Tiêu Chính ngụ ý là, khẩu tài tốt. Có thể là một cái hảo lão sư, tốt bán hàng đa cấp nhân viên, chưa hẳn là một cái tốt lão bản. Thu Thu lại cũng không tiếp tra, phối hợp nói ra, cũng không phải là ta khẩu tài tốt, mà là ta nói đồ vật đầy đủ cảm động người. Mà lại nghe xong thì biết không phải là nói mò. Chỉ có phấn khích đủ, mới có thể thể hiện ra giỏi tài ăn nói. Nếu là ngay cả mình đều không tin, nói đến tự nhiên là lộ ra trắng xám bất lực. Thu Thu phản bác cũng 10 phần mạnh mẽ. Nghe người sửng sốt một chút. Tiêu Chính mỉm cười, lại cũng không lại đáp lại phục. Hắn không phải trận này đại hội cổ đông tuyệt đối người biểu diễn. Càng thêm không nghĩ tới sớm đem hỏa lực lan tràn đến trên người mình. Sau đó lựa chọn tạm thời dựng thẳng Bạch Kỳ. Thu Thu gặp Tiêu Chính không tiếp lời, chỉ là quay đầu nhìn về Bạch Vô Hà. Bạch lão bản, ta muốn ở chỗ này đã nói trước. Thu lão bản mời nói. Bạch Vô Hà cũng 10 phần khách khí nói ra. Hôm nay bất kể là ai ngồi lên chủ tịch vị trí, một người khác đều không cho sinh khí, mà chính là cần phải cộng đồng dắt tay, đem cự phong mạng lưới chế tạo thành Hoa Hạ thậm chí cả toàn cầu tốt nhất Internet xí nghiệp. Thu Thu nói ra. Bạch Vô Hà mỉm cười, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Chỉ là lời nói này nói lại có chút nghĩa khác. Cái gì gọi là đem cự phong mạng lưới chế tạo thành tốt nhất Internet xí nghiệp phải biết, Lâm Thị cùng Tân Áo, nghiêm chỉnh trở thành Hoa Hạ Internet đầu lĩnh. Ngươi cự phong mạng lưới thứ nhất. Để hai nhà này làm sao bây giờ cho nên Thu Thu dùng tốt nhất, mà không phải mạnh nhất. Tốt cùng mạnh, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Không thể cơ đua cả nắm. Đợi đến Thu Thu phát xong nói, Hồ Nhất Sơn đúng là chủ động vô vô tay, một mặt thận trọng nói, Thu lão bản nói rất tốt. Cự phong mạng lưới nếu là có Thu lão bản dạng này tinh anh trường đà, tin tưởng tương lai nhất định có càng tốt hơn phát triển. Hồ Nhất Sơn đột nhiên phản bội, vốn là muốn đe dọa cùng trả thù một chút Tiêu Chính cùng Triệu Dần đối với mình không nhìn. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng hai người, lại phát hiện vờ ơ y mà không ai phản ứng đến hắn. Thậm chí ngay cả sắc mặt, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn, lại một lần nữa bị không để ý tới. Chương 2213, Chiến Bình. Hồ Nhất Sơn rất khó hiểu, không hiểu vì cái gì chính mình đột nhiên thì mất đi chú ý, chẳng lẽ bọn họ từ bỏ Hòa Lâm lao yêu tranh đoạt cự phong mạng lưới sao? Nếu không có chính mình chống đỡ, Tiêu Chính còn nói được điểm, hắn tại cự phong mạng lưới vốn là tích lưu ý nhất định căn cơ. Trong tay cũng có thể xuất ra tiền tới. Nhưng Triệu Dần muốn trực tiếp phá cục giết tiền đến. Độ khó khăn không thể bảo là không lớn. Chỉ dựa vào tiền, là con ở thìa ưu rất nhiều cự phong mạng lưới bản thân cũng không thiếu tiền. Chỗ lấy tuyển định tân nhiệm chủ tịch, là bởi vì hiện tại chống chỗ. Mà tuyển, đương nhiên vẫn là dùng người không khách quan. Bạch Vô Hà cùng Thu Thu cũng là hai cái thân. Mà hai người này sau lưng năng lượng, cũng tuyệt đối cường thế. Triệu Dần muốn chui vào. Dựa vào cái gì hai người này không có phản ứng gì, Thu Thu lại là vũ mị cười một tiếng, lắc đầu nói ra, Hồ Tổng, ngài làm cho chúng ta Lâm Thị cấp lãnh đạo, công nhiên thiên vị ta, làm ta giống như muốn kéo bè kết phái giống như. Không thích hợp ta Thu Thu cái này vừa gõ đánh, càng đem Hồ Nhất Sơn đánh vào đáy cốc. Hiện nay, liền Thu Thu tựa Hồ cũng không lĩnh tỉnh. Đương nhiên, Hồ Nhất Sơn vốn chỉ là muốn cầm Thu Thu đánh một chút hai người kia. Nhưng rất hiển nhiên, Thu Thu cũng không tính làm như thế một con pháo thí. Cho nên khi chàng thì phủ nhận nàng cùng Hồ Nhất Sơn quan hệ. Cái này thường xuyên qua lại. Những cái kia vốn là cùng Hồ Nhất Sơn quan hệ thân cận cổ đông, cũng là hai mặt nhìn nhau. Có Chu Tờ Sở không tới đầu não. Một số nhỏ tâm tư linh hoạt cổ đông, càng là dần dần có mới nhất quyết định. Trước đó còn có điều do dự, nhưng nhìn lấy trước mắt cục diện này. Tâm ý kiên cố hơn quyết lên. Bạch Vô Hà thấy thế, cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ là mỉm cười nói, đã tất cả mọi người không có gì quá nhiều ý nghĩ. Vậy không bằng hiện tại liền bắt đầu bỏ phiếu A lão Bạch cũng không phải một cái ưa thích lục đục với nhau nam nhân. Hắn lúc trước vốn là lấy đơn giản thô bạo nổi tiếng. Về sau tuy nhiên lên núi làm hòa thượng, càng thêm thanh tâm quả dục, lại cũng không có bồi dưỡng được quá cẩn thận nhiều mắt. Hắn biết đây là một trận so sánh phức tạp đại hội cổ đông. Thế lực khắp nơi đấu đá, ai cũng muốn ngồi phía trên chủ tịch vị trí kia. Hắn cũng muốn, nhưng hắn biết đây là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Mà trì hoãn thời gian càng lâu, hắn biết độ khó khăn lại càng lớn. Dứt khoát thì quyết đoán địa sông đi vào, cái gì cũng không quan tâm. Mọi người gặp Bạch Vô Hà như thế gọn gàng làm, trong lòng cũng hơi có chút sốt ruột. Quyết đoán đến quá nhanh, thủy chung hội làm cho người không thích ứng. Huống chi tại chỗ lao đại một cái so một cái khủng bố. Riêng là đầu ngồi ở một bên không nói một lời Triệu Dần, càng là bị mọi người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Tuy ít có người biết Triệu Dần thân phận chân chính. Nhưng chỉ nếu như biết rõ, đều sẽ đối cái này Lâm lão yêu thân đại ca cho cực lớn coi trọng. Mọi người ở đây nhìn chung quanh, nhìn còn có hay không hắn biến cố thơ ý điếm, Tiêu Chính vờ ơ y ma cái thứ nhất nhấc tay nói, ta chống đỡ Bạch lão bản. Hắn bỏ phiếu. Hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Tân Áo, Thương Gia, bao quát Bạch Gia, vốn là cùng một trận doanh. Có thể nói có vinh cùng vinh. Nhưng hắn vội vã như thế địa lựa chọn Bạch Vô Hà. Vẫn là để người có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng không rõ ràng thì khác nói. Mấu chốt là, Tiêu Chính phản ứng không quá giống hắn bình lúc phong cách. Hiện nay Tiêu Chính rất vững vàng, cũng rất thâm trầm. Sớm đã không có trước kia ngây ngô cùng nhảy thoát. Cho nên hắn cái này thái độ khác thường hành vi, thật là kinh hãi đến không ít người. Có thể còn không đợi mọi người nói cái gì, thậm chí chưa kịp để Hồ Nhất Sơn làm ra phản ứng. Lần lượt thì có người cùng phiếu. Cổ đông hội tổng cộng 21 cổ đông. Không tính cả thương giao Bạch Vô Hà chính mình phiếu, tăng thêm tiêu chính vợ ơ y mà khoảng chừng 8 phiếu. Mà bên trong có 4 phiếu, lại là Hồ Nhất Sơn hứa hẹn sẽ giúp hắn tranh thủ. Hồ Nhất Sơn thấy cảnh này, triệt để mắt trợn tròn. Trong tay hắn có thể khống chế phiếu, ước chừng có thất phiếu. Mà 7 người này đều là cùng hắn cộng sự gần 20 năm lão đồng bọn. Hắn vốn là cần nhờ tầng này nhân mạch quan hệ vì chính mình đánh ra một cái tương lai. Thật không nghĩ đến, cái này vừa mới bắt đầu, thì có 4 người tại không có đi qua hắn cho phép trước đó, lựa chọn đầu nhập vào tiêu chính. Biến cố này, là Hồ Nhất Sơn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt, hắn lại có loại bị toàn thế giới phản bội cảm giác. Hồ Nhất Sơn sắc mặt trắng bệnh, giận không nhịn nổi địa nhìn chằm chằm đám kia ra bán mình lao đồng bọn. Hàm răng cắn keo kẹt rung động. Mà xem xét lại đám kia chống đỡ tiêu chính cổ đông, nhưng như cũ mặt không biểu tình. Thậm chí không có nhìn nhiều Hồ Nhất Sơn liếc một chút. Bắt chúng ta tiền đồ đi đổi lấy người tương lai quan hệ cho dù tốt cũng không có chơi như vậy a huống chi. Tiêu chính mở ra điều kiện, có thể xa so với ngươi Hồ Nhất Sơn tốt quá nhiều. Chúng ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi, mà không tuyển chọn càng có chạy đầu tân áo có rất mạnh internet gen. Thậm chí tới một mức độ nào đó, so Lâm Thị càng thích hợp phát triển internet. Theo mị ảnh hệ liệt bắt đầu, tân áo vẫn tại tích lưu ý người sử dụng. Mà thông qua mới nhất số liệu báo cáo, tân áo thông qua mỗi cái sản phẩm hấp thu toàn cầu người sử dụng, có gần 1 tỷ. Ở cái này người sử dụng là vương thời đại, tân áo xác thực có được không thể tưởng tượng tương lai. Mà xem xét lại Lâm Thị, tuy nhiên tiền tài hùng hậu. Nhưng bản thân đang dùng hộ phương diện lại kém xa tân áo đọc lướt qua rộng. 4 người này cuối cùng lựa chọn tân áo, hoàn toàn là hợp tình lý. Đương nhiên, trong này cũng bao hàm tiêu chính cung cấp đắt đỏ hồi báo. Cái thứ nhất giật mình là Hồ Nhất Sơn. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là Thu Thu. Nàng cũng trong bóng tối làm một chút tay chân, tỉ như cung cấp đắt đỏ hồi báo thu mua mấy cái cổ đông. Lại thêm Lâm Thị tại Cự Phong mạng lưới chiếm cứ cổ quyền. Chỉ cần tiêu chính tranh thủ số phiếu không đủ nhiều, là không có biện pháp giúp trợ Bạch Vô Hà phá vỡ cục diện bế tắc. Thậm chí sẽ thua bởi Thu Thu. Nhưng hiện tại xem ra, tiêu chính bên kia nếu là tính cả Bạch Vô Hà cùng thương giao, liền đã trực tiếp có thể thu hoạch được thập phiếu. Thu Thu có năm chắc thu hoạch được 11 phiếu sao chẳng những không có, mà lại cảm thấy đó căn bản là không thể nào hoàn thành. Dù sao, theo nàng chuẩn bị đến xem, nàng nhiều lắm là có thể cờ ơ mờ tới 9 phiếu. Đồng thời đây đã là tối lý tưởng trạng thái. Cái kia còn lại 2 phiếu làm sao bây giờ một khi cái kia 2 phiếu vứt bỏ phiếu, Thu Thu thì triệt để bại bởi Bạch Vô Hà. Hoặc là nói là thua cho tiêu chính. Tới một mức độ nào đó, Thu Thu tuyệt đối không hy vọng bại bởi tiêu chính. Cái này cùng bất cứ tia cảm tình nào không quan hệ, chỉ là cường giả ở giữa kiêu ngạo. Thu Thu hít sâu một cái hơi la nhờ. Híp mắt liếc nhìn bốn phía, mỉm cười nói, ta khẳng định sẽ đem cái này một chuyến gửi cho chính ta, mọi người cảm thấy thế nào rất nhanh. Có thất bầu bằng phiếu Thu Thu. Tính cả chính nàng cái kia một chuyến, tổng cộng 8 phiếu. Mà cái kia thứ 9 phiếu, cũng đang chần chờ ước chừng nửa phút về sau. Không thể làm gì khác hơn lựa chọn nàng. Đây chính là hiện thực. Liên vứt bỏ phiếu đều sẽ đắc tội với người, nhất định phải làm ra lựa chọn. Thập phiếu đối 9 phiếu. Tiêu chính cười cười, rất tùy ý địa đốt một điếu thuốc. Nhấp một miệng cà phê nói, kết quả giống như có lẽ đã đi ra. Thu Thu sắc mặt có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới tiêu chính có thế sức mạnh như thế địa tìm tơ y 4 cái ngoài định mức kẻ ủng hộ. Tại nàng trong dự tính. Tiêu chính có thế tranh thủ đến 2 cái đã là cực hạn. Nói cách khác, nàng chí ít có thế lấy cùng tiêu chính đánh thành bình phiếu. Có thể hiện tại xem ra, nàng lại thua một chuyến. Mà lại, nàng giống như Hồ đã không có bất kỳ biện pháp nào đi tranh thủ cái kia một chuyến. Hồ Nhất Sơn cũng vạn phần hề phải. Hắn không quan tâm ai thua ai thắng, hắn quan tâm là mình không có từ trận này chiến đấu bên trong lấy được đến mình muốn lợi ích. Tiêu chính thắng hoặc là thua. Người nào quan hệ Thu Thu thắng vẫn thua, người nào quan hệ hắn thậm chí không có chút nào thèm quan tâm Triệu Dần tại tràng loạn cục này bên trong không có lấy được hiệu quả gì. Thật giống như một cái nước tương một dạng, gọn gàng địa phương bị không để ý tới. cùng hắn là tương tự như vậy. Nhưng tại thời khắc sống còn, Triệu Dần vờ ơ ý mà đứng ra. Hắn chỉ còn không có bỏ phiếu một người khác, ngươi muốn chọn Lâm Thị. Người kia nghe vậy, lập tức gật đầu, được. Lão bản. Chương 2214, Triệu Dần quyết định. Hội đồng quản trị cổ đông tổng cộng 21 phiếu. Bên trong Tiêu Chính dựa vào chính mình đường lối cờ ơ mở tới thập phiếu. Mà Thu Thu lại dựa vào cha Triệu Dần trợ giúp, cờ ơ mở tới 9 phiếu bên ngoài mặt khác một chuyến. Biến cố này phát sinh, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lại hợp tình lý. Dù sao, Triệu Dần đầu tiên là Thu Thu phụ thân. Lần, hắn hòa Lâm lão yêu là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Hiện nay Lâm Thị cùng Tân Áo đánh lôi đài, Triệu Dần tại tự thân không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh đồng thời, làm sao có thể không giúp đỡ Thu Thu một cái nếu không lời nói, thì không chỉ là hắn Triệu Dần cầm không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thì liền Lâm Thị cũng có thể thất bại thảm hại. Bởi như vậy, toàn bộ Triệu gia trên mặt rất khó coi. Nhưng bất luận như thế nào, Tiêu Chính có thế tại một trận bên trong bức bách Triệu Dần xuất thủ, đã coi như là đáng quý thắng lợi. Mà cái này trừ dựa vào hắn tinh vi cẩn thận tính toán, còn ỷ lại tại hắn sau lưng cường đại chống đỡ. Bạch gia, Thương gia, cùng Tân Áo cường thế. Song phương đồng đều đạt được thập phiếu, cũng không có phân ra thắng bại. Mà một trận, cũng sẽ không như vậy kết thúc. Cự Phong mạng lưới chủ tịch chức vị đã chống chỗ một năm có thừa. Bất luận là đúng toàn bộ xí nghiệp tới nói, vẫn là đối Bạch Vô Hà cùng Thu Thu tới nói, đều đã là chờ đợi đến cực hạn. Hôm nay đại hội cổ đông nếu là phân không ra thắng bại, trận này đại hội cổ đông thì nhất định không biết tan họp. Mỗi người thập phiếu, còn có sau cùng một chuyến không có ném. Thu Thu vốn là cảm kích nhìn phụ thân liếc một chút, trận sẽ tùy thuộc tuyến rơi vào sau cùng tên kia cổ đông trên thân. Người này gọi Lục Sáng Sớm, cũng là Cự Phong mạng lưới nguyên thủy cổ đông một trong. Sớm một tháng trước, Hồ Nhất Sơn thì ước qua hắn mấy lần. Đáng tiếc sau cùng đều bị Lục Sáng Sớm cự tuyệt. Lúc trước Cự Phong mạng lưới nhân sự dung chuyển, Lục Sáng Sớm vẫn là trung lập phái. Ai cũng không bỏ phiếu, ai cũng không nể mặt mũi. Cứ như vậy yên tâm thoải mái địa ngay trước trung lập phái. Không đứng đội cũng không tùy tiện bỏ phiếu. Có thể nói vừa thối vừa cứng thạch đầu. Lần này, hắn chả muốn hoàn toàn như trước đây địa giữ yên lặng sao tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Sáng Sớm trên mặt. Cái này qua tuổi 50 kỹ thuật xuất thân có thế nấu đến giờ này ngày này vị trí, đúng là không dễ. Những năm gần đây, hắn cũng một mực ga nhờ cương Cự Phong mạng lưới thủ tịch vận doanh quan cờ ho ho nắm giữ lấy Cự Phong mạng lưới rất nhiều hạch tâm nghiệp vụ. Xem như Cự Phong mạng lưới trọng thần nguyên lão. Lần này, bất luận là Tiêu Chính còn vừa là Lâm Thị một bên, chỉ sợ đều khó có khả năng tiếp nhận hắn trầm mặc. Hắn nhất định phải cho ra lựa chọn. Hoặc là đứng Tiêu Chính, hoặc là đứng Lâm Thị. Đây không phải một cái lựa chọn tốt, càng thêm là một cái dị thường lựa chọn khó khăn. Bất luận lựa chọn một bên nào, đều sẽ đắc tội một bên khác. Nếu như là Hồ Nhất Sơn, hắn hội ở cái này mấu chốt chiếm hết chỗ tốt, sau đó ném ra bản thân quý giá một chuyến. Có thể Lục Sáng Sớm là làm kỹ thuật, hắn đối quyền lực đồng thời không có cường liệt bao nhiêu dục vọng. Hắn chỉ muốn thật tốt làm chính mình đại kỹ thuật. Cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn xem ra đã không được chọn. Thu Thu thẳng vào nhìn chăm chú Lục Sáng Sớm. Lục lão bản, Cự Phong mạng lưới cần một cái chủ tịch. Còn mời ngài phát ra quý giá một chuyến. Chúng ta không thể một mực ở vào quần long vô thủ trạng thái. Bạch Vô Hà cũng sắc mặt bình tĩnh nói, lão Lục, lại vứt bỏ phiếu thì không còn gì để nói. Song phương đều tại dốc hết toàn lực bỏ phiếu, chỉ bất quá phong cách khác lạ a nói cho cùng, lão Bạch trên thân đều có người xuất ra phong thái. Không thể là vì bỏ phiếu mà hạ thấp tư thái. Xem xét lại Thu Thu. Lại ẩn ẩn hàm ẩn uy hiếp. Cái này cũng cực phù hợp Thu Thu phong cách. Lục Sáng Sớm ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra một vệ đàn ở dê cha tờ nụ cười. Mọi người đều biết, ta bình thường có thế không ra hội đồng quản trị thì tận lực không ra. Ta tình nguyện ngồi trước máy vi tính nghiên cứu sản phẩm. Cùng tiên tuyến nhân viên cùng một chỗ làm khai phát. Đó mới là ta am hiểu. Còn công ty như thế nào phát triển, nên đi như thế nào đường. Ta không hiểu nhiều lắm. Cũng sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến. Hơi dừng một chút, Lục Sáng Sớm than nhẹ một tiếng nói, nhưng bây giờ, các ngươi lại không nên ép ta lựa chọn. Ta biết, mặc kệ ta làm sao tuyển, đều sẽ đắc tội bên trong một phương. Cho nên ta mọi người ở đây hy vọng dưới con mắt, Lục Sáng sớm gần từng chữ một, ta quyết định lui ra Cự Phong mạng lưới. Đồng thời đem tất cả cổ phiếu chuyển nhượng cho Triệu Lão Bản. Cái nào Triệu Lão Bản trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có làm rõ ràng điểm này. Cũng là có chút đờ đẫn. Có thể Thu Thu cùng Tiêu Chính, lại trước tiên kịp phản ứng. Chuyển nhượng cho Triệu Lão Bản cũng là chuyển nhượng cho Triệu Dần thứ 21 cái cổ đông, chính là Triệu Dần cái này chuyển một cái xếp, là tất cả mọi người không ngờ rằng. Bao quát trước đó muốn cùng Triệu Dần hợp tác Hồ Nhất Sơn. Cũng vạn vạn không nghĩ đến Triệu Dần đã sớm trong bóng tối thao tác. Hồ Nhất Sơn có chút ngạc nhiên, càng nhiều lại là ảo não. Hắn vẫn là đánh giá thấp cái này giả quỷ Tây Dương cổ tay. Triệu Dần có thế thành tựu hôm nay chi Triệu gia, năng lượng cùng trí tuệ, là mình có thể tùy tiện lừa gạt sao hắn không ngừng đánh giá thấp Triệu Dần cùng Tiêu Chính, đồng dạng đánh giá cao chính hắn giá trị. Những cái kia lao đồng bọn, căn bản sẽ không nhớ tình cũ, riêng là tại chính mình khai không ra quá tốt điều kiện trước đó. Cái kia cái gọi là đem Cự Phong mạng lưới kéo về lúc trước. Cũng chỉ là Hồ Nhất Sơn cá nhân mong muốn đơn phương A Thu Thu vốn là khẽ giật mình, chợt mới hiểu được phụ thân đã sớm tại đại hội cổ đông trước khi bắt đầu, đã làm nguyên bộ chuẩn bị. Không những duy nhất một lần đem chính mình xu hướng suy tàn tách ra trở về, mà lại cầm xuống như thế quan trọng một chuyến. Hiện tại, cái này một chuyến liền từ Triệu Lão Bản chính mình quyết định đi. Lục Sáng sớm chậm rãi đứng dậy, vốn là hướng mọi người cúi người chào thật sâu, mà lùi về sau ra phòng họp. Đến lúc này, hiện chứa NG cục thế đại biến. Bạch Vô Hà cùng Thương Giao bọn người trợn mắt hốt mồm, ẩn ẩn cảm thấy trận này cổ đông hội đã sớm kết thúc. Bất luận như thế nào, Triệu gia đều là như thể chân tay. Hiện nay Triệu Dần cờ mở tới cuối cùng này một chuyến. Thắng lợi cuối cùng nhất người, chỉ có thể là Thu Thu. Thương Giao than nhẹ một tiếng, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Triệu gia sẽ có một chiêu này. A Tiêu Chính cười khổ một tiếng, mọi ý thư đều có biến hóa. Nhưng biến hóa này quá đột ngột. Ta tuyệt đối không ngờ rằng. Tiêu Chính biết, chính mình cuối cùng vẫn là tại cùng Triệu gia lần thứ nhất trong chiến đấu thua. Thua tuy nhiên không tính thảm liệt, cũng rất biệt khuất. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế, lại cuối cùng không thể đi đến sau cùng. Hắn có chút tiếc nuối đốt một điếu thuốc, nhấp một miệng cà phê nói, như vậy, Triệu Lão Bản pha y chẳng đã có quyết định thua, cũng phải có phong độ đại tướng. Lần này thất bại, sẽ chỉ làm Tiêu Chính càng coi trọng hơn Triệu gia. Trong tương lai trên đường, càng cẩn thận cùng cẩn thận. Triệu Dần nghe vậy, cái kia bình thản trên mặt lại không có biểu tình gì. Ta vứt bỏ phiếu. Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người chấn kinh Tiêu Chính một phương, Thu Thu một phương, không ngoài dự tính, toàn diện bị Triệu Dần quyết định chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người bên trong, duy chỉ có thể sẽ không giật mình. Chỉ có Lâm Lão Yêu một người. Mà trên thực tế, làm Triệu Dần cho ra quyết định như thế về sau, cũng xác thực chỉ có Lâm Lão Yêu vẫn như cũ sắc mặt bình thản. Liên tí xíu ngoài ý muốn đều không có. Chương 2215, hắn là ai? Bất luận kẻ nào đều không có đạo lý hướng Triệu Dần tạo áp lực. Bởi vì vẹn vẹn hắn là Lâm Lão Yêu đại ca, Lâm Lão Yêu là hắn tiểu đệ, thì đầy đủ hắn tại hoa hạ giới kinh doanh đi ngang. Tại gần 30 năm bên trong, hoa hạ giới kinh doanh người nào có thể đứng tại Lâm Lão Yêu đỉnh đầu chỉ có ở nước ngoài trở về Triệu Dần. Mà lại, Triệu Dần chế tạo Triệu gia vương triều. Cũng là một cái không chút nào bại bởi Lâm thị khủng bố tập đoàn tài chính. Tài phú, càng là phú khả địch quốc. Cho nên Triệu Dần nói không bỏ phiếu, nói muốn bỏ quyền, bất kỳ người nào cũng không có cách nào. Có thể ngay lúc này, chủ động lựa chọn ngồi tại ở mép Lâm Lão Yêu đột nhiên mở miệng nói ra, bình phiếu thì hai bên làm liên hợp chủ tịch đi. Mọi người nghe vậy, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đây là Lâm Lão Yêu chủ động cầu lui sao nếu không? Lâm Thị Lu Cờ Na Hó cùng người khác cùng hưởng qua một vị trí nào đó Lâm Lão Yêu bá đạo lan tràn đến toàn bộ Lâm Thị. Không chỉ là Lâm Lão Yêu bản thân bá đạo, toàn bộ Lâm Thị phong cách, cũng dị thường bá đạo. Tại bất luận cái gì thương nghiệp thao tác phía trên, đều lấy mạnh thế bất khả kháng phong cách đi liều. Thật giống như lần trước Internet tác chiến, Lâm Thị thì một ngựa đi đầu, đem tình thế kính mánh tân áo hung hăng áp chế ở lão nhị vị trí. Lại tỉ như tranh đoạt Cự Phong mạng lưới quyền khống chế thời điểm, Lâm Thị lần nữa tăng nhiều cường độ, cưỡng ép đem Thu Thu đẩy hướng thủ tịch ngai vàng. Cùng tiên bối Bạch Vô Hà tranh phong trái ngược nhau. Thông qua đu loa y na y đến xem, Lâm Lão Yêu đều không phải là một cái ưa thích lui bước cường giả. Mà lần này, hắn lại chủ động đưa ra liên hợp chủ tịch một từ. Cuối cùng là hướng Tiêu Chính làm ra nhượng bộ, vẫn là hướng hắn huynh trưởng đâu. Tiêu Chính trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Lâm Lao Yêu ý nghĩ, nhưng dạng này kết cục, rõ ràng là hắn có khả năng tiếp nhận kết quả tốt nhất. Triệu Dần cầm lấy sau cùng một chương bài, cũng không có thu thu. Khiến vốn đã bỏ đi giấy rùa Tiêu Chính mừng rỡ. Nhưng hắn lý trí địa biết, Lâm Lão Yêu quyết định, lại hoặc là Triệu Dần lựa chọn, cũng không phải là đối với hắn nhân từ nương tay. Mà chính là Lão Lâm nói không sai, thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng, huống chi là hai cái này nhiều năm chưa từng ở chung huynh đệ đâu, bọn họ đều là cường thế như vậy. Đồng dạng, cũng đều là như thế dung không được người khác. Cho dù là tại đường báo thù phía trên, giữa bọn hắn cũng tồn tại tương đối lớn khác nhau. Thu thu đối với cái này không có có dị nghị, Bạch Vô Hà tự nhiên cũng sách không ra quá nhiều kiến thiết. Làm Tiêu Chính chậm rãi đứng người lên, chúc mừng hai vị trở thành cự phong mạng lưới tương lai 2 năm chủ tịch về sau, liền đứng dậy cùng Thương Giao bọn người rời đi phòng họp. Triệu Dân đến rất điệu thấp, đi lại cũng không điệu thấp. Bởi vì rất nhiều người đều muốn kết giao cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại nhân vật. Một cái so sánh Lâm Lão Yêu cũng không thua bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Thậm chí ngay cả kiến trúc thượng tầng, đối với hắn hứng thú cũng tương đương nồng hậu dày đặc. Lục Đại Sơn tại ở nước ngoài kinh doanh nhiều năm, đã sớm dán lên quốc tế nhãn hiệu. Nhưng cùng Triệu gia theo quốc tế làm giàu so ra. Cái sau hiển nhiên càng thuần túy, cũng càng cố quốc tế sức ảnh hưởng. Chỉ bất quá, cái kia quốc tế sức ảnh hưởng, thì rõ ràng không như rừng thị quang minh chính đại. Nhà xe phía trên, Thu Thu tự thân vì Lâm Lão Yêu rót một ly rượu vang đỏ. Sau đó ngồi ở phía đối diện do hỏi, vì lựa chọn gì liên hợp chủ tịch đối với chúng ta Lâm Thị, thực là có hạn chế. Mà lại, cũng vì Tiêu Chính cung cấp rất đại không ở giữa. Ngươi nghĩ như vậy hắn chết Lâm Lão Yêu nhấp một miệng rượu vang đỏ, ngoạn vị đạo. Tại thương nói thương, một trận, là ta cùng hắn ở giữa đo sư cờ. Thu Thu rất thản nhiên nói ra. Cảm tình về cảm tình, báo thù thị phục thù. Tại thương chiến phía trên, riêng là tại cự phong mạng lưới mảnh đất này phía trên, Thu Thu cũng sẽ không đối Tiêu Chính có chút lưu tình. Vậy đại khái cũng là đám này đỉnh cấp nhân vật phổ biến tính cách. Bọn họ có thể có người bình thường chỗ có tình cảm, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng sẽ đối mỗi một việc đều có lớn nhất minh sát phán đoán. Liên giống với Thương Giao cùng Tiêu Chính quan hệ, bọn họ đem mỗi một việc đều sách thanh. Sẽ không đi đối phương ảnh hưởng này. Cái này nói dễ, làm lại là vô cùng khó khăn. Nếu như chỉ là giữa các ngươi đo sư cờ ngươi đã thua bởi hắn. Lâm Lão Yêu đặt chén rượu xuống, bình thản nói. Ngươi có Lâm Thị, hắn dùng tân áo đi thao tác. Nhưng cuối cùng hắn so ngươi tranh thủ đến càng nhiều người. 9 phiếu đối thập phiếu. Bên trong có một chuyến vẫn là ngươi uy bức lợi dụ tới. Không quá hào quang. Trên thương trường lại có bao nhiêu hào quang đồ vật Thu Thu có chút không phục. Triệu ra chỗ lấy có thế đi cho tới hôm nay, tàng long ngọa hổ sự tình làm quá nhiều. Thu Thu thậm chí tận mắt nhìn thấy Triệu Dần làm qua rất nhiều ác liệt sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, đây đều là hợp lý phạm vi bên trong đấu tranh. Chẳng có gì lạ. Tại ta chỗ này, sinh ý thì là sinh ý Lâm Lão Yêu chém đinh chặt sắt nói. Không lộ ra đồ vật làm nhiều thì là năng lực không đủ thể hiện. Triệu gia là Triệu gia, phụ thân ngươi có hắn phong cách làm việc. Nhưng ta sẽ không. Lâm Lão Yêu rất bình tĩnh nói. Ta làm ăn, thứ nhất muốn tuân thủ luật pháp. Thứ hai, muốn quang minh chính đại. Đây chính là Lâm Lão Yêu. Hắn rất cường thế, cũng rất bá đạo. Nhưng ở trên phương diện làm ăn, không có bất kỳ người nào có thể bắt hắn lại bất luận cái gì cái đuôi nhỏ. Dù là người có quyết tâm còn muốn chỉnh hắn, cũng bắt không được cơ hội. Lâm Lão Yêu như thế, Tiêu Chính càng thêm như thế. Tại một ít thuận tiện, Tiêu Chính có rất nhiều hắc ám thủ đoạn. Nhưng ở trên phương diện làm ăn, Lão Lâm đã sớm nói với hắn. Một khi sinh ý trên sân sự tình xuất hiện quá nhiều quỷ quái, thì đã định trước hội bị người ta tóm lấy tay cầm. Có lẽ Triệu Dần có đủ bá đạo thủ đoạn đi vỡ nát những cái kia âm như quỷ kế. Nhưng đầu đề câu chuyện cũng là đầu đề câu chuyện, không tố giác không vạch trần, không có nghĩa là không tồn tại. Lâm Lão Yêu muốn gương mặt này, khinh thường tại làm chuyện kia. Thu Thu mím môi nói ra, nhị thúc ngài làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Lâm Lão Yêu nghe vậy, lại cũng không trả lời. Hắn nhắm lại hai con ngươi, nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, trong đầu lại hiện lên lần đầu trèo lên Diệp Công quán đại môn hình ảnh. Tất cả mọi người đối với hắn vô cùng nhiệt tình. Mỹ lệ ha ho pho nở dê thê tử. Đáng yêu thẳng thắn em vợ. Cung hiền lành cha vợ. Nhà này người đem Lâm lão yêu lạnh lẽo đến trong xương cốt trái tim che nóng. Mà lao ra tử câu kia làm chính trực người, một mực ảnh hưởng hắn cho tới hôm nay. Chính trực cùng bá đạo cũng không xung đột. Sau đó Lâm lão yêu một mực chính trực lấy, bá đạo lấy. Nhưng những năm gần đây, hắn vui vẻ nhất thời gian, nói chung cũng là kết hôn cái kia mấy năm. Vợ con nhiệt kháng đầu. Cuối tuần về nhà ngoại ăn trực. Cứ việc tất cả mọi người đâm hắn cuộc sống. Có thể một cái có đại trí tuệ nam nhân, sẽ quan tâm những lời đồn đó sao hôm nay, còn sẽ có người trào phúng hắn ăn bám sao tránh thức dũng giả, theo không e ngại bất luận cái gì đả kích. Lâm lão yêu là một cái dũng giả. Nhưng đối gia đình mà nói, hắn cũng không phải là một cái phu quân. Hắn dự tính ban đầu, lệnh hắn từ bỏ hết thảy. Lòng hắn hoài áy náy, nhưng hội một đường đi tới. Vậy đại khái cũng là mỗi người đều không bằng ý nhị thúc, nếu như cơ hội thành thủ. Ngài có phải không thực xe giết chết hắn thu thu đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn là ai Lâm lão yêu chậm rãi mở ra con ngươi, hỏi lại. Thu thu nhất thời không nói gì, lâm vào yên tĩnh. Chương 2216, nữ nhân trọng sinh. Một trận chiến này, Tiêu Chính mặc dù nói không có đại hoạch toàn thắng. Nhưng may mắn, hắn cũng không có bại bởi Triệu gia. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói hắn thực lực cùng Triệu gia ngang nhau. Mà chỉ là Triệu gia nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Như thế nào mâu thuẫn đâu Lâm lão yêu cùng Triệu Dần ở giữa bất hòa. Dẫn đến Triệu Dần cũng không có tại thời khắc mấu chốt này ném ra bản thân quý giá một chuyến. Mà căn cứ hắn trước một chuyến gửi cho Thu Thu đó có thể thấy được, Triệu Dần đối cự Phong Lạc, cũng có được tình thế bắt buộc quyết tâm. Nếu không, hắn rất không cần phải khiến song phương bất phân thắng bại. Tiêu Chính biết, tương lai cục thế đem về càng phức tạp. Hắn muốn đối mặt không chỉ là Lâm thị dạng này một cái quái vật khổng lồ. Đối với Triệu Dần uy hiếp tiềm ẩn, hắn cũng nhất định phải cân nhở ả cờ ở bên trong. Sơ ý một chút, hắn không có bị Lâm lão yêu nuốt, liền có khả năng bị Triệu Dần cho nuốt. Cục diện càng ngày càng có ý tứ. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mím môi nói ra. Lão bản, chí ít ngài lần này không có bại. Mạc Phong cũng có chút may mắn. Có thế tại cùng Triệu gia hai đại cường giả đo sư cờ bên trong đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Lão bản năng lực đã được đến đầy đủ thể hiện. Tin tưởng tại không lâu tương lai, ngoại giới cũng sẽ điên cuồng địa tuyên truy hệ nờ điểm này. Một cái có thể cùng Lâm lão yêu bất phân thắng bại thanh niên tài tuấn, mặc cho ai đều sẽ coi trọng mấy phần. Phun ra một miệng khói đặc, Tiêu Chính mỉm cười cười nói, không có thua nhưng cũng không có thắng. Mà lại đó cũng không phải ta cá nhân năng lực thể hiện. Chỉ là nhân tố bên ngoài dẫn đến. Lời tuy như thế, nhưng nếu là Tiêu Chính tranh thủ không đến cái kia bốn vị cổ đông. Cho dù Triệu Dần có lòng quản thúc cục diện, tin tưởng cũng không có cách nào tại chưa quen cuộc sống nơi đây cự Phong Lạc đưa đến tính quyết định tác dụng. Cái này cũng theo mặt bên thể hiện ra Tiêu Chính hiện nay thật tích cực năng lượng. Một cái có thể chính diện hòa Lâm lão yêu vợ ân tờ cổ tay tuổi trẻ cường giả. Theo cự Phong cao ốc trở lại tân áo. Tiêu Chính đi trước Lam Tâm văn phòng tản bộ một vòng. Lam Tổng đối cự Phong Lạc sự tình cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Chính đành phải lời ít mà ý nhiều hướng không báo cáo một lần. Trêu ghẹo nói, thế nào, không cho Lam Tổng mất mặt ta Lam Tâm phong tình địa bạch Tiêu Chính liếc một chút, ngươi chừng nào thì cho ta ném qua mặt đây chính là nữ nhân. Lam linh hồn tiến hành chiều sâu dung hợp về sau, trung quy hiện ra càng thêm hồn nhiên một mặt. Cái này đặt tại trước kia, thế nhưng là rất ít phát sinh. Tiêu Chính nết miệng cười nói, bất quá nói đến, thắng cũng tốt, thua cũng được. Trước mắt cái này không thua không thắng, mới là nhất làm cho người hao tổn tâm trí. Cũng cần nhất chúng ta nỗ lực càng lớn nỗ lực để duy trì. Lam Tâm gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng là như thế. Hơi dừng một chút, Lam Tâm tiếp tục nói, ta sẽ làm tốt bản chức công tác, giúp ngươi xử lý nội vụ. Lam Tổng khiêm tốn, tay ngươi nắm quyền cao, muốn quản lý không chỉ có riêng là nội vụ. Tiêu Chính cười một tiếng. Lam Tâm nghiêm mặt nói, cha nở dê lẽ lại thật muốn ta làm một quản gia bà lời vừa nói ra, Lam Tâm lại là có chút hối hận. Mới cũng là trò chuyện tâm hoa nộ phóng, để cho nàng có chút thất thần. Nữ quản gia là ai tân áo chi mẫu Lâm Hòa Âm, cũng không phải nàng Lam Tâm có tư cách đi làm. Đối với cái này, Tiêu Chính lại luôn luôn một từ. Xào rượu tránh đi xấu hổ. Sau một lát, Hai người một lần nữa đem đề tài chuyển rời đến trong công tác tới. Tiêu Chính mím môi nói ra, Lam Tổng, trong tay ngươi hoạch tâm hạng mục vẫn là muốn tiếp tục mở phát. Chúng ta hiện tại trong tay có tiền có người, chính là hát vang tiến mạnh thời điểm. Muốn giúp ngươi bên này chuẩn bị tiền sao? Lam Tâm rất dũng cảm nói ra. Trước đó tại hội đồng quản trị trong hội nghị, Tiêu Chính đã lấy được phê 50 tỷ. Đây đã là tân áo tiếp cận ngũ thành vốn lưu động. Cũng không biết là đúng Tiêu Chính tuyệt đối tín nhiệm, vẫn là đối người yêu cưng chiều. Lam Tâm luôn luôn sợ Tiêu Chính không đủ tiền tiêu. Suy nghĩ nhiều chuẩn bị cho hắn một chút. Tiền tạm thời không thiếu. Mà lại ta muốn là còn dám động công quỹ lời nói, hắn hạng mục người phụ trách phải giết ta không thể. Tiêu Chính ung dung cười một tiếng. Tân áo không phải làm cái gọi là độc đoán. Thựa như Lâm Thị, Lâm Lão yêu mặt ngoài cực bá đạo. Nhưng cái này cũng hoàn toàn dựa vào tại hắn tuyệt đối cường thế năng lực làm việc phía trên. Nhiều lần chính xác quyết định đều vì Lâm Thị mang đến to lớn lợi ích. Cho nên đây cũng không phải là độc đoán, mà chính là đầu lĩnh, người đáng tin cậy. Các cổ đông nguyện ý đi theo vị này đầu lĩnh cước bộ hướng đi thành công con đường. Ở phương diện này, Tiêu Chính tại Tân Áo địa vị, nghiêm chỉnh tựa như Lâm Lão yêu tại Lâm Thị như thế. Kết thúc cùng Lam Tâm công tác trò chuyện. Hắn theo thường lệ đùa giỡn 10 phần ngượng ngùng Lam Tâm. Huyên náo Lam Tổng mặt đỏ tới mang thai mới chịu bỏ qua. Tiêu Chính toàn bộ buổi chiều đều lưu tại Tân Áo công tác, bữa tối trước đang chuẩn bị về nhà, một cú điện thoại lại bỏ đi hắn tổng hợp thiên luân kế hoạch. Điện thoại là Thu Thu đánh tới. Buổi sáng mới tại Cự Phong Lạc đại hội cổ đông phía trên tranh phong trái ngược nhau, lần này, Thu Thu ở trong điện thoại lại giọng điệu ôn nhu, xúc giòn đến trong xương cốt. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, hỏi, Thu lão bản, chúng ta ở cái này mẫn cảm thời kỳ ăn bữa tối. Giống như không thích hợp ta có cái gì không thích hợp Thu Thu ở trong điện thoại hỏi ngược lại. Ngươi sợ bị ta ăn sao? Tiêu Chính nhún vai nói, vậy liền tại Long Phượng Lâu đi. Long Phượng Lâu mỹ thực ta đã chán ăn. Đổi một nhà đi. Thu Thu mỹ thái nảy sinh. Ta gần nhất kiếm đến một nhà tốt nhà ăn. Đầu bếp chính là nước Pháp đầu bếp. Nghe nói trước kia là chuyên vị hoàng thất nấu nướng. Tiêu Chính cười thầm, dạng này đầu bếp, trong nhà mình thì có một cái. Nhưng hắn khẳng định không dám đem Thu Thu lĩnh về nhà. Hắn trước không đề cập tới, chỉ là Thu Thu cùng Lão Lâm ở giữa không đúng bàn, thì đầy đủ dẫn phát sao hỏa đụng phải trái đất tai nạn. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, cái kia một hồi gặp. Cúp điện thoại, Tiêu Chính trực tiếp đón xe đi qua. Vừa tới cửa nhà hàng miệng, thì xa xa nhìn thấy đặc lập độc hành Thu Thu. Mấy cái năm thời gian, vẫn chưa tại nàng mê hoặc trên khuôn mặt lưu lại mảy may dấu vết. Ngược lại, chìm đắm càng quen quyến rũ. Nữ nhân này cũng là mọi người nói tới hòa thủy. Đặt tại cổ đại, cũng là bao tự cấp nhân vật. Tiêu Chính sau khi xuống xe, trực tiếp đi ra phía trước, còn làm phiền phiền Thu lão bản tại chỗ này lợi ta. Thực sự băn khoăn. Thu Thu cười một tiếng nói, ta cũng không phải đang chờ ngươi. Tiêu Chính ngay vậy, lại là nao nao, đó là đang chờ đợi người nào một cái Tiêu lão bản khả năng không muốn gặp người. Thu Thu ý vị sâu xa nói. Nói xong, nàng nhíu môi chỉ hướng đường cái đối diện. Chỉ gặp một cái sắc mặt tiểu tụy ra hỏa đi tới. Người này là ai? Chính là tại đại hội cổ đông phía trên hoàn toàn tính sai Hồ Nhất Sơn. Hắn vừa mới thấy Tiêu Chính, trên mặt thì lộ ra xấu hổ cùng oán niệm giận. Nhưng không có cách nào, hắn đã mất đi sau cùng đường lui. Đành phải kiên trì tiến lên nói ra, Thu lão bản, Tiêu lão bản, hai vị chào buổi tối. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh bình thản gật đầu, nhưng lại chưa phản ứng lão hồ ly này. Hắn biết, trận này tụ hội là Thu Thu an bài. Tuy nhiên không bắt được trọng điểm, nhưng hắn cũng không muốn để ý tới. Xem xét lại Thu Thu, nhưng cũng cùng Tiêu Chính có không sai biệt lắm thái độ, người đều đến đông đủ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, nàng đưa tay mời Tiêu Chính vào nhà ăn, lại đem lạnh lùng sau lưng lưu cho Hồ Nhất Sơn. Chương 2217, làm cho người phiền chán. Nhà ăn nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là không vận mà đến. Tiêu Chính quét mắt một vòng menu, bữa cơm này xuống tới, động một tí mấy vạn, đừng nói là phổ thông lãnh đạo ăn không nổi. Kim Linh cũng phải ước lượng lấy gọi món ăn. Thu Thu cùng Lão Lâm có chút cùng loại, từ nhỏ đã áo cơm không lo. Tại dùng tiền phương diện càng là không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Chỉ bất quá Lão Lâm theo ra nước ngoài học bắt đầu, thì lo liệu lấy độc lập nguyên tắc. Có thế không xài trong nhà tiền, thì tận khả năng một phần không xài. Trừ du học năm thứ nhất học phí, về sau lão Lâm lần lượt làm qua một chút kiêm chức. Bởi vì cá nhân năng lực quá mức xuất sắc, nàng cờ ơ mở tới trả thù lao cũng xa so với cùng một chỗ kiêm chức du học sinh cao. Đừng nói là học phí có thể giải quyết, thậm chí tại tốt nghiệp đại học mới bắt đầu, ngay tại New York phố Hoan phụ cận mua một bộ 40 bình tiểu nhà trọ. Dù là không có mạnh mẽ gia đình bối cảnh, lúc trước nàng cũng coi là tình quang thôi sán. Mà cùng Lâm Hỏa Âm hảo quang nhân sinh so ra, Thu Thu cái kia không thể miêu tả đi qua, thì lộ ra đến mức dị thường tối tăm. Cũng chính là bởi vì này, Thu Thu cái kia sung mãn mà giàu có vận vị thân thể mềm mại, thì một cách tự nhiên để lộ ra cảm giác thần bí. Điểm thức ăn ngon đồ ăn, Thu Thu lại muốn một bình đắt đỏ rượu vang đỏ. Phân phó phục vụ mở ra tình rượu. Sau đó hướng Tiêu Chính cười nói, bình rượu này xem như chúc mừng Tiêu lão bản. Chúc mừng ta Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y ta có gì có thể chúc mừng, chỉ dựa vào sức một mình thì cùng Triệu ra đánh cái ngang tay. Còn không đáng đến chúc mừng sao? Thu Thu hơi dừng một chút, ngoạn vị đạo. Tiêu lão bản, quá độ khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói, ngược lại thật sự là không phải khiêm tốn. Thu lão bản vô cùng rõ ràng, một trận ta là như thế nào may mắn bất phân thắng bại. May mắn, Thu Thu lắc đầu, mím môi nói ra. Có lẽ phụ thân ta mới là may mắn người kia. Nếu không có Tiêu lão bản đủ bá đạo, hắn khả năng liên nhập cục cơ hội đều không có. Tiêu Chính nghe vậy, lại vô cùng rõ ràng Thu Thu nói không sai. Là, Triệu Dân muốn nhập cục, nhất định phải có người có thể kiềm chế lại Lâm Thị. Trái lại, có người có thể kiềm chế lại Tiêu Chính. Nếu là nghiêng về một phía cục diện, vậy hắn thì không có bất kỳ cái gì thao tác không gian. Hắn có thể cầm xuống một hai cái hoạch tâm cổ đông, lại không có khả năng dựa vào giá cao mua sắm siêu quá nửa cổ quyền. Dù là hắn mở lên đầy đủ giá cao mã, cũng chưa chắc có nhiều người như vậy bỏ được đánh cố. Dù sao, tất cả mọi người biết Cự Phong mạng lưới tuy nhiên đã sớm không còn ngày xưa huy hoàng. Nhưng chính như Tam Quốc thời kỳ Kinh Châu, trở thành binh gia tất tranh chi địa. Ai có thể cầm xuống Kinh Châu, người nào liền có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động cùng ưu thế. Lâm Thị muốn, Tân Áo cũng muốn. Muốn tại Hoa Hạ mở ra cục diện Triệu Dần, cũng đem Cự Phong mạng lưới coi là tốt nhất cắt vào miệng. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Dần mới một cách vô tư để Lâm Thị cùng Tân Áo đánh thành thế cân bằng. Hai người nói rất tận hứng, lại không chút nào cân nhở ở cờ ngồi ở một bên trầm mặc không nói Hồ Nhất Sơn tâm tình. Một cái nhiều lần dở cho lừa bịp tiểu nhân, Tiêu Chính bây giờ không có công phu đi xã giao hắn. Nửa bình tiểu vào trong bụng, hắn thậm chí không có chủ động mời Hồ Nhất Sơn uống một ngụm. Đây chính là nhân tình. Lúc trước hai người nâng cốc nôn hoan, ăn uống linh đình. Hiện nay lại trái ngược nhau vô ngôn. Chỉ có cái kia lạnh lùng ánh mắt hướng Hồ Nhất Sơn truyền lại ra một loại nào đó tín hiệu. Hắn đã trở thành Tiêu Chính chỗ chi cho thống khoái địch nhân. Như vậy Thu Thu tại sao muốn đem hắn gọi qua đâu? Trên thực tế, đây cũng không phải là Thu Thu chủ ý mà chính là Hồ Nhất Sơn mặt dày mày dạn theo tới. Hắn muốn cùng Thu Thu nói chuyện, vì tương lai mình. Thu lão bản, chuyện ta nhi. Hồ Nhất Sơn nhìn Thu Thu liếc một chút. Trong mắt có chút hiu quạng, nhưng càng nhiều là không cam lòng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nhận qua như thế ủy khuất. Tại hắn tối đỉnh phong cái kia 10 năm, nhiều ít quan trường lao đại định bợ hắn đến đỡ hắn. Cho hắn chính trị nghiêng có thể hiện nay, hắn lại như là chuột chạy qua đường, người người tránh không kịp. Thu Thu hơi hơi khoát tay, đánh gậy Hồ Nhất Sơn lời kế tiếp mà nói, chờ ta trước cùng Tiêu lão bản nói xong. Ngươi sự tình, còn có rất nhiều thời gian. Không nóng nảy. Không nóng nảy, Hồ Nhất Sơn đã lửa cháy đến nơi Lâm Thị hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn hiện tại duy nhất tâm nguyện, cũng là trở lại Cự Phong mạng lưới. Coi như không thể chấp trưởng đại quyền. Nhưng hắn cũng nguyện ý trở về. Đó mới là hắn cuối cùng kết cục. Mới là hắn hết thệ căn bản. Tiền đối Hồ Nhất Sơn mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn nữa nói, tiền hắn cũng thủy chung không cách nào cùng Lâm Lao yêu những thứ này giới kinh doanh kẻ có thế lực đánh đồng. Thậm chí ngay cả Tiêu Chính thân gia cũng ẩn ẩn vượt qua hắn. Riêng là theo Tân Áo trong tương lai không ngừng mở rộng lãnh thổ. Tiêu Chính thân gia thậm chí có hy vọng vượt qua Lâm Lao yêu. Đương nhiên, đây không phải là Tiêu Chính hiện nay cân nhở ở cờ hắn tất cả tinh lực, đều đặt ở cùng Triệu gia cuối cùng này một trận chiến. Mà Hồ Nhất Sơn, cũng ý đồ thông qua Thu Thu, đến hoàn thành chính mình sau cùng tâm nguyện. Trở về Cự Phong mạng lưới. Hắn một tay chế tạo lên Internet Vương quốc. Hồ Nhất Sơn còn muốn mở miệng, Tiêu Chính lại hơi không kiên nhẫn nói, Hồ Nhất Sơn, ngươi nếu không muốn ăn cơm thật ngon, thì sớm làm rời đi. Không nên quấy rầy ta cùng Thu lão bản nhà hứng. Tiêu Chính mười phần phiền chán Hồ Nhất Sơn. Lão hồ ly này không chỉ một lần lừa gạt mình, tuy nói lần thứ hai hắn không có thể làm cho Hồ Nhất Sơn toại nguyện. Nhưng lão gia hỏa này thủy chung đem mình làm hắn quân cờ. Người nào cũng không nguyện ý bị người bài bố, Tiêu Chính cũng thế. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính trở mặt, âu sầu trong lòng. Nhưng hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Nếu không thể trở lại Cự Phong mạng lưới, hắn cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Một lần nữa lập nghiệp hắn đã lão, không có tinh lực làm tiếp người trẻ tuổi sự tình. Hắn chỉ muốn nằm tại công lao bộ phía trên vượt qua quãng đời còn lại. Mà Cự Phong mạng lưới tối thiểu nhất còn có thể để hắn phát huy một chút chính mình nhiệt lượng thừa. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn hướng đôi nam nữ này, vài lần há mồm, lại không biết như thế nào tiếp theo. Tiêu Chính sau khi nói xong, phát hiện mình ngay tại gian dạy một cái tuổi qua lục tuần lão nhân. Trong lòng cũng thoáng không đành lòng, quay đầu nhìn Thu Thu liếc một chút, nếu không các ngươi trước nói chuyện gì Thu Thu cái kia vũ mị trong đôi mắt lóe qua làm cho người run rẩy lành ý môi đỏ khẽ nết no y hồ lão bản sở tác sở vi, không có vì chính mình lưu nhiệm gì chỗ trống. Nói xong, nàng liếc xéo Hồ Nhất Sơn liếc một chút, ngươi biết phụ thân ta rời đi Cự Phong mạng lưới về sau hạ đạt cái gì mệnh lệnh sao? Hồ Nhất Sơn có chút choáng váng, lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Thu Thu đông nhiên hạ giọng, chậm rãi nói ra, cái này Hồ Nhất Sơn, thật là khiến người phiền chán. Đây là Triệu Dần nguyên thoại. Mà Triệu gia có một cái thói quen, khi bọn hắn phiền chán một người thơ ý điếm, liền sẽ dùng bọn họ đặc biệt thủ đoạn, đi khiến người này biến mất. Tiêu Chính đối với cái này hết sức quen thuộc. Trong lòng cũng là nhỏ hơi trầm xuống một cái. Quét Hồ Nhất Sơn liếc một chút, hoa hạ đã không có gì đáng giá ngươi lưu niệm. Lấy cái ý kiến. Tối nay liền rời đi hoa hạ. Tiêu Chính gần từng chữ một. Đây chính là ngươi cùng Thu lão bản nói về sau, nàng có thể cho ngươi tốt nhất đáp án. Chương 2218, tội không đáng chết. Tiêu Chính cho Hồ Nhất Sơn nhắc nhở, phảng phất như là một cái dao găm, hung hăng đâm vào Hồ Nhất Sơn trái tim. Rời đi hoa hạ mà lại là tối nay hắn dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Không nói trước hắn căn tại hoa hạ, vẹn vẹn là hắn tại hoa hạ những cái kia tư sản, cũng không phải là một hai ngày thậm chí một hai tháng có thể chuyển gì. Để hắn hôm nay liền rời đi hoa hạ cái này không khác nói chuyện viển vông lời nói. Rất hiển nhiên, Tiêu Chính ta đây lòng từ bi nhắc nhở đồng thời không có đạt hiệu quả. Chỉ gặp Hồ Nhất Sơn khẽ lắc đầu, mím môi nói ra, Tiêu lão bản. Ta hôm nay là tìm đến Thu lão bản trò chuyện. Còn mời ngài không muốn quá nhiều can thiệp. Lời này ý là, ngươi Tiêu Chính không cần nhiều miệng. Không có người muốn nghe ngươi nói chuyện. Đương nhiên, Hồ Nhất Sơn nói như vậy, ngược lại cũng không phải không biết tốt xấu. Mà chính là hắn cùng Tiêu Chính vốn là có tương đối sâu khắc mâu thuẫn. Lần này Tiêu Chính đột nhiên tỏ thái độ, Hồ Nhất Sơn có thế không nghi ngờ hắn là mượn lực đả lực, muốn trả đũa chính mình sao? Tiêu Chính mỉm cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Trên đời này tổng có một ít người rõ ràng đã đi đến tuyệt lộ, lại còn cho là mình có thể thu hoạch được ý không ngờ được thành công. Mà càng đáng sợ là, tử thần đã buông xuống. Hắn còn tưởng rằng là thượng đế quyên cố. Thu Thu gặp Hồ Nhất Sơn bị một câu oán hận trở về. Lúc đó trên mặt thì lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, ý vị sâu xa địa quét Hồ Nhất Sơn liếc một chút. Hồ lão bản, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì tựa hồ? Thu Thu có hứng thú cùng Hồ Nhất Sơn nói. Bởi vì hắn giận đối Tiêu Chính, bởi vì hắn không sợ. Thu lão bản hẳn phải biết ta tâm ý. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra. Ngài hiện tại là cao quý Cự Phong mạng lưới liên hợp chủ tịch, cần phải có thể đem ta để vào Cự Phong mạng lưới a là, Hồ Nhất Sơn muốn về Cự Phong mạng lưới. Ta xác thực có năng lực như thế. Thu Thu mỉm cười, thẳng vào nhìn chăm chú Hồ Nhất Sơn. Ta thậm chí có thể bãi bình ngươi tại Lâm Thị vấn đề. Hồ Nhất Sơn tại Lâm Thị vấn đề, chính là sợ bị Lâm lão yêu nhằm vào. Dù sao, cái này lão kiêu hùng cũng không phải nói đùa. Hắn nếu là dưới cơn nóng giận đi nhằm vào Hồ Nhất Sơn, khả năng hắn kết quả duy nhất thì thật chỉ có thể đi xa tha hương. Thu Thu lần này ngôn ngữ, để Hồ Nhất Sơn lập tức gửi thư tâm. Giờ phút này hắn chỉ cần ổn định Thu Thu, cái kia tương lai mình thì chả là bừng sáng. Dù sao, đối với Cự Phong mạng lưới mà nói, hắn Hồ Nhất Sơn vẫn rất có quyền lên tiếng. Có hắn chống đỡ, Thu Thu cũng có rất lớn hy vọng áp chế Bạch Vô Hà. Đem cái gọi là liên hợp chủ tịch, biến thành nàng độc đoán. Cái này đồng dạng là Hồ Nhất Sơn trong tay lớn nhất đàm phán tư bản. Thế nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi Thu Thu hỏi ngược lại? Hồ Lao Bản có thế mở cho ta ra như thế nào điều kiện đâu? Hồ Nhất Sơn lập tức đem chính mình có khả năng cung cấp trợ giúp từng cái thể hiện rõ. Sau đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhìn Trung Hoa Hạ trung tâm mua sắm, có lẽ không có người thứ hai có thế giống như ta, đối Internet thị trường có sâu sắc như vậy giải. Ta tin tưởng mình có thể trở thành Thu Lao Bản trợ thủ đắc lực. Thu Lao Bản năng lực ta chưa từng có phủ nhận. Nếu không ta cũng sẽ không đem Lâm Thị Internet bộ một cái tay vị trí nhường cho ngươi. Thu Thu cười cười, sau đó mà nói rằng. Nhưng ngươi bán qua phụ thân ta, bán qua Tiêu Lão Bản, thậm chí bán Lâm Thị. Ngươi bây giờ nói muốn đầu nhập vào ta, để cho ta làm sao yên tâm dùng ngươi nếu như ngươi thật đầu nhập vào ta, mà ta lại tiếp nhận ngươi. Hồ Lão Bản coi như thành danh bộ thực tam tính ra nô A Thu Thu nói một cách đầy ý vị sâu xa no ý Hồ Nhất Sơn sắc mặt có chút khó coi. Tam tính ra nô đó là cái tuyệt đối nghĩa xấu, thậm chí là đối người khác cách sỉ nhục. Nhưng cùng tiền đồ so sánh, Hồ Nhất Sơn cũng lười đi lo lắng cái gọi là tôn nghiêm cùng nhân cách. Hắn hơi dừng một chút, mím môi nói ra, còn mời Thu Lão Bản thành toàn. Cho dù là để cho ta làm một con chó, cũng tốt hơn làm một cái chuột chạy qua đường. Đây chính là Hồ Nhất Sơn lần này đến đây định bợ Thu Thu nguyên nhân căn bản. Hắn đã thành tường đổ mọi người đẩy người vô dụng. Thì liền những cái kia cùng hắn có bao nhiêu năm giao tình lão cổ đông, tại đối mặt Tiêu Chính cung cấp chỗ tốt thơ ý điếm, cũng lựa chọn vô tình phản bội hắn. Đối mặt Hồ Nhất Sơn vứt bỏ tôn nghiêm thỉnh cầu, dư a theo bình thường lòng của nữ nhân ý, đại khái giờ phút này thì triệt để mềm lòng. Dù sao, cầu khẩn nàng là một cái tuổi qua lục tuần lão giả. Một cái vốn nên nắm giữ huy hoàng lúc tuổi già truy hệ nở kỳ cường giả. Nhưng giờ này khắc này, Thu Thu trên mặt lại không nhìn thấy mảy may mềm lòng. Ngược lại, nàng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hồ Nhất Sơn, môi đỏ khẽ nhếch nói, thực ta không thèm để ý ngươi là có hay không trung thành với Lâm Thị. Càng thêm không ngại ngươi là có hay không phản bội phụ thân ta. Hơi dừng lại về sau, Thu Thu tiếp tục nói, nhưng ngươi không nên bán Tiêu Lão Bản. Lời nói này khiến Hồ Nhất Sơn tâm làm chấn động. Có thể bán Lâm Thị, có thể phản bội Triệu Dần, lại không thể bán Tiêu Chính, đây là cái đạo lý gì? Người Thu Thu không phải Triệu Dần nữ nhi sao? Bởi vì hắn là ta thích nam nhân. Thu Thu gần từng chữ một. Cho nên, Hồ Lão Bản, Tiêu Lão Bản cho ngươi đề nghị, có thể nói là tốt nhất, cũng là duy nhất. Nếu không ngươi xuống tràng hội rất bi thảm. Thu Thu nói xong, làm một cái mời thủ thế. Xem như hạ lệnh chủ khách. Hồ Nhất Sơn mặt mũi tràn đầy trắng xám, tinh thần cũng dần dần có chút ngẩn ngơ. Hắn bị Thu Thu cự tuyệt, cũng chờ cùng chặt đứt hắn sau cùng đường lui. Hắn không có khả năng tiếp tục lưu lại Lâm Thị, cũng triệt để đắc tội Tiêu Chính. Hiện nay, hắn thậm chí không cách nào lại trở lại Cự Phong mạng lưới. Nói cách khác hắn kết quả duy nhất, cũng là rời đi Hoa Hạ. Nếu không, hắn thật có khả năng đi không? Tối nay, rời đi Hoa Hạ. Thu Thu nói năng có khí phách no y nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vớt xuống câu nói này, Thu Thu bưng chén rượu lên, quay đầu nhìn về Tiêu Chính, Tiêu Lão Bản, chúc mừng ngươi nắm giữ Cự Phong mạng lưới một nửa giang sơn. Nàng chuyển đổi cực nhanh. Đừng nói là bị đánh vào đáy cốc Hồ Nhất Sơn, thì liền Tiêu Chính đều có chút chuyển đổi không đến. Hắn cười khổ một tiếng, giơ ly rượu lên nói, Thu Lão Bản vừa mới đã chúc mừng qua ta. Tiêu Lão Bản còn ngại lời hưu hích nghe nhiều Thu Thu vũ mị cười một tiếng, toàn thân tản mát ra làm cho người như nhún ra nữ tính mị lực. Cái này hoa thủy, đại khái không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản nàng điên cuồng địa mị hoặc cá Hồ Nhất Sơn ảm đạm rời đi nhà ăn. Thậm chí tại trước khi đi, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Đương nhiên, bất luận là Thu Thu vẫn là Tiêu Chính, tựa hồ cũng không để ý tới hắn ý tứ. Cho đến Hồ Nhất Sơn triệt để đi ra nha ăn, Tiêu Chính mới rất là tò mò nói, lệnh tôn thật chán ghét Hồ Nhất Sơn hơi dừng một chút, Tiêu Chính sau đó mà nói rằng, phải biết, Hồ Nhất Sơn cũng không phải người bình thường. Hắn tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng, vẫn là hết sức to lớn. Liền gia gia của ta Triệu Trường Phong cũng có thể nhẹ nhõm bị thu gạt. Liền lão bại cường giả Nhan Thế Xương, cũng có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thu Thu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói Tiêu lão bản coi là, trên đời này có chuyện gì là phụ thân ta không dám làm kiến trúc thượng tầng đối Triệu gia tha thứ tâm là cực lớn. Riêng là Triệu Trường Phong chết, càng là trình độ nào đó bán cùng phản bội. Cái này gánh vác huyết hải thâm cựu gia tộc xử sự tác phong, cuối cùng sẽ lộ ra càng thêm chua cay mà tàn khốc. Để một người biến mất, để một cái đã đổi bại đã từng cường giả chết bất đắc kỳ tử. Đối với Triệu Dần mà nói, cũng không phải là một việc khó. Nhân tố duy nhất, chỉ là Triệu Trường Phong có muốn hay không, có nguyện ý hay không làm như thế. Lão hồ ly này tuy nhiên âm hiểm xảo trá rất, nhưng cuối cùng không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình. Đều tại hợp pháp phạm vi bên trong. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tội không đáng chết. Chương 2219, Thu Thu bại lộ. Tiêu Chính là cái ân oán rõ ràng người. Lệnh Hồ Trúc nhiều lần muốn chặn giết hắn, cuối cùng xuống chàng cũng là bị Tiêu Chính phản sát. Xem xét lại Hồ Nhất Sơn, hắn tuy nói làm rất nhiều khiến Tiêu Chính chuyện buồn nôn. Nhưng chính như Tiêu Chính nói, Hồ Nhất Sơn tội không đáng chết. Phương diện Na Y là lão Lâm nhiều năm qua hướng Tiêu Chính quán thâu một loại tư tưởng. Một phương đi hệ N Kha Cờ, cũng là Tiêu Chính càng lúc càng thành thục, càng ngày càng có phong độ đại tướng. Giết người chung quy là hạ sách. Liền giống với trước đó chém giết Lệnh Hồ Trúc, hắn liền bị uất chỉ ra nhằm vào. Còn suýt nữa nỗ lực nặng nề đại giới. Dù là lấy Tiêu Chính góc độ đến đối đa y sự kiện kia, Lệnh Hồ Trúc xác thực trừng phạt đúng tội. Mà lại hắn sở tác sở vi, cũng hoàn toàn sư nở dê đa nở dê phòng vệ chính đáng. Nhưng loại hành vi này chỉ cần bị người có quyết tâm nhằm vào, thì dễ dàng lưu lại hậu di chứng. Đây chính là Tiêu Chính trước mắt tâm tính. Hết thể đều dựa theo truyền thống thủ đoạn đi chấp hành. Không phải thời khắc tất yếu, không đi áp dụng kịch liệt phương thức. Thu Thu nhìn ra Tiêu Chính động lòng chắc ẩn, mỉm cười, mị nhãn như tơ nói, nếu là tương lai có người muốn giết ta, Tiêu lão bản cũng sẽ mang trong lòng từ bi sao người nào dám giết Thu lão bản. Tiêu Chính cười một tiếng, biết Thu Thu tại lấy chính mình mở soát. Nhưng mới rồi Thu Thu cái kia phiên ơ chữa cờ mặt tỏ tình, vẫn làm cho hắn hơi có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cùng bất an. Cùng Thu Thu hiểu nhau quen biết mấy năm, Tiêu Chính nhận qua Thu Thu ân huệ, cũng giúp nàng làm qua một ít chuyện. Hai người vừa là địch vừa là bạn, còn có một phần không cho người ngoài biết tình cảm ở bên trong. Muốn nói Tiêu Chính vẹn vẹn đem Thu Thu xem như địch nhân hoặc là bằng hữu, vậy khẳng định là lừa mình dối người. Có thể càng nhiều, Tiêu Chính không dám suy nghĩ, cũng nhất định phải khống chế tâm tình mình. Nữ nhân này trên thân, tràn ngập quá khó lường cho nên. Bất luận là về công vẫn là về tư, hắn đều phải khắc chế. Mà lại tới giữ một khoảng cách. Thì như ngươi Thu Thu khiêu khích nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, nhịn không được cười lên nói, ta cũng không dám đối Thu lão bản động thủ. Còn nhớ đến, Thu Thu thậm chí tại nước Nga cứu qua chính mình nhất mệnh. Cũng chính là một lần kia, nàng bị Triệu Dần giam giữ hồi Triệu gia cổ bảo. Nhưng khiến Tiêu Chính cảm thấy khó hiểu là, lúc trước Thu Thu như thế nhằm vào Triệu Dần. Về sau nàng lại còn có thế trở lại Hoa Hạ, mà lại gánh chịu trách nhiệm. Cuối cùng là Triệu Dần đối Thu Thu cha và con gái tình quá mức nồng hậu dày đặc, vẫn là có nguyên nhân khác Tiêu Chính không dám đi hỏi, cũng biết tùy tiện tìm hiểu Thu Thu tư ẩn, không phải một kiện sáng suốt sự tình. Có thể Thu Thu lại vào giờ phút này, chủ động mở ra máy hát. Tiêu lão bản đột nhiên đối với ta cảm thấy hứng thú Thu Thu hạng gì nữ nhân thông minh. Vẹn vẹn bằng Tiêu Chính lóe lên liền biến mất hiếu kỳ biểu lộ, thì bắt được Tiêu Chính nội tâm hoạt động. Điều này cũng làm cho Tiêu Chính hơi kinh hãi, thầm than nàng này cực kỳ thông minh, trí tuệ hơn người. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, chậm rãi nói ra, nói thật, dù là lấy ta tính cách, như Thu lão bản như thế thay đổi thất thường, chỉ sợ cũng không dám lại ủy nhiệm ngươi trách nhiệm. Thu Thu híp mắt nói ra, có lẽ là phụ thân ta đầy đủ khoan hồng độ lượng đâu. Tiêu Chính lắc đầu, hắn không giống như vậy không tâm nhãn nam nhân. Thu Thu mê hoặc trắng như tuyết trên mặt lướt qua hí ngược chi sắc, Tiêu lão bản tựa hồ tại điều tra chúng ta Triệu ra bí mật. Tiêu Chính mỉm cười nói, chỉ là hiếu kỳ, Thu lão bản như cảm thấy không tiện, đều có thể không nói. Ngươi vấn đề, ta tận lực thỏa mãn. Thu Thu vũ mị cười cười, thon dài tay trắng bưng chén rượu lên. Sau đó hướng nàng cái kia tinh bên môi đỏ mọng ngược lại một ngụm nhỏ. Tiếng nói mị hoặc no y Tiêu lão bản hiếu kỳ, không chỉ là phụ thân ta vì cái gì chịu lại lần nữa thả ta hồi Hoa Hạ. A Tiêu Chính cũng không hề che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói, thông qua hôm nay đại hội cổ đông, ta ẩn ẩn cảm thấy Triệu gia nội bộ cũng không hài hòa. Triệu gia nội bộ Thu Thu tựa hồ nghe đến một cái có chút chế nhạo từ ngữ, chậm rãi nói ra. Triệu gia chính là ta phụ thân nhà, mà ta nhị thúc nhà, gọi Lâm gia. Nào có lớn tuổi như vậy còn không phân biệt Tiêu lão bản cảm thấy thế nào? Thu Thu lời nói này để lộ ra một cái cực kỳ quan trọng tin tức. Cái gọi là Triệu gia, thậm chí cả ngoại giới hoảng sợ Triệu gia, căn bản chính là không tồn tại. Triệu gia cũng là Triệu Dần, mà Lâm lão yêu cùng Triệu gia quan hệ, cũng vẹn vẹn cũng là hắn cùng Triệu Dần là thân huynh đệ. Hắn căn bản không còn tồn tại. Thì liên báo thù kế hoạch, Lâm lão yêu cùng Triệu Dần tựa hồ cũng có được rất nhiều xung đột, cũng không có đạt thành mặt trận thống nhất. Từ hướng này đến xem, Tiêu Chính ẩn ẩn đối với mình cha vợ có chút cảm nhận phía trên cải biến. Thu Thu tựa hồ đoán được Tiêu Chính suy nghĩ trong lòng, dội nước lạnh nói, nhưng thì báo thù kế hoạch, nhị thúc hẳn là sẽ không mang cho ngươi mảy may kinh hỉ. Có, chỉ là trà đũa. Tiêu Chính nghe vậy, vốn là một trận hoảng hốt, chợt cười khổ cuống quýt nói, đây thật là một chậu nước lạnh. Ta không tin Tiêu lão bản sẽ như thế lạc quan. Thu Thu trêu ghẹo nói, ngươi có thế đi cho tới hôm nay, cũng không phải dựa vào lạc quan tâm tính chiếm được Lao Thiên yêu chuộng. Tiêu Chính nhún vai nói, trên thực tế, ta xác thực càng muốn làm một cái lạc quan người. Thu Thu đặt chén rượu xuống, môi đỏ khẽ nhếch nói, Tiêu lão bản, không sợ nói thật cho ngươi biết. Phụ thân ta cùng nhị thúc, xác thực trên nhiều khía cạnh đều có khác biệt kiến giải. Dù là lần này tại Cự Phong mạng lưới đại hội cổ đông phía trên, phụ thân cũng coi là rất rõ ràng địa nhằm vào nhị thúc. Cái này có lẽ đối ngươi mà nói, là một cái không tệ cơ hội. Hoặc là nói giữa bọn hắn xung đột, sẽ mang lại cho ngươi không tệ cơ hội thở dốc. Tiêu Chính gật gật đầu, thực sự có thể để cho ta thoải mái hơn một chút. Bao quát ta có thế trở lại Hoa Hạ, cũng là nhị thúc ý tứ. Chí ít không có nhị thúc, ta lại hồi Hoa Hạ độ khó khăn sẽ phi thường lớn. Thu Thu rất ngay thẳng nói, nghe Khâu lão bản khẩu khí, ngươi cùng cha vợ của ta đi thêm gần. Tiêu Chính nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói ta không thích ngươi ở trước mặt ta xưng hô nhị thúc vì cha vợ. Thu Thu đông nhiên đổi chủ đề, rất gọn gàng làm nói, vì cái gì? Tiêu Chính trong lúc nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần. Như thế ta chính là ngươi đường tỷ. Thu Thu khỏe môi nổi lên một vệt nghiền ngẫm mập mờ chi sắc. Ta không thích làm ngươi đường tỷ. Tiêu Chính mặt lộ vẻ đàn ờ dê cha tờ, không thể làm gì khác hơn nói ra, Thu lão bản, ngài lại cùng ta nói đùa. Tiêu lão bản ký ức lực thật thật kém như vậy sao? Thu Thu nói năng có khí phách, nói ta vừa mới nói chuyện với Hồ Nhất Sơn, ngươi hoàn toàn không nhớ rõ. Thu Thu cực kỳ xâm lược tính, căn bản không cho Tiêu Chính qua loa tắc trách chỗ trống. Tiêu Chính bị ép vào góc tường, sắc mặt khó khăn nói, Thu lão bản vừa mới cũng đề cập qua. Ngươi nhị thúc trùng hợp cũng là cha vợ của ta. Thì tính sao? Thu Thu vũ mị no y ta đối với ta vị kia đường muội không có bất kỳ cái gì thân tình nhớ nhung. Mà ngươi cha vợ, theo trên bản chất tới nói, ta chỉ nhận nhưng hắn là ta cấp trên. Lão bản, cho ta phát tiền lương người. Hán, ta một chút cũng không quan tâm, một chút cũng không quan tâm. Cho nên Tiêu lão bản, tối nay không vội mà về nhà à, không bằng đi nhà ta uống chén trà. Ta lại mua một chút trà mới, cam đoan phù hợp Tiêu lão bản khẩu vị. Thu Thu trắng trợn dẫn dụ, đem nàng không bị cản trở một mặt hoàn toàn bạo lộ ra. Chương 2220, ngươi rất may mắn. Tiêu Chính đương nhiên muốn từ chối nhã nhặn. Tận không thể can thiệp phủ nhận là, Thu Thu đối bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều có không cực kỳ mãnh liệt địa sức hấp dẫn. Nàng mỹ mạo, nàng tiểu diễm, nàng trí tuệ, cùng nàng cái kia vô cùng tận mị hoặc, đều giống như một đóa thần bí hoa hồng, làm cho người muốn tìm tòi hư thực. Có thể Tiêu Chính có rất nhiều áp lực cùng lo lắng, cho nên hắn nhất định phải cự tuyệt Thu Thu ý đẹp. Trở lại trên xe thời điểm, đã là ban đêm 10 giờ hơn. Hắn vốn muốn phân phó Mạc Phong lái xe về nhà, lại ở trên đường tiếp vào một cái hắn không muốn tiếp điện thoại. Nhưng quỷ thần xui khiến, hắn cuối cùng vẫn kết nối. Điện thoại là làm cho người chán ghét Hồ Nhất Sơn đánh tới. Hồ Nhất Sơn ước Tiêu Chính đi hắn tư nhân hội sở uống đại tiểu. Tiêu Chính không quá tình nguyện, chỉ là bình thản hỏi, Hồ lão bản, giữa chúng ta cần phải không có gì có thể nói đi, coi như là bồi ta uống chén tống hành tiểu cũng không được sao? Đầu bên kia điện thoại Hồ Nhất Sơn dùng cái kia mỏi mệt mà khàn khàn tiếng nói ra. Coi ta về đến trong nhà, thu thập xong hành lý về sau. Ta đột nhiên phát hiện ta tại trung tâm mua sắm trà trộn nhiều năm như vậy, vợ y ma không ai là ta chủ động muốn tâm sự uống rượu. Tiêu Chính không biết là bị xúc động, vẫn còn có chút đáng thương Hồ Nhất Sơn. Mặc dù hắn biết ý nghĩ thế này là tương đối nguy hiểm, nhưng cuối cùng ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là đáp ứng. Cùng Thu Thu bữa cơm kia, hắn uống không nhiều. Ngược lại cũng không sợ uống trận thứ hai. Mạc Phong tại Tiêu Chính cúp điện thoại về sau, có chút lo âu nói ra, Tiêu lão bản, muốn thông chi tỷ nạ tỷ bọn họ sao ta cảm thấy Hồ Nhất Sơn muốn tuyệt địa phản kích. Lệnh Hồ Trúc sự kiện để Mạc Phong đề cao cảnh giác. Đây cũng là tỷ nạ đối với hắn yêu cầu. Có không thể dự phán nguy cơ tình huống, nhất định phải trước tiên thông báo nàng. Để cho nàng có chuẩn bị. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu, đốt một điếu thuốc nọ ý Hồ Nhất Sơn không phải lệnh Hồ Trúc. Hắn không biết cấp tiến đến lấy tính mạng mình đem làm cho đùa. Huống chi coi như hắn có lòng này, sợ cũng không có năng lực này. Mạc Phong gặp đại lão bản chủ ý đã định, ngay sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là quay đầu xe, hướng Hồ Nhất Sơn tư nhân hội sở lái đi. Vừa tới cửa chính, Mạc Phong thì liếc một chút nhìn thấy đứng tại hội sở cửa hút thuốc Hồ Nhất Sơn. Giờ phút này hắn xem ra 10 phần chán nản. Tuy nhiên mặc lấy vẫn như cũ thể diện. Có thể tinh thần diện mạo nhìn qua phảng phất là bị hội sở cự tuyệt ở ngoài cửa tên lừa đảo. Mà không phải căn này hội sở chủ nhân. Hồ Nhất Sơn xác thực rất biết tính kế, nhưng hắn bản chất lại là cái rất sảng khoái nam nhân. Có thể trên thế giới này, lại có mấy người có thể tùy hứng còn sống đâu. Hồ Nhất Sơn không thể, Tiêu Chính cũng không được. Chỉ có Lao Lâm loại này sinh mà không lo, dường như thượng đế chi nữ người may mắn, mới có thể miễn vì khó địa làm càn đi sống. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ muốn gánh chịu nhất định đại giới. Đây chính là nhân sinh. Nhìn như mỹ hảo, kỳ thực tràn ngập sầu lo. Chớ Phong huynh đệ, thịt rượu đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Làm Mạc Phong chuẩn bị đi bãi đỗ xe híp mắt một hồi thời điểm, Hồ Nhất Sơn chủ động tới đến hắn trước mặt, mỉm cười nói. Ta vừa đi ra công tác thời điểm cũng đã làm tài xế. Biết các ngươi vất vả. Lão bản ở bên trong ăn ngon uống sướng, các ngươi lại muốn trong xe kiên nhẫn chờ đợi. Mạc Phong có chút chần chờ xem Hồ Nhất Sơn liếc một chút. Hắn không xác định đây có phải hay không là Hồ Nhất Sơn âm mưu. Nhưng đối với một bữa rượu đồ ăn, cho dù là nhân sâm tổ yến, đối Mạc Phong mà nói đều không tính toán vật gì tốt. Nhà khác tài xế Mạc Phong không hiểu, nhưng làm Tiêu Chính tài xế. Hắn liền Tiêu ra ra yến đều ăn qua không ngừng mấy lần. Đây chính là Anh quốc đại quản gia Jessica nấu nướng mỹ thực. Hắn kiến thức đã sớm bị Tiêu Chính nâng lên một cái làm cho người nhìn lên cấp độ. Cho nên mà đối với Hồ Nhất Sơn hội sở một bữa rượu đồ ăn, không có bất kỳ cái gì để lòng hắn động địa mới. Mạc Phong đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, lại nghe một bên Tiêu Chính nói ra, đi ăn đi. Dù sao ngươi cũng không có ăn cơm chiều. Mạc Phong ha hô cờ mô mở, cuối cùng gật đầu nói, đúng, lão bản. Tiến tới quay đầu nhìn nói với Hồ Nhất Sơn. Cảm ơn Hồ lão bản. Không cần khách khí. Tiểu huynh đệ ngươi ăn được uống được, buổi tối ta sắp xếp người đưa các ngươi về nhà. Hoặc là trực tiếp tại hội sở bên trong nghỉ ngơi cũng được. An bài tốt hết thảy, Hồ Nhất Sơn chỉ huy Tiêu Chính đi gian phòng. Đúng là bọn họ lần đầu tại hội sở liên hoan gian phòng. Hồ lão bản vẫn là cái nhớ tình bạn cũ người. Tiêu Chính đánh lượng bốn phía một cái. Quen thuộc hoàn cảnh, người quen biết. Có thể hết thảy đều đã biến. Hồ Nhất Sơn vì cục thế bức bách, 5 lần 7 lượt cải biến lập trường. Có thể nói triệt để lạnh Tiêu Chính tâm. Giữa hai người cũng không có khả năng lại có bất kỳ cơ hội hợp tác. Đối với cái này, Hồ Nhất Sơn vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn tình nguyện mặt dày mày dạn đi tìm Thu Thu, cũng không có cúi đầu trước Tiêu Chính. Hắn biết, có lúc lui một bước chơi ý cao biến rô nở dê. Càng nhiều thời điểm, lui về phía sau chỉ có vực sâu vạn trượng. Tiêu lão bản cũng đừng bắt ta đùa nghịch. Hồ Nhất Sơn tự thân vì Tiêu Chính ngược lại chậm rãi một chén rượu trắng, nhiệt tình đến. Hôm nay chúng ta không say không về. Uống quá nhiều thương thân. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vẫn là có chừng có mực đi. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, lại là cười khổ nói. Tiêu lão bản là lo lắng ta chơi lừa gạt đơn thuần là vì Hồ lão bản thân thể nghĩ. Tiêu Chính thong dong ứng đối no y Hồ Nhất Sơn uống trước rồi nói. Sau đó nghiêm túc nói. Nhân sinh không như ý quá nhiều. Hôm nay có tiểu hôm nay say. Trước kia ta tin tưởng câu nói này, về sau lại không tin. Hiện tại, ta quyết định đem câu nói này xem như ta lời răn. Đây không phải Hồ Nhất Sơn nghĩ thoáng, mà chính là hành động bất đắc dĩ. Hắn nếu là không khai đạo chính mình, khả năng quãng đời còn lại đều sẽ sầu não bất ức. Tiêu Chính nghe vậy, đành phải nâng chén nói ra, vậy ta thì liệu mình bồi quân tử. Hai người uống ước chừng một bình về sau, lẫn nhau ở giữa phòng bị mới chậm rãi giải khai. Hồ Nhất Sơn tựa như đã từng cởi mở tính cách một dạng, ôm lấy Tiêu Chính bả vai vừa nói vừa cười, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lao đệ, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lao ca nói. Nào có nửa điểm thù sâu như biển địch nhân tư thái cứ việc Tiêu Chính còn rất thanh tỉnh, nhưng như cũng nhịn không được bị Hồ Nhất Sơn nhiệt tình chỗ cảm động. Lao đệ, ngươi biết không đời ta thì phục qua hai người. Một cái là ta lãnh đạo, Lâm Chiêu Thiên. Hắn tuy nhiên lừa gạt ta, cũng cho ta áp lực rất lớn. Nhưng hắn thật là cái vô cùng không dậy nổi đại nhân vật. Qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Càng thêm không có bị người đánh bại qua. Một cái khác, cũng là lao đệ ngươi. Không dối gạt lao đệ ngươi nói, mới đầu ta xác thực không quá để mắt ngươi. Cảm thấy ngươi chính là ỷ vào Lâm Hòa Âm bối cảnh phát tài. Nhưng còn bây giờ thì sao ngươi hoàn toàn nắm giữ Hòa Lâm lão yêu địa vị ngang nhau năng lực. Không thể không nói, ngươi Hòa Lâm lão yêu thật rất giống. Ta cũng tin tưởng tại không lâu tương lai, ngươi hội giống lúc trước Lâm lão yêu như thế, trở thành hoa hạ giới kinh doanh tuyệt đối bá chủ. Uống nhiều. Tiếng người thì nhiều hai người cho đến uống đến sau nửa đêm, Hồ Nhất Sơn mới bị người đỡ lấy rời đi gian phòng. Hắn xác thực không có có bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, chỉ là muốn rời đi hoa hạ trước đó, cùng Tiêu Chính uống thật sảng khoái. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, xoa xoa có chút choáng váng chán, chí ít, ngươi so rất nhiều người may mắn. Bọn họ đều chết, mà ngươi còn sống. Chương 2221, người báo thủ. Tiêu Chính ngủ một giấc đến Đại Hưng Đông, ngay tại hắn buổi lão Lâm tại nha ăn ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi làm thơ y điếm một cú điện thoại đánh tới. Ngay sau đó mà tới một cái không phải tin tức tốt cũng không phải tin tức xấu tin tức. Cái kia bị Tiêu Chính coi là không thể tin lão hồ ly Hồ Nhất Sơn tại tối hôm qua rạng sáng đa chết ta y về nhà trên đường cái. Cái kia chiếc ngồi xe bị một đài xe vận tải triệt để nghiền nát. Tài xế cùng Hồ Nhất Sơn tại chỗ bị nghiền ép đến máu thịt bé bét. Điện thoại là bốn mắt đánh tới. Hắn sưu tập tin tức năng lực luôn luôn như vậy kịp thời, xuất sắc như vậy. Có thể tin tức này đối Tiêu Chính mà nói, cũng không phải gì đó hả hê lòng người tin tức tốt. Chính như hắn một mực suy nghĩ như thế, Hồ Nhất Sơn tuy nhiên làm cho người căm hận, nhưng tội không đáng chết. Nhưng bây giờ, hắn lại chết. Chết tại một trận thấy thế nào đều có chút khác thường trong tai nạn xe. Tin tức là thật Tiêu Chính không có ý nghĩa gì hỏi một câu. Là thật. Đầu bên kia điện thoại bốn mắt rất trịnh trọng nói. Ta đã cờ ơ mờ tới hiện trường nở dê ảnh chụp. Người chết không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cũng là Hồ Nhất Sơn. Hồ Nhất Sơn đã chết ta y trên đường về nhà, thời gian là rạng sáng 5 giờ. Nói cách khác, Hồ Nhất Sơn tại hội sở ngủ một giấc, liền chuẩn bị trở về nhà thu thập hành lý. Sau đó rời đi tứ cửu thành đây là không phải địa. Nhưng thiên bất như người nguyện, Hồ Nhất Sơn còn không có về đến nhà, liền đã hướng đi không đường về. Đây là âm mưu cái này nhất định là âm mưu. Có thể Thu Thu đã tỏ thái độ. Chỉ cần Hồ Nhất Sơn chịu rời đi hoa hạ, thì không có việc gì. Nhưng bây giờ, Hồ Nhất Sơn vẫn là chết. Tại hắn quyết định lui ra trận này chiến đấu về sau, thảm bị người giết hại. Nay sẽ là người nào làm đáp án miêu tả sinh động. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một bên lão Lâm lại quan tâm nói, xảy ra chuyện ửng. Tiêu Chính có chút đau đầu nói. Hồ Nhất Sơn chết. Xưa nay bình thản Lâm Hòa Âm cũng hơi có chút dị dạng, hắn không phải đã quyết định rời đi hoa hạ sao nhưng vẫn là có người không thể buông tha hắn. Tiêu Chính cười khổ nói. Tại hắn rời đi hoa hạ trước một đêm, cũng chính là hôm qua, bị một chiếc xe vận tải đụng máu thịt bé bét. Liền người mang xe cùng nhau hủy đi. Các ngươi trận này đấu tranh càng ngày càng khác người. Lâm Hòa Âm đột nhiên cho dạng này một cái đánh giá. Xác thực. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí. Không có đường lui. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Đã có người đem trận này trò chơi quy tắc vạch ra tới. Căn bản không cho con đường thứ ba. Như vậy, cho ra cái trò chơi này quy tắc là ai đáp án chỉ có một cái, Triệu Gia. Chứ Triệu Dần, người nào hội nhanh chóng như vậy địa trừ rơi Hồ Nhất Sơn mà lại, theo Tiêu Chính góc độ đến xem, Triệu Dần trừ rơi Hồ Nhất Sơn lý do cũng không đầy đủ. Chỉ là bởi vì Hồ Nhất Sơn đắc tội qua hắn, lại hoặc là nói lừa gạt hắn. Để hắn không cách nào tại Cự Phong mạng lưới chiếm cứ ưu thế. Chỉ thế thôi. Triệu Dần đối Hồ Nhất Sơn oán hận trình độ, thậm chí còn không bằng Tiêu Chính lớn. Có thể Tiêu Chính cho rằng Hồ Nhất Sơn tội không đáng chết, Triệu Dần lại gọn gàng làm mà đem hắn giết chết. Đinh đinh đinh. Chuông điện thoại di động không có dấu hiệu nào vang lên, Tiêu Chính quét mắt một vòng, là Thu Thu. Giờ phút này hắn có chút phản cảm Triệu gia, trực tiếp nhấn rơi. Lâm Hòa Âm đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đã không có hỏi hắn vì cái gì tắt điện thoại, cũng không có cổ vũ hắn tiếp. Chỉ là đứng dậy nói ra, Hồ Nhất Sơn đã sớm đoạn tuyệt với ngươi, không dùng vì thế hao tổn tinh thần. Đi làm đi. Tiêu Chính gật gật đầu, phủ thêm áo khoác rời đi biệt thự. Trời đông giá rét sắp tới. Tứ Cửu Thành sáng sớm lại làm lại lạnh, làm cho người không thoải mái. Hôm nay khói như sương mù so thường ngày đến mãnh liệt hơn một chút. Phảng phất tại tiễn biệt vị kia từng tại hoa hạ giới kinh doanh dẫn dắt trào lưu đại nhân vật. Làm Tiêu Chính đến tân áo, kiên trì làm xong buổi sáng lượng công việc. Hắn liền kéo lên mấy cái huynh đệ cùng đi uống rượu. Giữa trưa ở công ty căn tin uống rượu, cũng liền Tiêu Chính dẫn đầu, bốn mắt bọn người mới dám nên hợp. Nếu không lời nói, bọn họ sợ đã lui khỏi vị trí hậu trường đại tẩu gây chuyện. Đây cũng là lão Lâm tại lui ra trước khi đến, lần lượt từng cái tìm Tiêu Chính huynh đệ trò chuyện một trong những đề tài. Thượng bất tránh hạ tắc loạn, làm lãnh đạo nhất định phải mang tốt đầu. Thật sự là không nghĩ tới, lão Hồ nói đi là đi. Bốn mắt than nhẹ một tiếng, có chút tiếc nuối nói ra. Tiêu Chính cùng Hồ Nhất Sơn thật có chút ân oán. Nhưng Hồ Nhất Sơn cá tính bên trong trừ âm hiểm xảo trá, đồng dạng có phóng khoáng ha ho pho nở dê một mặt. Bốn mắt cùng hắn có rất nhiều trong công tác tới lui. Mà anh Tuấn cũng cùng hắn từng uống rượu. Đối Hồ Nhất Sơn ấn tượng coi như không tệ. Riêng là, làm tân áo còn không có đạt tới như thế độ cao thời điểm, Cự Phong mạng lưới cơ bản tương đương với tân áo số một địch nhân. Dù sao, Internet lĩnh vực, Cự Phong mạng lưới mới là duy nhất bá chủ A mà anh Tuấn uống nửa chén Mao Đài, điểm một điếu thuốc là nói, rất hiển nhiên, đây là một trận mưu sát. Đáp án thậm chí miêu tả sinh động. Cự Pháo ồm ồm nói, có yêu tình tư nhuận, hắn dần dần trở nên sáng sủa lên. Một thân thẳng đặc chất âu phục đem hắn khôi ngô cương mãnh một mặt làm nổi bật lên tới. Hình nam phong phạm mười phần. Không cần đoán, cũng là Triệu gia gây nên. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, hai đầu lông mày có chút lệ khí. Cái này lao Triệu nhà, thật đúng là tại Tứ Cựu Thành không kiêng nể gì cả độc ác. Chỉ cần là hắn địch nhân, thua liền phải chết. Tiêu Chính không chỉ là có chút đồng tình mất hết cả hứng Hồ Nhất Sơn, càng cho rằng đây là lao Triệu nhà một lần giết gà dọa khỉ, mà lại là nhằm vào Tiêu Chính gây nên. Lao Triệu nhà tại nói cho Tiêu Chính, nhưng phàm là bọn họ địch nhân, chỉ cần thua, liền phải chết. Cái này làm sao không là một lần uy hiếp, một lần cảnh cáo việc này, Thu Thu hiểu rõ tình hình sao? Nếu là hiểu rõ tình hình, tối hôm qua nàng tất cả đều là giả vờ giả vị Tiêu Chính nao tử có chút loạn, lắc đầu, vung đi những cái kia hỗn loạn suy nghĩ. Qua 3LN dựa U, Tiêu Chính liếc nhìn trên bàn đám này quá mệnh huynh đệ, Hồ Nhất Sơn chết cho chúng ta gõ vang cảnh báo. Ở chỗ này, ta nhất định phải nghiêm trọng nhắc nhở các ngươi, tận khả năng tránh cho đơn độc hành động. Cho dù là đi ra ngoài mua cái đồ ăn, cũng mang lên mấy cái bảo tiêu. Triệu gia dám đối Hồ Nhất Sơn hạ độc thủ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiểu chưa? Mọi người gật đầu, con khỉ càng là khoa trương nói, lão đại không dùng ngươi nhắc nhở. Ta coi như ngủ cũng cất thương đây. Trước đó Tiêu Chính cảm thấy con khỉ làm quá phận, mà lại dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm. Nhưng bây giờ xem xét, con khỉ chú ý cẩn thận tuyệt không dư thừa. Hoa hạ trên thương trường đo sư cờ, riêng là lao Triệu nhà dạng này một cái cường thế mà thần bí gia tộc cuốn vào về sau. Mức độ nguy hiểm không thua kém một chút nào bọn họ tại ở nước ngoài cái kia mấy năm. Thậm chí càng sâu. Phun ra một miệng khói đặc, Tiêu Chính uống sạch trong chén sau cùng một chén rượu. Đứng lên nói, tán đi. Nhớ kỹ ta lời nói, vạn sự cẩn thận, ta cũng không muốn cho các ngươi xử lý tang lễ. Đây không phải Tiêu Chính đang nói đùa. Mà chính là hắn theo Hồ Nhất Sơn chết sự kiện này ý thức được lao Triệu nhà xuất thủ chi tàn nhẫn, thật không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn thậm chí cho rằng nếu là có tất yếu, Triệu Dần liền lao Lâm cũng dám động. một chút cũng sẽ không bận tâm Hòa Lâm lão yêu huynh đệ tình nghĩa. Điểm này là Tiêu Chính theo Triệu Dần lúc trước nhìn An Thiếu ánh mắt đột nhiên kịp phản ứng. Cái này từ nhỏ đã trong bóng đêm sinh tồn cường giả, chỉ sợ sớm đã không tồn tại cái gọi là nhân tính á, vậy đại khái cũng là hắn cùng Lâm lão yêu lớn nhất khác nhiều. Tối thiểu nhất, Lâm lão yêu lại bá đạo cường thế đến đâu, hắn chí ít tại nỗ lực làm một cái hợp cách trượng phu cùng phụ thân. Mà Triệu Dần đối với mình định vị, chỉ có một cái, người báo thủ. Chương 2222, sắc đẹp có thể ăn được. Tại Tiêu Chính cử nghe Thu Thu cái thứ hai điện thoại về sau, hắn bị ép bất đắc dĩ nghe cái thứ ba điện thoại. Mới đầu, hắn là sợ khống chế không nổi tâm tình mình, cầm Thu Thu làm nơi chút giận. Về sau, hắn cảm thấy cần phải cho mình một cái cơ hội, cũng cho Thu Thu một lời giải thích cơ hội. Điện thoại vừa tiếp thông, điện thoại bên kia Thu Thu lại vũ mị cười nói, ta vẫn cho là Tiêu lão bản là cái lòng dạ coi như rộng lớn nam nhân, không nghĩ tới, cũng là lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Chính không ngờ tới Thu Thu ngược lại tiên phát chế nhân, không khỏi sụ mặt nói ra, Thu lão bản, ngươi muốn nói gì vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Thu Thu chất vấn. Ta đây không phải phục vụ khách hàng điện thoại, không có 24 giờ vì ai khởi động máy nghĩa vụ. Tiêu Chính không nể mặt mũi nói. Lời vừa nói ra, điện thoại bên kia Thu Thu rõ ràng là một trận. Trận giọng điệu trở nên phức tạp, ngươi trách ta không có sớm lộ ra liên quan tới Hồ Nhất Sơn sự tình, ta có trách tội Thu lão bản tư cách sao? Tiêu Chính hỏi lại. Nhưng ngươi trong lời nói, rõ ràng cũng là rất không hài lòng với ta. Thu Thu lời nói xoay chuyển, đống nhiên lại nói. Nhưng ta một chút cũng không có không thoải mái, ngược lại, ta rất vui vẻ. Thu lão bản, ta đề nghị ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cương điệu kiểm tra một chút não tử. Tiêu Chính nghiêm mặt nói ra. Vậy cũng phải tối nay bồi ta ăn bữa tối, ta lại đi. Thu Thu một chút cũng không quan tâm Tiêu Chính xem thường, vũ cười quyến rũ nói. Không rảnh. Tiêu Chính tử tốn nói. Vậy ta đến tân áo chắn ngươi. Thu Thu bắt đầu ra đòn sát thủ. Thu Thu đến tân áo, nhất định sẽ gây nên vô cùng tận phong bạo. Tiêu Chính bị chơi một vố, không thể làm gì nói. Thu lão bản, việc đã đến nước này, chúng ta tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách. Không khoảng cách cũng là khoảng cách. Luận khẩu tài, Thu Thu thế nhưng là một chút không kém gì Tiêu Chính. Thậm chí càng mạnh. Huống chi, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Tiêu Chính ngẫu nhiên liền làm tâm tư đều đoán không ra. Không nói đến Thu Thu. Thu Thu bàn giao địa điểm, trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Bất quá tại cúp máy trước đó, nàng còn nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Nếu như Tiêu lão bản không thể đúng hạn phó ước, ta tự mình đến tân áo tiếp người. Tiêu Chính cúp điện thoại, miệng đầy đàn ở dê cha tờ vận đào hoa thành đào hoa kiếp, là bất kỳ nam nhân nào đều không thể xử lý thích đáng phiền phức. Toàn bộ buổi chiều Tiêu Chính đều ở công ty. Cự phong mạng lưới thế hòa không phân thắng bại, tuy nhiên tới một mức độ nào đó cho Tiêu Chính mang đến nhất định thở dốc cơ hội, nhưng bất luận là Lâm Thị vẫn là Triệu gia, vẫn như là xài lang hổ báo đồng dạng vây quanh lấy. Hắn có dám có chút thư giãn? Nếu không, người nào dám cam đoan hắn không biết đi Hồ Nhất Sơn đường xưa? Vốn là thất thế, sau đó đi vào tuyệt lộ cho nên Tiêu Chính một khắc không dám buông lỏng. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đi đến đỉnh phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện nay Tiêu Chính đi là một đầu hắn chậm rãi mưu cầu danh lợi, đồng thời không có đường lui đường. Quá nhiều người ở trên người hắn áp trọng thủ, quá nhiều người chỉ cùng hắn thăng chức rất nhanh. Hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Thua, hắn đem về không có gì cả. Thật đi gian kia bờ biển căn phòng ẩn cư Tiêu Chính làm không được. Hắn thói quen ăn chơi chắc táng, dù là theo ở sâu trong nội tâm, hắn đối dạng này sinh hoạt đáp lại lạnh nhạt thái độ. Có thể cái này cũng không chứng minh hắn muốn thua. Có thể tiếp nhận thua. Hắn không thể thua, cũng không muốn thua. Hắn thật rất muốn đánh bại Lâm lão yêu. Bởi vì hắn là một người nam nhân. Chính thức nam nhân, xưa nay không e ngại khiêu chiến. Cũng cần phải đáp lại cường đại nhất nội tâm, đi đối diện bất kỳ khiêu chiến nào. Đây chính là Tiêu Chính trước mắt trạng thái. Làm xong một công việc buổi chiều, Tiêu Chính chần chờ một lát, liền đón xe tiến về Thu Thu trong nhà. Đây chính là Thu Thu cho Tiêu Chính địa chỉ. Hắn cho tới bây giờ, đồng thời không rõ ràng Thu Thu pha y chăng sẵn sàng hiểu rõ tình hình. Nhưng hắn có thể khẳng định là, Thu Thu nhất định là trên thế giới này lớn nhất giải Triệu Dần người. Nàng đáp ứng Hồ Nhất Sơn, cuối cùng lại tùy ý Triệu Dần giết chết Hồ Nhất Sơn. khiến Tiêu Chính đối Thu Thu cảm nhận, phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Len keng. Làm Tiêu Chính gõ vang chuông cửa, không có qua vài giây đồng hồ, cửa phòng liền mở ra. Đứng tại cửa ra vào nghênh đón Tiêu chính là Thu Thu. Nhưng cùng bình thường không giống nhau là, giờ phút này Thu Thu cũng không có mặc một thân yêu gì ăn mặc quái gì. Mà chính là một thân đơn bạc, không có gì che lấp đồ ngủ. Mì hệ nở cửa nở dê che lại Thu Thu cái kia tròn vo mà sung mãn bắp đùi. Trước ngực thậm chí có mảng lớn bại lộ. Trắng như tuyết mà tràn ngập có giãn. Thậm chí ngăn cách không khí, cũng có thể ngửi được cái kia làm cho người phát điên mùi thơm. Nếu như một cái thủ đoạn độc ác, lanh khốc vô tình nữ nhân ở trước mặt ngươi triển lộ nàng lớn nhất vũ mị gợi cảm một mặt. Ngươi là hội kiêng kỵ cái này một đóa có độc mân tôi, còn là muốn âu yếm Tiêu lão bản quả nhiên rất chính xác lúc cá Thu Thu hơi hơi tránh ra thân thể. Cái kia mê hoặc trên khuôn mặt lại rào rạt ra làm cho người thần hồn điên đảo mị tiếu. Tiêu Chính nhún vai nói, ta luôn luôn đúng giờ. Lại không biết Thu lão bản có thủ tín hay không hắn lần này chế nhạo lời nói. Nhưng lại chưa mang cho Thu Thu mảy may gánh nặng trong lòng. Nàng chỉ là rất nhiệt tình địa giúp Tiêu Chính cầm dép lê. Sau đó mời hắn vào nhà. Trên bàn cơm, đã mang lên chút thức ăn. Xem xét cũng là nhà hàng đồ ăn. Sau đó liền hai bát nước trong mì sợi. Thu Thu thích ăn mặt trắng, coi như chỉ là thả một chút muối phân, cũng đủ để khiến Thu Thu giải quyết một trận bữa ăn chính. Mà như thế chuẩn bị, cũng thể hiện ra Thu Thu không biết làm cơm sự thật. Lão Lâm biết làm cơm. Lam Tâm biết làm cơm. Trầm Mạn Quân chủ nghệ tốt nhất. Bạch Lão Đại sẽ chỉ làm chút đơn giản thức ăn, thậm chí là mua đáy nổi cùng thức ăn, chính mình soát nồi lẩu. Sophie ạ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng phú quý sinh hoạt. Cũng không cần nấu cơm cái này kỹ năng. Mà Thu Thu y thề nguyên. Cái này từ nhỏ đã trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt nữ nhân. Đối ẩm ăn lớn nhất yêu cầu cũng là nhét đầy cái bao tử. Còn ăn bao nhiêu, ăn cái gì, cũng không trọng yếu. Tiêu Chính vào chỗ về sau, lại phát hiện Thu Thu đồng thời không giống thường ngày như thế ngồi đối diện hắn. Mà chính là bưng chén kia còn tại bước lên nhiệt khí mặt trắng, ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Vừa ngồi xuống, liền có một làn gió thơm nhào tới trước mặt. Có thể đoán được, Thu Thu xịt nước hoa. Mà lại là dị thường phù hợp nàng khí chất cùng vận vị nước hoa. Tiêu lão bản. Đói bụng ai trước ăn một chút gì? Thu Thu rất nhiệt tình địa giúp Tiêu Chính kẹp một đũa đồ ăn. Bản thân lại không có động đũa. Áo ngủ nàng vốn là rất ngắn, giờ phút này ngồi xuống, chỗ đùi làn váy, liền càng thêm đi lên xê dịch. Thậm chí có thế mơ hồ nhìn thấy nội y kìa hình dáng. Cái này tính là gì trắng trợn trêu chọc? Tiêu Chính biết, hôm nay bữa này bữa tối, có thể xưng hồng môn yến. Sắc cơ từ phía A Thu lão bản bữa ăn tối này chuẩn bị đầy đủ đơn giản A Tiêu Chính đồng thời không nhúc nhích đũa. Ngược lại mang theo treo chọc nói. Qua cửa là khách, Thu lão bản cứ như vậy đối đãi khách nhân Thu Thu nghe vậy, lại cũng không thèm để ý Tiêu Chính treo chọc. Ngược lại nói, ta cùng Tiêu lão bản là cùng loại người, biết Tiêu lão bản đối ẩm ăn phương diện này không có yêu cầu gì. Huống chi mọi người không phải thường nói sắc đẹp có thể ăn được sao Tiêu lão bản nhìn ta. Còn cần gì phong phú bữa tối sao? Chương 2223, ôm ta. Tiêu Chính nhận ẩn cảm giác tối nay Thu Thu không giống với lúc trước. Nàng trong ngày thường mặc dù sẽ có chút phong tình, cũng sẽ thỉnh thoảng địa cầm ngôn ngữ hí ngược Tiêu Chính. Nhưng giống tối nay như thế như vậy chủ động cùng thân thiện, cũng là lần đầu tiên. Tiêu Chính không hiểu Thu Thu làm như vậy ý muốn như thế nào. Nhưng nhập ra tùy tục. Tiêu đang định ăn trước tô mì này điều. Lại gặp chiêu phá chiêu. Ào ào ăn mì xong điều, Tiêu Chính buông xuống bát đũa, đốt một điếu thuốc, Thu lão bản, ngươi hẹn ta đến không phải là vì ăn tô mì này điều A Thu Thu nghe vậy, lại là mì tiếu đứng dậy, dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt nói, cái kia còn có cái gì uống trà. Thu Thu cười cười, đem đã sớm nấu nướng nóng quá trà đầu tới, đưa cho Tiêu Chính nói. Tiêu lão bản nếm thử vị đạo như thế nào? Đây chính là ta thân thủ ngắt lấy sấy khô lá trà. Thân thủ sấy khô Tiêu Chính bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Chính. Thu lão bản trăm công nghìn việc, còn có cái này nhã hứng đâu Thu Thu thẳng vào nhìn chăm chú Tiêu Chính. Vậy phải xem cái này nhã hứng là vì người nào mà chuẩn bị. Tiêu Chính lại một lần nữa bị Thu Thu nói không phản bác được. Thẳng thắn nói, làm một cái nam nhân, năm lần bảy lượt bị một cái phong tình vạn chủng tuyệt mỹ nữ tử trêu chọc, mà lại thỉnh thoảng địa cầm câu đùa tục hí ngược. Người bùn cũng có ba phần hỏa khí, huống chi tinh lực tràn đầy tiêu chính hắn ánh mắt sáng lên quét Thu Thu liếc một chút, Thu lão bản gần đây càng ngày càng phách lối. Không phục Thu Thu sát bên tiêu chính, cái kia sung mãn mà tròn vo bờ ngông nhẹ nhàng tới gần tiêu chính. Lời nói này ám chỉ ý vị, đã nồng đậm đến cực hạn. Tiêu chính ha hô cờ mô mờ, một gương mặt già nua trung quy là khống chế không được, liên tục không ngừng thua trận, phục. Cho ta một điều thuốc. Thu Thu rỗi ra trắng thuần ngón tay. Tiêu chính không nói hai lời, cầm điếu thuốc ngăn chặn Thu Thu môi đỏ. Như thế động tác, ta rất ưa thích. Thu Thu ý vị thâm trường cười cười, sau đó đốt thuốc lá, hít một hơi. Động tác hết sức quen thuộc, thoạt nhìn như là một cái kẻ nghiện thuốc. Người trước kia hút qua tiêu chính nhìn chằm chằm động tác ưu nhã Thu Thu. 18 tuổi đến 25 tuổi. Thu Thu trong môi đỏ phun ra một cái vòng khói. Về sau ta quyết định vì chính mình làm chút chuyện. Cho nên liền đem cái này thuốc lá đi cai rơi. Có kiên quyết. Tiêu chính giơ ngón tay cái lên. Ta đã phòng bị tốt nhiều lần. Nhưng mỗi lần không bao lâu lại đánh lên. Nam nhân không quan trọng. Thu Thu phủi phủi khói bụi. Nữ nhân thời gian dài hút thuốc, lộ ra quá bẩn. Nói xong, Thu Thu cái kia mê ly đôi mắt đẹp liếc xéo tiêu chính liếc một chút. Tiêu chính nhịn không được cười lên nói, nguyên lai còn có dạng này thuyết pháp đâu. Thu Thu lại quất hai cái, trực tiếp thẳng bóp tắt thuốc lá, nói điểm chính sự đi. Tiêu chính ngay vậy, cũng là bóp tắt thuốc lá. Uống một ngụm Thu Thu thân thủ sấy khô trà thơm, bắt đầu đi. Ta xác thực không biết hắn lại nhanh như vậy giết Hồ Nhất Sơn. Thu Thu đi thẳng vào vấn đề, không có cho tiêu chính bất luận cái gì dừng lại. Nhưng ta biết hắn có giết Hồ Nhất Sơn chi tâm. Ta vốn cho rằng, chỉ cần Hồ Nhất Sơn đi đủ sớm, hắn liền sẽ bán ta một bộ mặt tiêu chính biết, Thu Thu trong miệng hắn, chính là Triệu Dần. Nhưng rất hiển nhiên, Triệu Dần không có cho Thu Thu nữ nhi này mặt mũi. Hắn nói muốn giết, Thu Thu lại ám chỉ Hồ Nhất Sơn tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng cuối cùng, Hồ Nhất Sơn vẫn là chết. Mà lại chết tốc độ cực nhanh. Liên một buổi tối thời gian, cũng không có lưu cho Hồ Nhất Sơn. Hắn tức giận. Thu Thu đông nhiên lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra. Cho là ta bàn tay quá dài. Tiêu chính ngay vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vậy hắn định làm gì ngươi cảm thấy thế nào? Thu Thu thẳng vào nhìn chăm chú tiêu chính. Lấy ngươi đối với hắn giải, làm hắn tức giận thời điểm. Hắn sẽ như thế nào đối phó ta? Tiêu chính ngơ ngác, mím môi nói ra. Hắn đối ngươi dễ dàng tha thứ độ đã đến cực hạn. Thu Thu đống nhiên lắc động một cái thân thể mềm mại, chân trái cùng đùi phải nhẹ nhàng kẹp vào nhau. Lộ ra càng mị hoặc lên. Hắn muốn ta cách ngươi xa một chút. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch no y nếu không lời nói hắn muốn đối ngươi không khách khí. Tiêu chính lông mày nhíu lại. Nghĩ gì thế? Thu Thu hỏi ngược lại. Bất luận như thế nào, hắn là phụ thân ta. Ta là hắn duy nhất nữ nhi. Vậy ngươi ý tứ? Tiêu chính đột nhiên cảm thấy chính mình có chu tờ tự mình đa tình. Trên thực tế, Triệu Dần đến lúc đó tranh thức muốn đối phó người, tuyệt đối không có khả năng là Thu Thu, mà chính là hắn sẽ giết ngươi. Thu Thu mím môi nói ra. Cứ việc này lại để hắn cũng gia tăng rất nhiều phiền phức. Thậm chí vĩnh viễn không cách nào tại Hoa Hạ phát triển tiếp. Nhưng với hắn mà nói, trừ báo thủ, cái gọi là phát triển vẹn vẹn chỉ là phụ gia. Có cũng tốt, không có cũng được. Đối với hắn không có trọng yếu như vậy. Tiêu chính nhịn không được cười lên nói, xem ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tại giấm dây thép. Ngươi sợ giấm dây thép sao? Thu Thu ép hỏi. Không sợ. Tiêu chính lắc đầu. Ta cũng ưa thích đùa lửa. Thu Thu nói xong, đột nhiên đổ chân ngồi tại tiêu chính trên thân. Cái kia bộ ngực đầy đặn đè ép tại tiêu chính ở ngực. Diễm lệ môi đỏ, thì là nhẹ nhàng tới gần tiêu chính. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặt dán vào mặt, gần cực. Liên đối phương hô hấp cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ấm áp, thơm ngọt. Thu Thu không có ăn cơm, một miệng cũng không ăn. Nàng có lẽ là đã sớm làm tốt bây giờ chuẩn bị, sợ ăn đồ ăn, miệng bên trong có mùi lạ giờ phút này Thu Thu, trong môi đỏ trừ nhàn nhạt mùi thuốc lá, càng có một loại nàng bẩm sinh hương thơm. Đống nhiên ở giữa, Thu Thu rỗi ra nàng cái kia đầu lưỡi đỏ chét. Giống một đầu mềm mại linh xà. Tiến vào tiêu chính trong miệng. Trong chốc lát, tiêu chính dường như bên trong điện. Toàn thân cứng ngắc mà phát nhiệt. Thiêu đốt cảm giác trong chớp mắt xâm nhập toàn thân. Hắn không hề động. chỉ là tùy ý Thu Thu đi làm những cái kia không thích hợp thiếu nhi động tác, cho đến nàng đem cái kia tinh tế bàn tay chuyển đến Tiêu Chính dây lưng phía trên. Hắn mới đột nhiên lắc một cái, đè lại Thu Thu. Không tốt. Tiêu Chính lắc đầu, trên mặt có chút chần chờ. Thật không tốt. Quan hệ bọn hắn, thực sự quá phức tạp. Mà lại, hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được Thu Thu tối nay hành vi là vì cái gì. Triệu Dần cho nàng cảnh cáo. Để cho nàng cách mình xa một chút. Nếu không lời nói, Triệu Dần hội rất tức giận. Mà một khi Triệu Dần sinh khí, liền sẽ co bóng người Hồ Nhất Sơn như thế, chết oan chết uổng. Thu Thu không muốn Tiêu Chính có chuyện gì, cho nên nàng đã thầm hạ quyết tâm, chân chính rời xa Tiêu Chính. Cho nên nàng động tác so bất cứ lúc nào đều muốn quả quyết. Cũng không vì Tiêu Chính câu kia không tốt, mà từ bỏ tối nay hành động. Nàng tiếp tục hành động, đồng thời đem toàn bộ thân hình dính tại Tiêu Chính trên thân. Cho đến sau cùng, nàng cắn Tiêu Chính vành tai nói, ôm ta vào nhà. Ở độ tuổi này so lão Lâm còn muốn đại nữ nhân, rốt cục phóng ra bước cuối cùng này. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ xuân quang kiều diễm, Thu Thu cái kia từ tính mà mị hoặc tiếng nói khẽ gọi, dường như thế gian này tuyệt vời nhất giai điệu. Chương 2224, ta yêu ngươi. Chợt như một đêm vui sướng đến. Thu Thu một máu, thành công đưa ra. Nàng năm nay đã 38 tuổi. Một cái đối với nữ nhân mà nói, một trận đáng sợ tuổi tác. Đương nhiên, đối đã 34 tuổi Tiêu Chính mà nói, 38 tuổi cũng không tính quá lớn. Thu Thu nếu là lại nhỏ hơn một tuổi, thì được xưng tụng kim chuyên. 38 tuổi Thu Thu bảo dưỡng vô cùng tốt. Lại hoặc là nói nàng cũng không có tận lực đi bảo dưỡng, chỉ là lúc tuổi còn trẻ điên cuồng huấn luyện cùng hắc ám kiếp sống. Làm nàng đường nét duy trì đến 10 phần hoàn mỹ. Vô cùng mịn màng da thịt, tinh tế vòng eo, cùng cái kia tròn vo trắng như tuyết bờ mông. Đối nam nhân mà nói, không có chỗ nào mà không phải là mê hoặc chí mạng. Có lẽ là chờ đợi quá lâu. Một lần về sau, Thu Thu cũng không có thu hoạch được thỏa mãn. Mà là tại cho Tiêu Chính cung cấp ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi về sau, nàng bắt đầu mai khai nhị độ. Lần này, thích đứng hơi nhói nhói về sau, nàng giống tại trên thương trường một dạng, cấp tốc chiếm cứ quyền chủ động. Mà nàng chủ động, mang cho Tiêu Chính thì là dị thường hưởng thụ. Vốn là nha. Nam nhân mai khai nhị độ, cuối cùng sẽ có chút mềm nhũn mà khuyết thiếu tâm lực. Có nữ người chủ động, phối hợp lại mới có thể thân mật vô gian. Có lẽ Thu Thu cũng là biết được điểm này, cho nên nàng rất chủ động ga nhờ va cờ lên trách nhiệm. Ban đêm 11 điểm. Tiêu Chính mặc quần áo tử tế, mà lúc này Thu Thu cũng mặc lấy một thân đồ ngủ đơn bạc. Tự mình đưa Tiêu Chính đi ra ngoài. Lớn tuổi nữ nhân, có phải hay không có một phong vị khác? Thu Thu mặt mày chứa xuân, trong mắt lại lướt qua một vệt dị sắc. Nàng biết, hôm nay đưa đi Tiêu Chính, liền muốn triệt để tới phân rõ giới hạn. Nàng là người Triệu gia, là trời sinh liền muốn gánh chịu báo thù trách nhiệm. Mà Tiêu Chính, thì là trận này báo thù trong kế hoạch lớn nhất chướng ngại. Nàng có ý khác, chỉ sẽ làm Triệu Dần càng tức giận, thậm chí dùng vô cùng quy thủ đoạn trả đũa Tiêu Chính. Triệu Dần mạnh bao nhiêu, có lẽ người khác không biết, nhưng làm nữ nhi Thu Thu lại nhất thanh nhị sở. Nàng không thể để cho Tiêu Chính đặt mình vào hiểm cảnh. Duy nhất lựa chọn, cũng là yên lặng rời đi. Tiêu Chính cười khổ một tiếng. Có chút lo lắng nói, về sau ngươi muốn làm gì hắn tại vì Thu Thu con đường sau này mà lo lắng. Tiếp tục tại Cự Phong mạng lưới đảm nhiệm liên hợp chủ tịch, tại Lâm Thị đảm nhiệm con lớn. Vẫn là từ đó mai danh nhận tích Tiêu Chính đối Triệu gia giải rất có hạn. Nhưng hắn biết đối với Triệu gia chỗ có hậu nhân mà nói, Triệu Dần là không thể vượt qua một tòa núi cao. Cho dù là Lâm Lao Yêu, tựa hồ cũng không có quá tốt biện pháp. Cái này thần bí mà cường đại nam nhân. Tựa như là bụt một dạng tồn tại lấy, đồng thời thời khắc uy hiếp Hoa Hạ những cái kia từng cùng Triệu gia có thù lao đại. Làm một cái an phận thủ thường nữ nhân. Thu Thu vũ mị nói. Nàng dựa môn, thâm tình ngóng nhìn Tiêu Chính. Ngươi yên tâm, ta còn không có vài ngày nữa ngày tốt. Không biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Lời này ý là, sau đó Triệu gia sự tình, nàng khả năng liền sẽ không lại 5 lần 7 lượt hướng Tiêu Chính truyền lại tin tức. Triệu Dân cảnh cáo. Thu Thu không có khả năng thờ ơ, lần này chỉ là cảnh cáo. Lần tiếp theo, nàng nữ nhi này thân phận hộ thân phù phải chăng còn có tác dụng, đều rất khó nói rõ ràng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nói ra, là nên tốt cuộc sống thoải mái. Một năm gần 40 nữ nhân. Một cái lặng yên đi vào trung niên nữ nhân. Nàng còn có thể trận gió lốc này bên trong giấy rủa bao lâu đâu, nàng hội không mệt mỏi sao? Hiện nay, lưu cho nàng đường đi chỉ có một đầu. Cái kia chính là không hề ngăn trở Triệu Dần đường báo thủ. Nếu không lời nói, thân cha và con gái cũng không có thương lượng. Thu Thu đông nhiên vươn ra hai tay, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chính, không cùng ta tới một cái ôm ấp sao? Tiêu Chính vốn là một trận hoảng hốt, chợt cười khổ một tiếng. Tiến lên ôm Thu Thu. Mà cùng lúc đó, Thu Thu môi đỏ nhẹ nhàng tiến đến Tiêu Chính bên tai, a một miệng nhiệt khí nói, Tiêu Chính, ta yêu ngươi. Hồ Nhất Sơn chết, tại hoa hạ giới kinh doanh gây nên cực biển cả rít gạo. Thì liền Lâm Thị Quan Phương, cũng phát thông báo. Muốn nghiêm tra việc này, quyết không thể để Lâm Thị cao cấp hành chính lãnh đạo như vậy mệnh chết. Mà Tiêu Chính đối với chuyện này quan tâm trình độ lại cũng không lớn, chỉ là đang hết bận một ngày công tác về sau, đem Du Phi gọi tới Long Phượng Lâu. Lão bản, đã là thực quyền đại sảnh, Du Phi mỉm cười đi vào gian phòng, cũng không có khách khí với Tiêu Chính, trực tiếp sau khi ngồi xuống uống một ngụm rượu vang đỏ thấm giọng, nói lầm bầm, cái này Hồ Lão bản vừa chết, thế nhưng là đem ta ra y vo xấu. Vụ án chuyển cho ngươi, Tiêu Chính tò mò hỏi. Án này tại Tứ Cựu Thành gây nên sóng to gió lớn, có thể nói toàn dân chú ý, mà án này cuối cùng vẫn bị Kim Bộ trưởng tranh giành lấy xuống, đồng thời lưu cho Du Phi đi phát huy. Có thể thấy được Kim Bộ trưởng bây giờ cổ tay càng ngày càng mạnh thế. Du Phi cũng càng ngày càng thụ trọng dụng. Nói cho cùng, đây chính là lão Hồ nhà tại cục diện phía trên vững vàng ngăn chặn ất chỉ ra dấu hiệu. Mà xem như Hồ gia đời thứ ba trung kiên lực lượng, Du Phi thu hoạch đến coi trọng, là không thể tưởng tượng. Thì liền Hồ Lão tại cùng Tiêu Chính một trận bữa tối bên trong, đều đề cập qua có ý tưởng để Hồ Kiến Quân tiền kỳ đi trước chính pháp đường. Kể từ đó, Kim Bộ trưởng căn này Kim Đại Thối, liền có thể vì Hồ Kiến Quân cung cấp cực lớn tiền kỳ tư nguyên. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái thường quy ý nghĩ. Theo cơ sở ma lùi hệ nở, sau đó tích lũy một cái tay kinh nghiệm. Cuối cùng lên cao tuyệt đỉnh. Đây mới là tuyệt đại đa số đỉnh cấp lao đại lộ tuyến. Du Nở Dê Vở Y A Du Phi cười khổ nói hoa. Sáng nay Kim Bộ trưởng khẩn cấp chuyển cho ta. Còn để cho ta nhất định phải nhanh phá án. Vụ án này cũng không tốt phá A Du Phi nhìn rất thấu triệt. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông ngoài ý muốn, mà chính là có dự mưu sát. Mà sau lưng hắc thủ là ai, tuy nhiên lấy Du Phi tầng thứ còn không cách nào đi giải cái này sau lưng tấm màn đen. Nhưng lấy hắn IQ, lại có thể đoán không ra sự kiện này chỗ bao hàm bí mật xác thực không dễ phá. Tiêu Chính lắc đầu, cười cười nói. Nhưng đây cũng là Kim Bộ trưởng đối ngươi tín nhiệm. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cũng là ngươi lộ mặt cơ hội. Du Phi nhịn không được cười lên nói, cũng không biết đây là lộ mặt vẫn là mất mặt ra. Tiếp đó, Du Phi chủ động đem vụ án tình hình gần đây nói cho Tiêu Chính. Tuy nói theo kỷ luật phương diện tới nói, Du Phi là không nên hướng Tiêu Chính cung cấp những tin tức này. Nhưng Du Phi cùng Tiêu Chính đã sớm kết xuống thâm hậu quan hệ. Lợi ích cũng tiến hành chiều sâu buộc chặt. Sau cùng, Du Phi chỗ lấy có thế có hôm nay, hoàn toàn là Tiêu Chính một tay để bật lên. Nếu không lời nói, hắn coi như ngoại lệ để bạn, Phó Thính liền có thể cho ăn bể bụng Du Phi. Cái nào có cơ hội một bước lấy chính phía trên đệ lực, muốn tra rõ việc này. Nhưng dựa theo Kim Bộ trưởng ý tứ, đoán chừng là tra được sau cùng cũng sẽ không bệnh mà chết. Du Phi mím môi nói ra. Mấu chốt là cả kiện sự tình thì một cái gây chuyện tài xế. Mà lại đối phương còn không phải uống rượu lái xe, chỉ là mệt nhọc điều khiển mà thôi. Nói cách khác, không có bất kỳ cái gì có thể theo vào manh mối Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Cơ vốn như thế. Du Phi gật gật đầu. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Cái này lao Triệu nhà làm việc thật đúng là nước không lọt ra, liền một chút manh mối cũng không có để lại. Xem ra việc này đúng như Du Phi nói, không có khả năng có bất kỳ tiến triển. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không có trông cậy vào có thể tra ra cái gì. Chỉ là hy vọng nhiều ít cho lão Triệu nhà thực hiện điểm áp lực. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Chính điểm ấy hy vọng đều không kịch. Chương 2225, hai cái hồng bao. Hồ Nhất Sơn sự tình, Tiêu Chính tại cơ bản giải một vòng thì triệt để buông xuống. Thu Thu phân rõ giới hạn. Theo góc độ nào đó tới nói, cũng thể hiện ra Triệu Dần càng ngày càng mãnh liệt tâm tình. Liền nữ nhi ruột thịt cũng đã không còn bất luận cái gì bao dung. Bất kể là ai muốn ngăn cản hắn, cuối cùng đều sẽ phải gánh chịu trả thù. Cái này khiến Tiêu Chính càng địa thận trọng, không dám có chút chủ quan. Cự Phong mạng lưới cục diện ổn định về sau, Bạch Vô Hà liền bắt đầu tại Internet lĩnh vực phát lực. Hắn vốn là thẳng thắn đưa ra mấy bộ phương án, đồng thời đầu nhập đại lượng tiền tài tiến hành chống đỡ. Mà ở phương diện này, Thu Thu cũng không có chút nào phản đối. Ngược lại chống đỡ Bạch Vô Hà đề nghị. Trong lúc nhất thời, Cự Phong mạng lưới, Tân Áo, Lâm Thị Tam Đại Internet ngang ngược nhau nhau ra chiêu. Đem vốn là hỏa nhiệt Internet lĩnh vực chế tạo thành lớn nhất đại đứng đầu. Tân Áo theo mấy cái hạng mục lớn tiến lên, từ đó làm cho giá cổ phiếu nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng nhiều nhà đầu tư nhìn kỹ chi này mạnh cỗ, mà tại Tiêu Chính chỉ huy phía dưới, Tân Áo cũng ngay tại hướng siêu cấp tập đoàn khởi xướng tiến quân. Một tháng sau, Lão Lâm rốt cục mang thai hai thai. Từ bệnh viện góc độ tới nói, mặc kệ là một thai vẫn là hai thai, đều là không cho phép kiểm trắc nam nữ. Dù sao muốn hưởng ứng nam nữ bình đẳng khẩu hiệu nha. Nhưng đối với bộ phận khu vực một số người tới nói, hai thai chỉ cần chịu cho thầy thuốc phát cái hồng bao, đi cái cửa sau, muốn kiểm trắc cũng không khó khăn. Lấy Tiêu lão bản năng lượng, muốn làm đến điểm này liền càng thêm dễ dàng. Nữ nhi, đây là Tân Áo có đầu tư tư nhân bệnh viện cho ra đáp án. Thật sự là nữ nhi A Tiêu đang ngồi ở bên giường, cười híp mắt nhìn về phía Lão Lâm. Chúng ta lúc này xem như con gái song toàn. Lão Lâm thả ra trong tay thư tịch. Môi đỏ khẽ nhếch nói, không muốn lại muốn một đứa con trai đừng. Miễn cho tranh giành tài sản. Tiêu Chính tức giận nói ra. Nữ nhi về sau gả đi, chuẩn bị điểm đồ cưới là được. A Chính ca rất cũ kỹ nói. Bất công. Lão Lâm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Lại không có nói thêm cái gì. Tiêu Chính không phải bất công, hắn đối An thiếu thái độ, có thể một chút chưa nói tới ôn nhu, thậm chí có chu tờ bạo lực lao trao ý tứ. Bình thường cũng không có việc gì đánh hai quyền đạp hai cước. Cái này chỗ nào là cha A căn bản chính là bố dượng. Bất quá đối với gậy gộc bên dưới ra con có hiếu khái niệm, Lão Lâm không có phản bác Tiêu Chính. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ rất công bình nói cho Tiêu Chính. Hắn có lúc giáo dục, thể hiện rõ cũng là cho hạ giận. Cũng không phải là thật có giáo dục ý nghĩa. Đối với cái này, A Chính ca lại xem thường. Lao tử đánh nhi tử, còn phải có giáo dục ý nghĩa sao trực tiếp vào tay là được. Tại trong mắt người khác, An Thiếu là có khủng bố bối cảnh đại thiếu gia. Nhưng tại Tiêu Chính trong mắt, hắn cũng là một cái nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử. Nên đánh còn phải đánh. Là nữ nhi sao không biết lu cờ na ho, An Thiếu bước chân mèo đi vào bên giường. Nam ở Lão Lâm trong ngực chu mỏ nói, sinh muội muội tốt nhất. Ta cũng không muốn muốn cái huynh đệ. Tiêu Chính nghe vậy một bàn tay thì đập tới, muội muội đệ đệ liên quan gì đến ngươi? An Thiếu không kiêu ngạo không tự ti nói, đệ đệ ta mới lười đi bảo hộ. Muội muội ta mới có ý muốn bảo hộ nha. Lão Lâm khỏe môi hơi vện, sờ sờ An Thiếu tóc, vẫn là An Thiếu hiểu chuyện. Cái đó là, lão mụ ngươi cũng không nhìn ta là ai sinh. Cũng không thể đều cùng lão cha một dạng cả ngày ngốc như vậy. A An Thiếu nhảy lên đi vào giường một bên khác, cảnh giác tránh đi A Chính ca truy kích. Thành công tránh né về sau, vẫn không quên le lưới, lão cha. Ta hiện tại rất trịnh trọng nói cho ngươi. Đánh ta có thể, về sau nếu là dám đánh muội muội ta, ta thì cùng ngươi liều. 4 tuổi An Thiếu rất bao che cho con. Cái này muội muội còn không thành hình đâu, liền bắt đầu hộ phía trên. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Vậy sau này ngươi muội muội phạm sai lầm, đánh đều từ ngươi đến kháng không có sơ hở. An Thiếu nhún vai nói. Ta mấy ngày nay cùng tỷ nạ A-di học bác kích thuật. Đã hơi có tiểu thành. Đợi thêm 2 năm, lão cha ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Chuyện cười. Lão cha ta một cái ngón út là có thể đem ngươi đánh cha mẹ cũng không nhận ra. A Chính ca liếc xéo An Thiếu liếc một chút. 10 phần khinh cuồng. An Thiếu nhún vai nói. Lão cha ngươi chưa từng nghe qua một câu sao loạn quyền đánh chết lao sư phụ. Tiêu Chính nhảy lên giường liền muốn cuồng đánh An Thiếu, lại bị Lão Lâm liếc một chút chừng trở về. An Thiếu hắc hắc cười không ngừng, lão cha, ta nhìn ngươi còn có thể đắc chí bao lâu. Nói xong, trở về phòng ngủ đi. Sáng mai còn muốn đi nhà trẻ hoành hành đây. An Thiếu hiện tại sinh hoạt phong phú vô cùng. Không những muốn học bổ túc bài tập, còn muốn đi theo tỷ nạ A-di luyện tập cơ sở bác kích thuật. Tuy nói Lão Lâm thuyết phục mấy lần, để hắn khác tuổi còn nhỏ thì luyện tập. có thể An Thiếu không phải là không nghe đây. Muốn đi Hình Nam đường đi. Đưa mắt nhìn An Thiếu trở về phòng, Tiêu Chính than nhẹ một tiếng nói, ngươi biết ta vì cái gì không thích nhi tử A quá tinh nghịch. Căn bản không còn được. Nữ nhi tốt bao nhiêu. Đây chính là chi kỷ áo khoác đông. Lão Lâm chừng Tiêu Chính liếc một chút, không sợ nữ nhi càng ra Tiêu Chính đánh cái giật mình, vậy ngươi đều tốt dạy. Không phải vậy ta thật muốn không chịu được nổi. Lời vừa nói ra, Tiêu Chính bỗng nhiên cười khổ hai tiếng. Tự nhủ, Triệu gia hai huynh đệ thời gian, thật đúng là không dễ chịu a, một cái là phản nghịch đến cực hạn Thu Thu. Một bên khác thì là lạnh lùng như băng Lão Lâm cùng tinh nghịch Lâm Tiểu Trúc. Đôi huynh đệ này thật đúng là huynh đệ khó khăn. Một cái đều không được sống cuộc sống tốt đã không làm cha không biết con gái ra. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt. Ôm Lão Lâm ngủ ngon. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Tiêu Chính ăn sáng xong, liền tiến về tân áo công tác. Nhưng tại giữa trưa thời điểm, Đường Minh bỗng nhiên xách theo kẹo mừng chạy đến tìm Tiêu Chính. Hồng bao chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Hồng bao Tiêu Chính kinh ngạc nói. Vợ ta đã hoài. Đường Minh nhếch miệng cười nói. Cái kia thật đến chuẩn bị một chút hồng bao. Tiêu Chính cười to. Ngay sau đó lại nghiêm túc nói. Ngươi cũng phải chuẩn bị cho ta hồng bao. Đường Minh nghe vậy, vốn là một trận chúc mừng, ngay sau đó trở mặt nói ra. Ngươi đây là một chút cũng không chịu lạc hậu a. Tiêu Chính liếc xéo Đường Minh liếc một chút. Thế nào, ngươi liền dựa vào cái này phát tài a? Đường Minh cười hắc hắc, mím môi nói ra, thật cũng không nghĩ như vậy. Chỉ bất quá ta trông mong lâu như vậy, mới có đứa bé, cho nên hưng phấn có chút quá đầu. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Có khác hài tử, thì vắng vẻ hắn. Tiêu Chính mím môi nói ra. Trầm Hàm đã sớm cùng chồng trước từng có một đứa bé. Đường Minh cũng một mực coi như con đẻ. Mà dù sao có chính mình cốt đủ. Tiêu Chính vẫn có chút lo lắng Đường Minh hội bất công. Đường Minh khoát khoát tay, ta không có như vậy lương bạc. Hai cái đều là hài tử của ta. Tiêu Chính gật gật đầu, đứng dậy giúp hắn đổ một ly trà. Cười nói, vậy là tốt rồi. Bất kể nói thế nào, người mấy năm này cũng không có tính toán toi công bận rộn. Tiêu Chính là biết, Trầm Hàm trước đây một mực có chút kháng cự muốn hai thai. Chủ yếu cũng là lo lắng hiện tại hài tử không thể tiếp nhận. Càng sợ ảnh hưởng đến gia đình hòa thuận. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Trầm Hàm cuối cùng là mở ra khúc mắc. Cũng coi là bổ khuyết Đường Minh tiếc nuối. Nhìn lấy Lao Bằng Hữu sinh hoạt càng ngày càng hạnh phúc, Tiêu Chính đấu trí cũng càng ngày càng mạnh. Hắn biết, chính mình nhất định muốn đánh thắng trận này ngành chiến. Nếu không vô số hoang tưởng đều muốn sụp đổ. Vô số mộng đẹp đều muốn bị nghiền nát. Chương 2226, vượt biển điện thoại. Bận điệu về bận điệu, Long Phượng biệt viện hạng mục này Tiêu Chính một mực để ở trong lòng. Đường Minh sắp làm cha, cũng rất lớn địa xúc tiến Tiêu Chính đi chứng thực Long Phượng biệt viện tâm tư. Địa chỉ tuyển tại ước chừng 3 vòng một mảnh thanh tĩnh chi địa. Xung quanh xem như khu nhà giàu. Đang khô lạnh tứ cựu thành, một mảnh nhân công hồ vờn quanh tại Long Phượng biệt viện bốn phía, trong biệt viện đỉnh đa y lâu cát, làm ra dáng. Lão Lâm trong nhà không có việc gì, lại là tại Long Phượng biệt viện hoa không ít tâm tư, cũng coi là gửi gắm tình cảm vu sơn nước. Mệnh công tượng làm rất nhiều suy nghĩ lý thú riêng có kiến trúc. Công trình kỳ dài đến một năm rưỡi. Long Phượng biệt viện rốt cục tại cặp vợ chồng khổ tâm kinh doanh phía dưới hoàn thành. Tổng cộng 20 bộ độc lập biệt thự. Dựa theo Long Phượng biệt viện đồng bộ cùng hoàn cảnh. Một tòa này biệt thự giá trị thị trường tối thiểu tại 100 triệu. Cho nên tại Long Phượng biệt viện cấu tạo sơ kỳ, thì có không ít người muốn mua. Làm một lần thổ hào. Đáng tiếc là, bất luận là tân áo hợp tác đồng bọn vẫn là đám thổ hào, đang tìm tới Long Phượng biệt viện tổng giám hoặc là Tiêu Chính lúc. Đạt được đáp án đều là cự tuyệt. Không chần chờ chút nào, gọn gàng làm cự tuyệt tất cả không tại trên danh sách đại nhân vật. 20 bộ, Tiêu Chính thật đã nghèo rất mồng tơi. Liên bảng danh sách đều cực kỳ thận trọng, làm thế nào có thể bán cho ngoại nhân theo tin tức tràn lan. Long Phượng biệt viện dần dần thành tứ cựu thành đặc biệt đặc sắc một chỗ khu biệt thự. Không chỉ là phú quý đại biểu, càng là quyền quý biểu tượng. Riêng là Tiêu Chính theo Trầm Mạn Quân chỗ ơ y bu tờ lớn vung lên một ca y. Trực tiếp điều 100 tên tinh anh bảo tiêu. Càng là kinh ngạc đến ngây người người hiểu chuyện. Đây là định đem Long Phượng biệt viện chế tạo thành bí mật cơ địa sao? Một vị nào đó phu hào lắc đầu cười khổ. Quy mô không khỏi quá long trọng một chút a. Mặt khác một thổ hào dở khóc dở cười nói, các ngươi còn không biết đâu a, Tiêu lão bản lần này xây dựng rầm rộ, chính là muốn chế tạo một ngôi nhà thiên hạ đây. Theo ta được biết nói tin tức ngầm, các ngươi đoán xem đều có người nào có tư cách tiến vào Long Phượng biệt viện, người nào chẳng lẽ là giới kinh doanh tối cao cấp những cái kia lão đại sao? Lại hoặc là còn có một số chính trị lão đại hội và ở, có người hỏi. Chính trị lão đại không kém ở địa phương, mà lại cũng không dám ở cái kia thổ hào lắc đầu, liếc xéo đặt câu hỏi người liếc một chút. Cái này Long Phượng biệt viện đã hoàn thành, lại một căn biệt thự đều không có mua. Theo ta được biết, trên danh sách có Diệp Công Quán, Diệp Phượng Hoàng, Diệp Tăng Hoa, cùng Bạch Thành, Bạch Vô Hà, Minh Châu, Lục Đại Sơn, vân vân. Các ngươi đếm xem nhìn, có phải hay không tính toán độc chiếm thiên hạ đâu? Mọi người nghe xong, nhất thời cảm thấy đây quả thực là một cái thổ hào ổ a, muốn là nhà kia trộm cướp một khỏa đạn pháo đánh giết tới. Xem chừng hoa hạ giới kinh doanh lão đại đến thoáng cái tổn thất một nửa giang sơn. Cái này quy mô chiến trận này, Tiêu lão bản là thật muốn phong thần. Mọi người thổn thức. Năm gần 34 tuổi Tiêu Chính, lại đi đến vô số người thập đời cũng đi không xong đường. Đương nhiên, cái này chỉ là ngoại nhân cái nhìn. Đối với Tiêu Chính tới nói, hắn kiến tạo Long Phượng biệt viện, chỉ là muốn để hắn thân bằng hảo hữu có thể ở cùng một chỗ. Còn khác ý nghĩ, không thể nói hoàn toàn không, nhưng không phải nguyên nhân chính. Phải biết, Long Phượng biệt viện nhà hắn không phải bán, mà chính là lấy đưa tặng hình thức chuyển nhượng cho người bên cạnh. Rất nhiều người định giá Long Phượng biệt viện một bộ giá thị trường 100 triệu thực là nhỏ dò xét Tiêu Chính liên thủ với Lâm Hỏa Âm kiệt tác. Vẹn vẹn là Long Phượng trong biệt viện trồng thực vật cùng bố cục, cũng không phải là phổ thông khu nhà giàu có khả năng đánh đồng. Huống chi, lão Lâm hướng tới ra tay ha ho for nz, tại cái này Long Phượng biệt viện tốn tâm tư càng là kinh người. Thật muốn theo 100 triệu giá trị thị trường bán lời nói, không nói trước kiếm tiền, tính cả lộn xộn, khả năng còn phải thua thiệt. Nói cách khác, nếu như đây là nhà đầu tư khai phát biệt thự, định giá tối thiểu tại 150 triệu, thậm chí cao hơn. Dù sao cũng là khan hiếm hàng nha. Sao sao đến 200 triệu cũng bình thường. Nhưng Tiêu Chính lại quyết định một phân tiền không muốn, toàn bộ đưa ra ngoài. Ngược lại cũng không phải hắn cảm thấy mình có tiền, muốn tùy tiện hoa. Mà chính là muốn nhìn số tiền kia hoa có đáng giá hay không. Thành bản 1.5 tỷ Long Phượng biệt viện không chỉ là Tiêu Chính mộng tưởng tiểu khu, càng là hắn từ nhỏ đã có tâm nguyện. Đổi một câu phong cách tầm thường lời nói để hình dung, A Chính ca mộng tưởng là không thể dựa theo giá tiền đến tính toán. Đinh đinh đinh. Chuông điện thoại vang lên, là Thương Giao đánh tới. Vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại Thương Giao liền không nhịn được oán giận nói, Tiêu lão bản, thiệt thòi ta một mực đem ngươi trở thành chi tâm người. Thật không nghĩ đến ngươi làm như thế hỏa nhiệt một cái Long Phượng biệt viện, lại ngay cả nói đều không cùng ta nói một tiếng. Làm sao, sợ ta đoạt ngươi nhà A? Tiêu Chính ngay vậy, nhất thời cũng có chút đau đầu. Không thể làm gì khác hơn nói ra, Thương tiểu thư lời này liền nói có chút nặng. Ngươi nhà ta sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ là biệt viện còn thiếu một chút mới hoàn toàn hoàn thành. Cho nên tạm thời liền không có thông báo bất luận kẻ nào. Còn thật chuẩn bị cho ta một bộ. Đầu bên kia điện thoại Thương Giao rõ ràng là sững sờ một chút. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, cái này còn có thể là giả A? Nói xong. Giá bao nhiêu vị? Cũng không cần cầu ngươi cho giá hữu nghị, ta dựa theo giá thị trường mua sắm. Thương Giao mím môi nói ra. Tâm tình vui vẻ không ít. Nàng gần đây bận việc tại Đại Văn Ngu hạng mục, lại muốn thường thường chạy tới Tokyo cùng ệ giả sở bệ hạ nói chi tiết. Vốn là có chút tinh thần không tốt. Có thể Tiêu Chính lời nói này lại là để cho nàng mừng rỡ, hơi có chút hưng phấn. Nàng biết Long Phượng biệt viện tổng cộng cũng liền 20 bộ. Mà lại nghe nói là chỉ cấp người thân nhất người. Ngoại nhân dù là ra lại cao hơn ngang giá tiền, Tiêu Chính cũng không có khả năng bán. Thương Giao tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thế mà cũng có thể cờ âm ở tới một bộ. Thương tiểu thư ngươi cái này ngụy trang công lực tăng trưởng A? Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y biết rõ ta cái này Long Phượng biệt viện là hàng không bán, còn hết lần này tới lần khác phải cho ta tiền. Làm sao, muốn cầm tiền đánh ta mặt A? Thương Giao mừng khấp khởi nói, ta đây không phải sợ Tiêu lão bản sau lưng mắng ta yêu tham tiện nghi nha. Trong lời nói lại là có chút nũng nịu ý vị. Tiêu Chính bận bịu xin lỗi không dám. Xác định giao phòng nhật tử, lại tư vấn vài câu liên quan tới hệ giả sở bệ hạ sự tình, hắn trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Nhà cho Thương Giao được hay không đương nhiên là không có vấn đề. Long Phượng Biệt Viện vốn là có xây dựng thế lực nhân tố. Bây giờ Thương Giao sớm đã là hai đại vương bài nơi tay siêu cấp nữ phú bà. Lại thêm cùng Tiêu Chính thân cận quan hệ. Nàng nếu là đều không có cơ hội và ở lời nói, người khác liền càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Tiêu Chính chọn lựa chủ hộ, cũng không chỉ là dựa vào cái này. Thật giống như bốn mắt đám huynh đệ, thì nhân thủ một bộ. Cho nên đối Tiêu Chính tới nói, 20 bộ thật có chút thiếu. Có thể không có cách, hắn cũng không thể vì truy cầu số lượng mà giảm xuống ở lại hoàn cảnh. Còn tuyên chỉ, hắn đã tận hết sức lực địa tìm khối này diện tích lớn nhất địa. Phải biết, tại tấc đất tấc vàng tứ cửu thành mua dạng này một khối thương nghiệp dùng, thật sự là cực khó khăn. Thậm chí nếu không có Tiêu Chính đi quan hệ, đi A Phương chính phủ có thể sẽ không dễ dàng bán cho hắn. Đang chuẩn bị về nhà ăn cơm chiều trên đường, Tiêu Chính điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Lần này, lại là đã lâu không gặp thế giả sở bệ hạ vượt biển gọi điện thoại tới. Chương 2227, cảm ơn ngươi. Tiêu Chính vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại hệ giả sở bệ hạ thì đưa ra để Tiêu Chính cực im lặng tra hỏi. Không vì cái gì khác, cũng là vì Long Phượng Biệt Viện mà đến. Tiêu lão bản, ta thế nhưng là nghe nói. Ngươi là Long Phượng Biệt Viện người cầm lái, tổng cộng có 20 căn biệt thự, tổng không biết không có ta một bộ á hệ giả sở bệ hạ 10 phần nghiêm túc nói ra. Sự tình nói thật, Tiêu Chính thật là vì Thương Giao chuẩn bị một bộ. Lại hoàn toàn không có vì hệ giả sở bệ hạ chuẩn bị một bộ ý nghĩ. Dù sao, hệ giả sở bệ hạ thân cư hoàng cung, liền tới hoa hạ cơ hội cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế nào lại cần nếu như vậy một căn biệt thự đâu có thể hệ giả sở bệ hạ tự mình tìm tới cửa yêu cầu, Tiêu Chính lại không thể không cho. Đành phải than nhẹ một tiếng, bận bịu trả lời, nhanh nhanh cho. Khẳng định vì bệ hạ chuẩn bị một bộ. Cái này còn tạm được. Hệ giả sơ bệ hạ thì giống như là muốn đến bánh kẹo, thập phần vui vẻ. Tiêu Chính lại khổ nhưng nói không được. Bên cạnh hắn bằng hữu thực sự quá nhiều. Thật không có quá nhiều danh ngạch ra lại như thế bị muốn đi xuống, chỉ sợ hắn bảng danh sách liền muốn đại thay đổi. Nào đó trời xế chiều, bốn mắt đám người đi tới Tiêu Chính văn phòng. Câu nói đầu tiên là từ chối Tiêu Chính đưa tặng biệt thự hảo ý các ngươi không muốn Tiêu Chính 10 phần kinh ngạc hỏi. Muốn đẹp, đương nhiên muốn lưu một bộ. Nhưng không dùng một người một bộ. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, nhếch miệng cười nói. Về sau tụ hội cũng tốt, làm hạt tỷ cũng tốt. Cũng coi là có một nơi. Nhưng bình thường ở lời nói, cũng không cần. Vì cái gì Tiêu Chính hỏi? Chẳng lẽ mấy cái huynh đệ không nguyện ý ở cùng một chỗ sao như thế để Tiêu Chính hô to ngoài ý muốn? Chúng ta về sau đều muốn mỗi người thành ra. Không cần thiết sát bên ở lại nói. Lão đại ngươi cái kia Long Phượng Biệt Viện ở đều là nhất đẳng giới kinh doanh lão đại. Chúng ta ở qua đi, ngược lại sẽ không dễ chịu. Vẫn là không muốn. Mã Anh Tuấn cười híp mắt nói ra. Xem như cho Tiêu Chính giải vây. Tiêu Chính hơi hơi hoảng hốt, nhưng cũng minh bạch cái này mấy cái huynh đệ ý tứ. Lưu một bộ, là cho Tiêu Chính mặt mũi. Không cùng đi ở, cũng coi là vì Tiêu Chính phân ưu. Dù sao bốn mắt bốn cái tăng thêm tì na một người một bộ, liền muốn chiếm lấy 5 bộ. Tiêu Chính tổng cộng liền chuẩn bị 20 bộ, đến lúc đó thực xe nghèo rất mồng tơi. Mấy cái huynh đệ biết Tiêu Chính khó xử, sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, từ bỏ cái kia Long Phượng Biệt Viện biệt thự. Tiêu Chính trong lòng cảm động, ngoài miệng cũng không nói gì. Lắc lắc đầu nói, tính toán, các ngươi không muốn ta chính an bài xong cho người khác. Tiêu Chính minh bạch mấy cái huynh đệ tâm ý coi như cưỡng ép đưa, chỉ sợ cũng sẽ bị cự tuyệt. Ngay sau đó đem phần tình nghĩa này cái ở trong lòng. Không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là bảng danh sách vấn đề, thì ra y vo Tiêu Chính gần nửa tháng. Cuối cùng chứng thực bảng danh sách cũng là coi như lý tưởng. Lâm Tiểu Trúc, Thương Giao, hệ giả sờ bệ hạ mỗi người một bộ. Mẹ vợ một bộ, Lao Hòa Thượng một bộ. Tiêu Chính Tử ở một bộ. Lại thêm bên người một đám trọng yếu hợp tác đồng bọn. Sau cùng an bài lên tới vẫn là tiến hành tư tưởng đấu tranh, nếu không lời nói, lại cho 20 bộ cũng không đủ phân. Bất quá có thế cờ âm ở tới biệt thự, cơ bản đều là cùng Tiêu Chính từng có cứng rắn giao tình hạng người. Không phải loại kia làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền có thể bán hắn con buôn thương nhân. Mặt, Tiêu Chính còn chuyên môn vì Long Phượng Biệt Viện thiết kế một bộ thông hành chứng. Một hộ 3 tấm. Vật này là ra vào Long Phượng Biệt Viện duy nhất bằng chứng. Nếu không người không có phận sự cấm đoán đi vào. Mà cái kia 100 tên tinh anh bảo tiêu, cũng không phải vì mỗi hộ cung cấp thiếp thân thị vệ, mà chính là chuyên trách phụ trách Long Phượng biệt viện an toàn thủ tục. Từ Tí Nạ chọn lựa Long Vệ trực tiếp phụ trách. Nghiêm mật tính một chút cũng không cần thị ủy đại viện yếu. Tại tiêu chính cấu tạo phía dưới, Long Phượng biệt viện dần dần thành hình. Cái thứ nhất vào hộ chính là tiêu chính một nhà. Với tư cách chủ nhân, bọn họ biệt thự tuy nhiên theo vẻ ngoài đến xem, cùng người khác không khác. Nhưng nội bộ hệ thống an toàn, lại là từ bốn mắt đơn độc hoàn thành. Lại phối hợp lão Lâm xảo diệu bố trí. Có thể nói có động thiên khác, cực địa cảnh đẹp ý vui. Hô cuối cùng đem cái này đại công trình giải quyết. Tiêu chính mệt mỏi vùi ở trên ghế salon, điểm một điếu thuốc no ý nhưng làm ta mệt chết. Mệt không lão Lâm ngồi ở một bên, giúp hắn đầu một ly trà tới. Ta nhìn ngươi thẳng vui cười. Tiêu chính liếc xéo lão Lâm liếc một chút, không vạch trần ta sẽ chết á hội nín hoảng. Lão Lâm cười một tiếng. Nàng cái bụng càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền muốn đến sắp sinh kỳ. Tại chuyển vào nhà mới sau lại đẻ lần hai, cũng coi là hai vợ chồng sớm đạt thành hiệp nghị. Tại lão Lâm sắp sinh kỳ ở giữa, tiêu chính thoái thác trong tay tất cả công tác và ước hội. An tâm ở nhà làm bạn lão Lâm. Công làm lu cờ na ho đều có thể làm. Cùng Triệu gia đo sư cờ, cũng không kém cái này một hai ngày. Nhưng A chính ca cái thứ hai nữ nhi, lại là trong lòng của hắn khẩn yếu nhất cục cưng quý giá. Dù sao, làm cô nhi tiêu chính lập tức liền muốn con gái song toàn. Hắn làm sao có thể không hưng phấn có thế không khẩn trương một tuần sau, tiêu chính tự mình cùng đi lão Lâm tiến phòng sinh. Toàn bộ hành trình cùng đi lão Lâm sinh hạ bảo bối nữ nhi. Bởi vì có An thiếu vừa sinh ra tới lúc xấu xí, tiêu chính cũng không có quá để ý nữ nhi lúc sinh ra đời không mỹ quan. Hắn vốn định chủ động đi giúp nữ nhi cắt bỏ cùng rốn. Lại bị còn có một tia lý trí lão Lâm cự tuyệt. Sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Lão Lâm ngăn cản tiêu chính. Cuối cùng từ thầy thuốc chấp hành bước cuối cùng này. Nữ nhi sinh ra sau. Tiêu chính lại cho mình xin phép nghỉ một tuần, cả ngày vây quanh lão bà nữ nhi. Trong lúc đó An thiếu chỉ muốn tan học liền đến bệnh viện. Liên luyện công đều hoang phế. Còn bị Tí Nạ A-di thu thập qua một trận. Mắng hắn không biết tiến thủ. Vì muội muội, ta có thể chỉ làm thiên hạ đệ nhị. An thiếu rất nghiêm túc đáp lại. Chật, hắn muốn từ tiêu chính trong tay tiếp nhận bảo bối muội muội. Lại bị tiêu chính một chân đạp bay, ngươi nha lông còn chưa mọc đủ. Ta nào dám để ngươi ôm láo cha ngươi kỳ thị ta. An thiếu bất mãn nói. Ta hiện tại đều có thể nhất quyền đánh nổ một cái bao cát. Lan. Châu đều lên thiên. Tiêu chính chừng An thiếu liếc một chút. Sau cùng lại phê chuẩn An thiếu ôm muội muội. Nhưng chỉ có thế ngồi ở trên giường ôm. Phòng ngừa đắc chí An thiếu đem nữ nhi cho ngã. An thiếu một khi ôm muội muội, liền có chút không nỡ buông tay. Còn tự ý tự làm chủ địa cho muội muội lấy nhũ danh một chút. Thật khó nghe. Tiêu chính bĩu môi nói. Cái kia lão cha ngươi lấy một cái. An thiếu nhún vai nói. Chỉ cần so với ta tốt nghe, liền nghe ngươi. Tiêu chính vốn định lấy bình an chi ý có thể vừa nghĩ bảo bối nữ nhi về sau bị người hô tiêu bình thật là khó nghe chút. Kiên cường chút. Vẫn là để mẹ ngươi cái này cao tài sinh lấy đi. A chính ca cuối cùng từ bỏ lấy tên. Tiêu an tên là tiêu chính lấy. Lão Lâm lúc này cũng không có khách khí. Trực tiếp thì cho nữ nhi lấy tên tiêu bình. Một chút nghiêm túc. Vẫn là cái tên này A tiêu chính dở khóc dở cười. Không dễ nghe An thiếu kháng nghị nói. Tên của ta đã hủy. Không thể lại hủy muội muội ta. Lão Lâm lạnh lùng quét tiêu an liếc một chút. Ngươi im miệng. An thiếu nghe vậy, lập tức im miệng. Hơn nửa câu còn lại lời nói đều không có. Hắn cùng tiêu chính ở giữa, là công bình cạnh tranh. Không ai phục ai. Có thể cùng Lão Lâm ở giữa, lại là một mực thuận theo. Phàm là Lão Lâm khác nhăn mặt. Chỉ cần nghiêm sắc mặt, An thiếu nửa điểm tính khí đều không có. Tiêu chính đối với cái này vô cùng háo kỳ. Chan trọc địa vấn An song thiếu, cũng hỏi qua lão Lâm. Cuối cùng đều không bắt được trọng điểm, đành phải từ bỏ. Tiêu An. Tiêu Bình. Tiêu chính tự lẩm bẩm. Nghe là không dễ nghe. Nhưng thắng ở cắt tường A tiêu chính túi người tại lão Lâm trên trán hôn một cái. Cảm ơn ngươi. Chương 2228. Lâm lão yêu nhắc nhở. Tại tiêu chính 35 tuổi sinh nhật dạ tiệc phía trên, cũng đúng lúc là tiêu bình tổ chức trăm ngày yến thời gian. Nha đầu này sau 3 tháng, liền đã nảy nở. Nhàn nhạt lông mày, đen nhánh căng tròn mắt to. Thổi trứng có thể phá ra thịt dường như táo đỏ, làm người thương yêu thích. An thiếu ưa thích khó lường. A chính ca càng sâu. Hận không thể mỗi ngày xin phép nghỉ ở nhà hiếm có chính mình bảo bối khuê nữ. Ngẫu nhiên cũng là cảm thán may mắn lão Lâm nhà gen cường đại, cái này khuê nữ muốn là lớn lên như chính mi nhờ, cũng cao nữa là cũng là người bình thường. Làm sao giống như vậy mỹ mạo trăm ngày hiến phía trên, các phương nhân vật nổi tiếng cùng nhau chúc mừng. Có giới kinh doanh, quan trường, liền quân đội cũng tới không ít lão đại. Tiêu An xuất sinh. Tiêu Chính sức ảnh hưởng còn không có lớn như vậy, năng lượng cũng cực hạn tại giới kinh doanh. Lần này nữ nhi xuất sinh, lại là có Chu Tờ chấn kinh triều chính ý tứ. Không chỉ là giới kinh doanh các phương lão đại đến đông đủ. Liền mặt khác hai cái lĩnh vực đại nhân vật, cũng là nên có mặt toàn có mặt. Liền hồ lão đều tự mình tới đưa một phần nhìn như bình thường, kỳ thực ý vị thâm trường lễ vật. Hồ Kiến Quân quá phận muốn nhận Tiêu Bình vì con gái nuôi, Tiêu Chính chống đỡ không được, cuối cùng chỉ miễn vì chỗ khó đầu. Tiểu tử này còn thật hội chiếm tiện nghi. Thoáng cái thì cùng mình bình khởi bình tọa. Bất quá Tiêu Chính đối với những chuyện nhỏ nhặt này không lắm để ý, trận này dạ tiệc phía trên, hắn duy nhất cần phải cẩn thận đối đãi, chỉ có Lâm lão yêu một người. Triệu Dân hắn muốn đến, Tiêu Chính cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, hắn đối với Lâm gia vốn cũng không có bao sâu dày cảm tình. Huyết thống nhạt đến giả Lâm nữ nhi cái này, liền càng thêm không có tình cảm gì. Tiêu Bình mặc dù mới 3 tháng lớn, lại triển lộ ra cùng Tiêu An hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách. An thiếu từ nhỏ đã rất thích A, rất sáng sủa. Xem xét lại Tiêu Bình, tổng thể biểu hiện lại càng tiếp cận với Lao Lâm. Từ nhỏ đã hiển lộ ra cao lãnh một mặt. Thậm chí hiện tại nàng tuy nhiên còn không biết nói chuyện, có thể A chúng quy phát A chính ca một lần còn tưởng rằng bảo bối nữ nhi là người câm đây. Có thể kết quả chính là người ta cao lãnh, căn bản khinh thường tại cùng cái này lao cha nhiều câu thông. Duy nhất có thế thân cận nàng, cũng liền thừa người trong đồng đạo Lao Lâm. Liên An thiếu cũng từ trước đến nay hờ hững lạnh lẽo. Nha đầu này thật quá phận. Ngay cả lão cha đều không để ý A chính ca có chút lòng chua xót nói. Lao cha ngươi có thể kéo xuống đi. Đều không phải là một thế hệ, có thế có cái gì câu thông? An thiếu bĩu môi nói. Ta thế nhưng là nàng thân đại ca. Mà lại tuổi tác kém cũng liền 4-5 tuổi. Còn không phải cùng dạng không để ý ta xú tiểu tử. Ngươi lại cần ăn đòn A Tiêu Chính hổ lấy khuôn mặt. An thiếu lại một cái né tránh, lẹn đến Lâm lão yêu trước mặt. Ông ngoại, hai ta uống một cái. An thiếu bưng nước trái cây, khỏe mạnh kháo khỉnh điệu tiến đến Lâm lão yêu trước mặt. Thời gian 4-5 năm, đầy đủ tích lưu ý nhất định hảo cảm. Mà lại Lâm lão yêu đối đại Tiêu An cưng chiều, là liền Lâm Hỏa Âm đều có chút không tưởng tượng nổi. Chỉ cần là An thiếu muốn, liền xem như trên trời chấm nhỏ. Lâm lão yêu khả năng đều sẽ nắm phi hành ra cho hái hai quả trở về. Ngày bình thường cao lãnh bá đạo, cũng hoàn toàn bày ra không ra. Hòa ái hiền lành không tưởng nổi. Tốt. Toàn bộ dạ tiệc đều không sao cả lên tiếng Lâm lão yêu lộ ra nụ cười, thân mật đem An thiếu ôm, hỏi. Lúc này muốn cái gì cũng không cần. An thiếu nhún vai nói. Ông ngoại ngươi lần trước cho ta 100 triệu tiêu vặt, ta còn lại hơn 90 triệu đây. Hào tiểu tử. Có tiền đồ. Cái này tỷ hệ nờ tiêu và tờ tính toán đều có lẽ có chỉnh. Không hổ là xuất thân công tử nhà giàu ca, cũng là như thế có thiên phú. Tiêu Chính cũng tới mời rượu. Đồng thời một chân đem An thiếu đá văng ra. Để chính hắn chơi đi. An thiếu chân trước đi, Lâm lão yêu liền quét Tiêu Chính liếc một chút, đối với ta cháu ngoại khách khí một chút. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, lần sau chú ý Lâm lão yêu lại không cho hắn cười đùa tí từng cơ hội. Trầm giọng nói, ngươi dạy thế nào dục ta bất quá hỏi, nhưng không muốn ở trước mặt người ngoài động thủ. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên gật đầu, minh bạch. Hai người uống một chén, Tiêu Chính cũng không vội mà đi. Ngược lại là ngồi tại Lâm lão yêu bên cạnh, mỉm cười nói, cha vợ. Gần nhất có động tác gì sao? Gần nửa năm Tiêu Chính một lòng làm bạn lão Lâm dưỡng thai, trong công tác sự tình có thế buông liền buông. Chứ trọng đại quyết định biện pháp bên ngoài. Tiêu Chính có một nửa thời gian trong nhà đợi. Mà tại trong lúc này, Lâm Thị cũng vô cùng có an ý vẫn duy trì bình tĩnh. Trừ Triệu gia thỉnh thoảng sẽ tại cự phong mạng lưới hơi nhỏ động tác, tổng thể coi như bình an vô sự. Nhưng Tiêu Chính biết, cái này chỉ là trước bao táp lắng lại. Nhìn chung mấy lần trước sau khi bình tĩnh, chung quy ấp ủ ra không thể tưởng tượng to lớn gió lốc. Mà giờ khắc này hỏi thăm Lão Lâm, Tiêu Chính cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, liền thăm dò cũng không bằng. Ngươi muốn có động tác gì? Lâm Lão Yêu môi mỏng khẽ nhếch, hỏi ngược lại. Ta đương nhiên hy vọng mọi người bình an vô sự, chung sống hòa bình. Tiêu Chính nhún nhún vai. Nếu quả thật có ngày đó, vậy liền thật sự là tất cả đều vui vẻ. Nhưng Tiêu Chính coi như lại lạc quan, cũng không dám đem sự tình muốn đơn giản như vậy. Suy nghĩ nhiều. Lâm Lão Yêu đặt chén rượu xuống, đứng lên nói. Lễ vật ta đã sai người đưa về nhà các ngươi. Nói xong, hắn đi qua cùng Lâm Hỏa Âm thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu, trực tiếp thẳng rời đi. Tiêu Chính hoảng hốt ngồi trên ghế, dở khóc dở cười. Nhà mình những người này a, một cái so một cái có cá tính. Lão bà như thế, nữ nhi như thế, cha vợ mẹ vợ vẫn như cũ như thế. Thật sự là bất phong ma, bất thành hoạt ta mỏi mệt không chịu nổi về đến trong nhà. Tiêu Chính vốn là dỗ dành nữ nhi ngủ. Lúc này mới về đến phòng, ôm sinh xong hài tử một tuần thì khôi phục như cũ thể trọng Lão Lâm. Cha vợ của ta trước khi đi cùng ngươi nói cái gì đó không có gì. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Đây chính là Tiêu Chính chủ động đến hỏi nguyên nhân. Từ khi Lâm Lão Yêu trước khi đi cùng Lão Lâm nói nhỏ vài câu về sau, Lão Lâm tổng thể tâm tình thì rõ ràng biến dạng, khiến Tiêu Chính có chút lo lắng. Nói đi. Tiêu đang gắt gao Lão Lâm vòng eo. Cùng ta còn có cái gì giấu giếm ngươi, gần nhất cẩn thận một chút. Lâm Hỏa Âm cũng không hề gạt, thấp giọng nói ra. Triệu Dần có thể sẽ có động tác. Tiêu Chính biết Lão Lâm còn không có đem lời nói toàn, nhịn không được truy vấn, phương diện nào động tác? Lâm Hỏa Âm nghe vậy, thân thể mềm mại hơi hơi chăm chú, toàn phương vị. Cái gọi là toàn phương vị, thì bao quát đưa vào chỗ chết. Tiêu Chính vốn là một trận hoảng hốt, chợt mím môi cười nói, vậy chúng ta vị này đại bá, có phải hay không có chu tờ mất khống chế gần đây, Tiêu Chính làm việc nhi không nhiều. Trừ bình thường công việc bên ngoài, hắn duy nhất hoạch tâm nguyên tắc cũng là hạn chế Triệu Dần tại Hoa Hạ lại hoặc là nói tại Tứ Cửu Thành phát triển. Triệu gia muốn làm gì, hắn thì áp chế cái gì. Mà lại cùng lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thị liên thủ áp chế. Rất hiển nhiên, Triệu gia hoặc là nói Triệu Dần có chu tờ không cao hứng. Không cao hứng đương nhiên liền muốn bắt người chút giận. Mặc kệ là về công về tư, Tiêu Chính đều là Triệu Dần chút giận tốt nhất mục tiêu. Cái này, đại khái cũng là Lâm Lão Yêu nhắc nhở Lâm Hỏa Âm địa phương. Xem ra, cha vợ của ta không muốn ta chết đã. Tiêu Chính nghiền ngẫm cười cười. Chương 2229, một gian phòng ốc. Lâm Lão Yêu có muốn hay không Tiêu Chính chết khó mà nói, nhưng Triệu Dần khẳng định là bức thiết địa muốn chơi chết Tiêu Chính. Về công về tư, Tiêu Chính đều ảnh hưởng Triệu Dần toàn bộ kế hoạch. Đường báo thủ có Tiêu Chính dạng này một cái chặn đường thạch, đề cao thật lớn báo thủ độ khó khăn. Tại Hoa Hạ phát triển đại kế phía trên, Tiêu Chính lãnh đạo Tân Áo, cũng đối Triệu gia cấu thành uy hiếp không nhỏ. Thậm chí chủ động gây chuyện, trở ngại Triệu gia phát triển. Cho nên đối với Triệu gia mà nói, Tiêu Chính quả thực cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không được. Vậy đại khái cũng là Triệu Dần cảnh cáo Thu Thu muốn cùng giữ một khoảng cách nguyên nhân căn bản. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính tại chuẩn bị cái này trăm ngày yến về sau, tiểu kim khố lại dư giả không ít. Mà là một cái 35 tuổi trung niên nam nhân, A Chính ca dần dần có trung niên nguy cơ. Vợ con nhiệt kháng đầu là rất nhiều người trung cực mộng tưởng. Nhưng tại đây hết thảy đều nắm giữ về sau, như thế nào cam đoan đem phần này cuộc sống hạnh phúc duy trì đi xuống. Liền thành việc cấp bách, A Chính ca không thể không đi suy tư vấn đề. Lâm Thị, Triệu gia hai cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tiêu Chính nhất định phải xuất ra 100% tinh lực đi ứng đối. Một khi xử lý không tốt, cái kia mỹ diệu sinh hoạt rất có thể liền đi tới cuối cùng. Cho nên tiếp đó, Tiêu Chính trừ trong nhà làm bạn Tiêu Bình bên ngoài, càng nhiều thời gian vùi đầu vào trong công việc. Tân áo các đại hạch tâm nghiệp vụ hắn cần việc phải tự làm. Đại Văn Ngu dần dần đi vào quỹ đạo, thậm chí đi ra biên giới. Cũng là Tiêu Chính khẩn trương trọng yếu nhất. Thương giao bên kia cùng Nghệ Dạ Sơ Bệ Hạ hợp tác cũng dần dần xâm nhập. Tiêu Chính tin tưởng, cái này không chỉ có sẽ vì Đại Văn Ngu mang đến cường đại chính trị tư nguyên, cũng sẽ ở lợi nhuận bên trên có chỗ đề cao. Hết thể tựa hồ cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng Tiêu Chính biết, tránh thức bao tác, sắp đột kích. Trăm ngày đến ngày thứ 10. Tiêu Chính lấy Yến Kinh Thương hội Phó Chủ tịch thân phận có mặt một trận giới kinh doanh hội nghị đỉnh cao. Tham dự hội nghị người đều là mỗi cái lĩnh vực lão đại. Mà xem như chủ tịch Lâm lão yêu, lại xuất nhân ý biểu lại trong dự liệu không có tham dự. Tất cả mọi người biết, Lâm lão yêu không thích có mặt cái này trường hợp công khai. Bao quát Tiêu Chính, cũng không có ý định tại dạng này trường hợp cùng Lâm lão yêu đánh đối mặt. Hắn giải quyết việc trung điệu tham gia hết hội nghị, vốn muốn cùng Thương Giao cùng nhau rời đi. Lại tại hội nghị kết thúc trước đó, bị một cái tin tức nặng ký cho kinh ngạc đến ngây người. Làm phía chính phủ đại biểu, Đường Phó Bộ trưởng lên sân khấu tuyên bố một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Triệu Dân đem lấy thường vụ phó hội trưởng thân phận gia nhập liên minh, cũng vì toàn bộ thương hội mang đến quốc tế hóa mạch suy nghĩ. Ngay sau đó, một mực tại hậu trường NG không hề lộ diện Triệu Dân lên sân khấu đọc lời chào mừng. Biểu đạt chính mình trở về tổ quốc tâm tình kích động. Lão gia hỏa tuy nhiên tại trong âm thầm cao ngạo rất, nhưng tại trên sân khấu, hắn lại thể hiện ra hay nói một mặt. Từ đầu đến cụ ổ ít đều không có để hội nghị tẻ ngắt. Thương Giao nhìn chằm chằm trên sân khấu Triệu Dần, thật lâu, nàng than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, Tiêu lão bản, ngươi tựa hồ bị người đá ra khỏi cục. Đun NG V.E.A. thật sự là áo không bằng mới A. Tiêu Chính phun ra một ngụm chọc khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liên như thế một cái đầu hàm, đều muốn bị người chiếm lấy. Xem ra sắp biến thiên. Đường Phó Bộ trưởng rõ ràng ngờ tới Tiêu Chính hội có cảm xúc, nhưng hắn chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là tại về sau tiệc rượu, cưỡng ép giữ lại Tiêu Chính. Đồng thời gây nên lấy hãy náy, Tiêu lão bản, trước đó chúng ta ý nguyện là để ngài làm thường vụ phó hội trưởng chủ trì công tác. Lúc này cục diện này, lại là phía trên ý tứ. Ta cũng chỉ đành làm theo. Đây là chuyện tốt. Nói rõ lãnh đạo coi trọng chúng ta cái này một hồi. Tiêu Chính mỉm cười, giơ ly rượu lên no y hướng chi. Gần đây tân áo chính là thời buổi rối loạn, ta cũng xác thực cần dùng nhiều chút tinh lực đi xử lý. Lúc này dạng này vừa vặn, có thể vì ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Đường Phó Bộ trưởng không biết Tiêu Chính câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng hắn biết mình lần này quyết định, khẳng định sẽ để Tiêu Chính không thoải mái. Bất quá Triệu Dần làm tài hùng thế lớn hạng người, Đường Phó Bộ trưởng tự nhiên cũng sẽ không đi đắc tội. Huống chi hắn tựa hồ cùng các đại lãnh đạo quan hệ rất không tệ a cũng rất được coi trọng. Đây mới là Đường Phó Bộ trưởng như thế quyết định nguyên nhân căn bản. Thương nhân nha. Hàng năm đều sẽ xuất hiện vô số cái. Nhưng đại lãnh đạo lại khác. Quan hệ này lấy Đường Phó Bộ trưởng rộng lớn tiền đồ, hắn một cái cũng không có khả năng đi đắc tội. Mà Tiêu Chính coi như cường thế đến đâu, cũng cuối cùng chỉ là cái thương nhân. Đắc tội, khẳng định cũng khó chịu. Nhưng không đến mức hủy đi tiền đồ. Đường Phó Bộ trưởng đối Tiêu Chính giải cũng giới hạn nơi này. Theo tiểu sẽ ra ngoài, Thương Giao rất chủ động ngồi lên Tiêu Chính xe con. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, nàng nói lại cơ bản cùng công tác có quan hệ. Bao quát Tiêu Chính việc tư. Triệu Dân lần này chủ động ngồi lên Phó Hội trưởng vị trí. Muốn đến là quyết định tới Hoa Hạ phát triển mạnh. Thương Giao nói một cách đầy ý vị sâu xa no y ta còn thu đến tiếng gió. Triệu Dần gần đây cùng Cự Phong mạng lưới các cổ đông duy trì mật thiết địa liên hệ. Xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tránh thức trưởng khống Cự Phong mạng lưới. Tiêu Chính híp mắt nói ra, nếu như hắn ở trước mặt ta, ta hội để hắn chết cái ý niệm này. Ồ Thương Giao rất là tò mò mà hỏi thăm. Theo ta được biết, hắn nhưng là bỏ được bỏ ra nhiều tiền a hắn không thiếu tiền, ta cũng không thiếu tiền. Lâm lão yêu càng không thiếu tiền. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hắn là có thế lấy tiền thu mua ta, vẫn là Lâm lão yêu Thương Giao nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, nhưng những cái kia bị ngươi thu mua cổ đông, lại rất có thể vì giá cao hơn tiền, mà phản bội ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, những lao gia hỏa này vì lợi ích cái gì đều làm được. Nhưng không quan hệ, coi như Triệu Dần đem bọn hắn thu sạch mua, cũng lấy không được một nửa. Thương Giao có chút ngoài ý muốn nói ra, Tiêu lão bản. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi mới là hòa Lâm lão yêu đứng tại cùng một trận doanh minh hiếu. Mà Triệu Dần, là các ngươi địch nhân chung chẳng lẽ ngươi thì một chút cũng không lo lắng Triệu Dần hòa Lâm lão yêu liên thủ, đưa ngươi đuổi ra Cự Phong mạng lưới sao? Tiêu Chính cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Thương tiểu thư mưu tính sâu xa, làm cho người kính nể. Hơi dừng một chút. Bất quá ta thật không có phương diện này lo lắng. Vì cái gì Thương Giao ngạc nhiên nói. Ngươi cảm thấy. Lấy Lâm lão yêu như thế kiêu ngạo người. Tại lần trước đại hội cổ đông phía trên hắn bị Triệu Dần sử dụng một lần. Lâm lão yêu sẽ ở cự phong mạng lưới trong chuyện này, hướng hắn làm bất luận cái gì thỏa hiệp sao? Tiêu Chính híp mắt nói ra. Thương Giao nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Du NGVIA lần trước, Lâm lão yêu rõ ràng là bị Triệu Dần xem như quản thúc cục diện quân cờ. Cứ việc lúc trước Lâm lão yêu không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng lấy Lâm lão yêu ngạo khí, hắn hội đối với chuyện này không có chút nào không nhanh sao? Đã như vậy, Tiêu Chính cũng bây giờ không có vì Triệu Dần hòa Lâm lão yêu liên thủ xa lánh đạo lý. Tiêu lão bản, ta cảm thấy ngươi nhàn giới càng ngày càng cao minh. Thương Giao thành khẩn nói ra. Một số thời khắc, ta thậm chí cảm thấy được ngươi càng lúc càng giống một lao hồ ly. Tiêu Chính hỏi ngược lại, lời này xem như khích lệ vẫn là hạ thấp? Đương nhiên là khích lệ. Thương Giao vẻ mặt tươi cười. Ta chưa từng hạ thấp qua Tiêu lão bản, không chừng tâm lý mang ta, nhưng ngoài miệng không nói đây. Tiêu Chính cười cười, mười phần thoải mái mà nói ra. Thương Giao dở khóc dở cười, đột nhiên đưa tay nói, Tiêu lão bản, ngươi còn thiếu ta một vật không cho đây. Thiếu ngươi cái gì? Tiêu Chính bị Thương Giao muốn đánh trở tay không kịp. Một gian phòng ốc, một cái chìa khóa. Chương 2230, huynh đệ đối thoại. Một gian phòng ốc, một cái chìa khóa. Cỡ nào tràn ngập văn nghệ phong cách lời kịch. Thương Giao tìm Tiêu Chính muốn một gian phòng ốc. Ý nghĩa, cũng là tương đương sâu xa. Thậm chí tràn ngập lời ngầm. Tiêu Chính đưa Thương Giao sau khi về nhà, biểu thị sẽ phái người cái chìa khóa đưa cho nàng. Tốt nhất là Tiêu lão bản tự mình cho ta. Thương Giao đứng tại bên cạnh xe, mặt mỉm cười no ý người khác đưa, ta không có thèm. Long Phượng biệt viện gian phòng kia, Thương Giao cu nở dê không the mở kha tờ ở, nhưng nàng nhất định phải có. Tựa như là tiểu nữ hài nhất định phải có đầy đủ chơi nhiều ngẫu nhiên một dạng, chưa hẳn mỗi một dạng đều ưa thích. Nhưng không, thì lộ ra thật mất mặt. Cũng vô pháp thỏa mãn thiếu nữ tâm. Đây chính là Thương Giao tâm tư. Là Tiêu Chính có lẽ lý giải, có lẽ không hiểu tâm tư. Về đến trong nhà, Tiêu Chính cùng Lão Lâm thảo luận một chút liên quan tới Triệu Dần lần này hành vi sau lưng dụng ý. Lão Lâm biết được việc này về sau, cũng rất phong khinh vân đạm nói, Triệu Dần đã sớm muốn tiến quân hoa hạ giới kinh doanh, có phó hội trưởng danh hiệu, hắn mới xem như vào cửa hạng. Nếu không, hắn làm lên sự tình đến, tổng là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Tiêu Chính gật gật đầu, cơ bản đồng ý Lão Lâm cái nhìn, Triệu Dần tiểu động tác càng nhiều, càng phát ra chứng minh hắn tại hoa hạ giới kinh doanh phấn khích không đủ đủ. Nếu không lời nói, hắn hoàn toàn có thể buồn bực thanh âm phát đại tài. Hắn cũng là bị ép. Lão Lâm bỗng nhiên mỉm cười, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Tại đường đường Tiêu đại lão bản áp bách giới, hắn Triệu Dần có thể không làm chút chuyện chứng minh chính mình sao? Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên, con dâu, ngươi quá để cao ta. Không phải cất nhắc, là sự thật. Lão Lâm lại là nghiêm túc nói. Vốn là cục thế, là Triệu Dần liên thủ với hắn áp chế ngươi. Nhưng bây giờ, lại thành ngươi cùng hắn áp chế Triệu Dần. Cái này tới một mức độ nào đó, sắp thực hội chọc giận Triệu Dần. Đồng thời để hắn làm ra càng nhiều động tác. Tiêu Chính bỗng nhiên ở giữa cảm thấy cục thế sáng sủa lên. Có chút dương dương đắc ý nói, vậy ngươi nói một chút, cha vợ của ta làm sao đột nhiên phản bội ngươi? Cảm thấy đó là phản bội sao? Lão Lâm quay đầu chừng Tiêu Chính liếc một chút. Đem vừa mới nấu xong cà phê đầu tới. Đối Lão Lâm mà nói, cà phê cũng không thể đưa đến nâng cao tinh thần tác dụng. Tựa như là uống nước một dạng, đã sớm hóa thành trong sinh hoạt điểm. Chẳng lẽ không phải là quan Tiêu Chính lại có chút tâm sự? Đây chẳng qua là hắn cùng Triệu Dần ở giữa mâu thuẫn, vừa lúc, ngươi cũng đúng lúc tham dự bên trong. Cho nên xem ra thành ngươi cùng hắn là liên minh. Lão Lâm mím môi nói ra. Nhưng ở gia tộc cân đoán phía trên, hắn cùng Triệu Dần hội không có vô điều kiện địa đứng tại cùng một trận doanh. Mà ngươi, là bọn họ địch nhân chung. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, cướp đi Lão Lâm đang muốn uống cà phê, khác uống hoài được cà phê. Ngươi còn phải cho bú đây. Lão Lâm không có dây rủa, chỉ là quét Tiêu Chính liếc một chút, lạc quan là công việc tốt, nhưng khác ngây thơ. Tiêu Chính nhấp một miệng cà phê, xoa xoa mi tâm nói, tính toán, không muốn những chuyện hư hỏng này. Một ngày nào đó, cái này đầy thành mù mịt hội quét sạch sành sanh. Lão Lâm lại là hơi biến sắc mặt, nhẹ nói nói, cũng không biết cái này mù mịt bên ngoài, đến cùng là ánh sáng mặt trời, vẫn là càng lớn tối tăm. Ngồi ở vị trí cao, chỗ hoảng sợ là người thường không thể lý giải. Có lẽ đối tuyệt đại đa số người mà nói, Tiêu Chính nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Có thể chỉ có tránh thức tiếp cận hắn giải hắn người mới biết. Hắn sinh hoạt, thực kém xa đại bộ tờ HN người bình thường hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. Hắn rất cháy bỏng. Theo thời gian chuyển rời, theo Triệu gia động tác càng ngày càng nhiều lần. Tiêu Chính biết, đời này của hắn chỗ đứng trước lớn nhất đại thiêu chiến, sắp xảy ra. Lâm gia. Đồng Bích Quân tại nhà bếp chuẩn bị bữa tối, tại Lâm Tiểu Trúc trước khi tan sở, nàng thì gọi điện thoại, để nữ nhi đi tỷ phu nhà qua đêm. Hôm nay Lâm lão yêu muốn gặp khách nhân, tận lực khác về nhà. Đây coi như là mâu nữ ở giữa một loại ám ngữ. Lâm Tiểu Trúc biết, đây là vị kia không có gì thân tình ràng buộc đại bá lại muốn tới trong nhà làm khách. Đồng Bích Quân chuẩn bị bữa tối rất phong phú, mỗi một đạo đồ ăn cũng đều rất dụng tâm. Nàng hy vọng tận khả năng vì Lâm Chiêu Thiên tranh giành mặt mũi. Dù là loại chuyện nhỏ này, khả năng Lâm Chiêu Thiên căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng ở vị mưu chính, nàng trong nhà ý nghĩa, vốn là giặt quần áo nấu cơm, lên đến đại sảnh phía dưới đến nhà bếp. Nhà ăn cái kia đối với huynh đệ đã uống. Lại cùng tuyệt đại đa số huynh đệ ở giữa nóng hổi khác biệt. Bọn họ cứ như vậy ngồi trên ghế, uống rượu, ăn đồ ăn, lẫn nhau ở giữa trò chuyện thiếu đáng thương. Ngẫu nhiên một đôi lời đối thoại, cũng đều tràn ngập bí ẩn. Đồng Bích Quân đem sau cùng một món ăn đưa lên bàn ăn, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Triệu Dần lại đột nhiên mở miệng nói ra, đệ muội, ngồi xuống ăn chút đi. Bận bịu một đêm, là nên thư giãn một tí. Đồng Bích Quân có chút khó khăn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là không muốn đối mặt Triệu Dần. Nam nhân này thật đáng sợ. Cũng không lấy vui. Lần, nàng cũng không biết Lâm Chiêu Thiên là có ý gì. Nếu như hắn gật đầu, đồng thời nguyện ý nàng lưu lại. Đồng Bích Quân đương nhiên có thể kiên trì uống hai chén. Đi làm việc đi. Lâm lão yêu tử tốn nói. Đồng Bích Quân phun ra một ngụm trọc khí, biết Lâm Chiêu Thiên không muốn chính mình tham gia tiến đến. Đại ca ngài bận rộn dùng. Đồng Bích Quân cười cười, quay người lên lầu. Ngươi còn che chở nàng Triệu Dần lạnh lùng quét Lâm Chiêu Thiên liếc một chút. Nàng đã làm chuyện gì, còn cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, hơi hơi cau mày nói, đây là nhà ta sự tình. Huynh trưởng như cha. Triệu Dần lời ít mà ý nhiều no ý ngươi sự tình, chỉ cần ta nguyện ý, đều có thể can dự. Lâm lão yêu đặt chén rượu xuống, dần dần bình tĩnh lại. Hắn không có hứng thú cùng Triệu Dần tranh luận loại này luân lý vấn đề. Hắn hôm nay vẹn vẹn lấy chủ người thân phận mở tiệc chiêu đãi vị này càng ngày càng làm càng đại ca. Hắn là Triệu Dần thân đệ đệ không sai. Nhưng hắn nắm giữ hoàn thiện nhân cách cùng độc lập nhân sinh. Trừ báo thù điểm này là không cách nào tránh khỏi bên ngoài. Lâm lão yêu sẽ không ở bất cứ chuyện gì phía trên hướng Triệu Dần làm ra thỏa hiệp. Triệu Dần cũng không có bất kỳ cái gì tư bản đi khống chế Lâm lão yêu. Đôi huynh đệ này cảm tình có lẽ rất tốt, có lẽ rất nhạt. Nhưng bất luận như thế nào, lấy hai người cá tính tới nói, bọn họ cũng sẽ không là am hiểu biểu đạt tình cảm nam nhân. Ta đã quyết định. Triệu Dần mím môi nói ra. Gần đây, ta sẽ động thủ. Lâm lão yêu sắc mặt có chút ngưng trọng, ngươi dùng tốt nhất thường quy thủ đoạn. Ngươi đang cảnh cáo ta. Triệu Dần trầm giọng nói ra. Là nhắc nhở ngươi. Lâm lão yêu mím môi nói ra. Triệu Chiêu Thiên, ta nhìn ngươi cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua báo thủ. Đúng hay không? Triệu Dần lạnh giọng chất vấn. Ngươi quên phụ thân ngươi là chết như thế nào sao? Ngươi quên vì cái gì từ nhỏ đã không có nhà đình, muốn đi theo ta phiêu bạt sao? Nếu như ngươi quên, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi, ngươi nửa đời trước, vì cái gì bi thảm như vậy? Triệu Dần gần từng chữ một. Chương 2331, chân ngòi ly gián. Lâm lão yêu nửa đời trước bi thảm sao? Có lẽ đối rất nhiều người mà nói, hắn nửa đời trước là cực may mắn. Hắn con đứa nở dê đa y ho cờ, gặp phải lúc đó tốt đẹp nhất nữ nhân, Diệp Ngọc Hoa. Bọn họ hiểu nhau yêu nhau, cùng nhau đi vào hôn nhân cung điện. Đồng thời thai nghén ái tình kết tinh. Sau đó, bọn họ giống vô số đối bình thường phu thê như thế, vượt qua hài hòa cuộc sống tốt đẹp. Cho đến có một ngày hắn bởi vì gia tộc sứ mệnh, mà phản bội sâu thích nữ nhân. Từ đó ngàn người chỉ trỏ, giống một đầu chó nhà có tang. Không có tiếng tăm gì địa cải cấy. Cái kia 10 năm, lại hoặc là cái kia 20 năm, 30 năm. Hắn tuổi già, mới thật sự là địa bi thảm. Mà cũng không phải là Triệu Dần nói tới nửa đời trước. Nhưng cao ngạo Lâm lão yêu xưa nay sẽ không cùng bất luận kẻ nào kể rõ hắn buồn khổ. Hắn bi thảm. Bởi vì hắn đủ cường đại, hắn có đầy đủ trái tim đi tiếp nhận đây hết thảy. Mà giờ khắc này, Triệu Dần lại đem hắn nửa đời trước ví von thành bí thảm. Cái này là tuyệt đối không thành lập, thậm chí là thiên sai lầm lớn. Lâm lão yêu đặt chén rượu xuống, chậm rãi ngước mắt liếc nhìn Triệu Dần, ngươi cho là ta nửa đời trước qua rất khổ không khổ sao? Triệu Dần hỏi ngược lại. Không có nhà đình, không có chỗ ở cố định. Giống một đầu chó lang thang, không nhà để về. Dạng này nhân sinh, là ngươi muốn không gia đình? Lâm lão yêu nhãn thần dần dần lạnh lên. Ta hiện tại có gia đình sao ngươi thì sao có sao? Triệu Dần bốn phía dò xét vài lần, nhà ngươi sửa sang rất xinh đẹp. Một cái không có nữ chủ nhân nhà, tính toán nhà sao? Lâm lão yêu gần từng chữ một. Ngươi lại biết vì cái gì nơi này không có nữ chủ nhân sao? Cũng là bởi vì cái kia đáng chết báo thù sứ mệnh. Lâm lão yêu lạnh lùng nói ra. Triệu Dần, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không xen vào. Nhưng tốt nhất đừng dây vào người nhà của ta. Chỉ cần có một lần, ta sẽ để cho ngươi không có cơ hội thứ hai. Thế nào, ngươi đang uy hiếp ta sao? Triệu Dần hoàn toàn không kiêng kỵ Lâm lão yêu uy hiếp. Thần sắc mười phần thoải mái mà nói ra. Cũng bởi vì ngươi quan tâm người nhà, cho nên muốn ta đây thân huynh đệ ép lên tuyệt lộ. Triệu Dần chỉ ra ý đồ đến. Là, tại gần nhất trong nửa năm này, Lâm lão yêu không chỉ một lần phá hư Triệu Dần công việc tốt, mà những thứ này kế hoạch đối với Triệu Dần mà nói, là hắn tại Hoa Hạ phát triển mạnh nền tảng. Nền tảng không có đánh tốt, lại như thế nào đi làm càng nhiều chuyện hơn? Triệu Dần lý giải Tiêu Chính cho phản kích, nhưng vô pháp tiếp nhận Lâm lão yêu từ đó cản trở. Thậm chí, tại Triệu Dần sở thụ đến phản hồi bên trong, Lâm lão yêu áp chế hành vi, so với Tiêu Chính càng thêm không có che lấp, càng thêm không kiêng nể gì cả. Đây mới thực sự là có tối nay trận này bữa tối nguyên nhân. Lâm lão yêu một lần nữa cầm chén đua lên, ăn mấy ngụm đồ ăn. Cũng không tệ lắm, phát huy ra Đồng Bích Quân tài nghệ thật sự. Tại rất nhiều trường hợp, Đồng Bích Quân cũng sẽ không làm ra để Lâm lão yêu không thoải mái sự tình. Ngươi làm những tiểu động tác kia, cũng đều là tại nhằm vào Lâm thị. Lâm lão yêu bình thản nói. Ta làm ra phản ứng, là hợp tình hợp lý. Triệu Dân nhìn chằm chằm Lâm lão yêu. Gàn từng chữ hỏi, là hợp tình hợp lý, vẫn là muốn giúp ngươi con rể đánh ta cái này đánh chữ, dùng ra tinh túy. Lâm lão yêu gần đây hành vi, thật là tại đánh Triệu Dần mặt mũi. Nếu không lời nói, vị này chủ nhà họ Triệu, cũng sẽ không nóng lòng cầm xuống thương hội bộ chủ tịch vị trí. Hắn làm những thứ này, chỉ là vì tại Hoa Hạ nắm giữ đặt chân gốc rễ. Nói đùa, giống Triệu Dần loại này khủng bố bá đạo nam nhân. Còn cần đi những quan hệ này đến đứng vững gót chân cái này nghe thật có chút không thể tưởng tượng, thậm chí không thể tin. Nhưng trên thực tế đâu Hoa Hạ giới kinh doanh thế hệ trước tối cường giả Lâm lão yêu tăng thêm Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi tối cường giả Tiêu Chính liên thủ áp chế. Triệu Dần còn có thể dễ dàng như thế ngồi tại Lâm gia ăn bữa tối. Đã là chứng minh hắn tuyệt đỉnh thực lực. Đổi lại người thứ hai, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nhảy lầu. Người nghĩ quá nhiều. Lâm lão yêu môi mỏng khẽ nhếch. Ta không quen ăn cơm thời điểm nói chuyện. Nói xong, hắn uống xong trong chén sau cùng một chén rượu. Sau đó bưng lên cháo gạo, chấm rãi bà tờ đầu ăn. Lâm lão yêu sớm mấy năm thời gian dài cao áp công tác, dẫn đến dạ dày hơi có chút bệnh vặt. Cho nên chỉ cần hoàn cảnh cho phép, hắn đều quen thuộc ăn cháo gạo dưỡng dạ dày. Mà không phải thịt cá. Ăn thanh đam mở, thân thể tự nhiên cũng liền tốt. Lại thêm Lâm lão yêu lâu dài đoán luyện. Càng là đoán luyện ra thẳng tắp thể trạng. Triệu Dần gặp Lâm lão yêu không thể lại trả lời, cũng là biết mình vị đệ đệ này cá tính tương đương cường ngạnh. Ngay sau đó bưng lên bát đũa bà tờ đầu ăn. Kết thúc bữa tối, Đồng Bích Quân rất thích hợp địa bưng lên hai chén trà nóng. Về sau lại làm một cái mâm đựng trái cây đưa ra. Khí trời có chút lạnh, tự nhiên cũng liền trở nên khô ráo. Ăn chút hoa quả bổ trình độ, cũng là lựa chọn tốt. Nhưng lại tại Đồng Bích Quân chuẩn bị rời đi FNZ Kha Cờ Hờ đi thu thập canh thừa thịt mỗi lúc, uống trà Triệu Dần bỗng nhiên gọi nàng lại, mím môi nói ra, đệ muội, vừa mới ta cùng tiểu đệ tâm sự quan cho gia đình sự tình. Ngươi có hứng thú nghe sao? Đồng Bích Quân hơi sững sờ, chợt mím môi nói ra, ta chỉ là cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, không quá có thế trò chuyện những thứ này. Nếu như là liên quan tới ta tiểu đệ đối ngươi đánh giá đâu cũng không hứng thú nghe. Triệu Dần chậm rãi nói ra. Trong mắt lại tràn ngập âm độc chi sắc. Hắn biết, chính mình tiểu đệ trên thân cơ bản không có gì ngạnh thương. Mà xem như đại bá, hắn cũng không có khả năng thật đi động cháu gái Lâm Hòa Âm. Vậy liền vi phạm Triệu gia dự tính ban đầu. Còn Tiêu Chính, Triệu Dân đồng dạng cho rằng Lâm lão yêu phản ứng sẽ không quá lớn. Dù sao, cái này tiểu đệ tư đầu đến cụ ổ y đều là phản đối. Cũng vô pháp dao động hắn cường đại trái tim. Nhưng cái này bị Lâm lão yêu nhìn như không thấy gia đình, lại là cái không tệ góc độ. Đồng Bích Quân nghe vậy, trong lòng hơi hơi nổi lên gọn sóng. Tối nay lần thứ nhất, hắn có cùng Triệu Dân đối thoại hứng thú. Hoặc là nói nguyện vọng. Nàng rất muốn biết Lâm Chiêu Thiên là như thế nào đánh giá chính mình. Cứ việc tại ở sâu trong nội tâm, nàng biết đáp án sẽ không quá lý tưởng. Thậm chí có chút hà khắc. Nhưng loại này trả lời, là bất luận cái gì làm thê tử nữ nhân đều nguyện ý nghe. Triệu Dân nhìn ra Đồng Bích Quân hào hứng. Hắn chỉ là chậm rãi đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, vừa mới ta cùng tiểu đệ đang thảo luận gia đình. Hắn cùng ta nói một câu. Một cái không có nữ chủ nhân nhà. Xem như nhà sao ta muốn hỏi, ngươi cùng tiểu đệ của ta nhanh 30 năm. Liền cái nữ chủ nhân thân phận đều không có mò được. Trong lòng là nghĩ như thế nào Triệu Dần không chút kiêng kỵ châm ngòi ly gián. Lời nói này, toàn thế giới đại khái cũng chỉ có Triệu Dần một người dám nói. Đổi lại bất luận cái gì người khác, một chữ đều nói không ra miệng, sợ bị hoanh sắt thành cặn bã. Đồng Bích Quân tại nghe xong Triệu Dần lời nói về sau, trên mặt lộ ra nhàn nhạt thất lạc, nhưng rất nhanh. Trên mặt nàng một lần nữa treo lên nụ cười, đại ca ngài nói không sai. Ta xác thực không có cùng hướng lên trời linh chứng, theo pháp luật chính tự. Nói đến, cũng xác thực không tính là nữ chủ nhân. Hơi dừng một chút, Đồng Bích Quân lại tiếp tục nói, nhưng có thế tại hướng thiên bên người làm bạn 30 năm, đã là ta đời này lớn nhất kiêu ngạo. Đại ca ngài lần này châm ngòi ly gián, không có gì ý nghĩa quá lớn. Chương 2332, sẽ thắng sao? Triệu Dần trước khi đi, tại cửa ra vào cùng Lâm lão yêu chuyện phiếm vài câu. Tiêu Chính gần nhất càng ngày càng phách lối, ta đã đối với hắn không thể nhịn được nữa. Triệu Dần đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Ta quyết định động thủ với hắn. Lâm lão yêu mặt không chút thay đổi nói, ngươi không cần nói cho ta. Ta không sợ ngươi để lộ bí mật. Triệu Dần phủi phủi khói bụi, đạm mạc nói. Ta muốn giết một người, người này nhất định sẽ chết. Xử lý thực phân tích, hắn chết. Ngươi liền không thể lưu tại Hoa Hạ. Lâm lão yêu bình thản phân tích no ý không quan trọng. Triệu Dân lạnh nhạt nói ra. Hoa Hạ khối này thịt xác thực rất béo tốt, nhưng không phải ăn không thể. Chỉ cần Tiêu Chính vừa chết, ta cũng không cần lưu tại Hoa Hạ giám sát. Tin tưởng ngươi thì không có bất kỳ cái gì chướng ngại đi nắm hành gia tộc sứ mệnh. Loại chuyện này, luôn luôn muốn đại ca tới giúp ngươi ra mặt xử lý mới tốt. Triệu Dân hít một hơi thuốc lá, bình tĩnh nói ra. Lâm lão yêu cũng đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra, nếu như thất bại đâu. Triệu Dần nghe vậy, lại là một tiếng cười nhạt, ta không có thất bại qua. Mò y thư luôn có ngoại lệ. Lâm lão yêu bình tĩnh nói, nếu như bị phản công, nhớ đến xin vào dựa vào ta. Ta có thế bảo vệ ngươi không chết. Triệu Dần nghe lời nói này, khỏe mắt dần dần hiện lên một vệt lành ý, đây coi như là trào phúng sao? Đây chính là gọn gàng làm trào phúng. Mà lại là không kiêng nể gì cả. Không cho Triệu Dần lưu phía dưới bất luận cái gì thể diện trào phúng. Bảo vệ ta không chết, ta Triệu Dần còn cần ngươi Lâm lão yêu đến bảo vệ sao? Triệu Dần rời đi Lâm gia, sau cùng không có để lại đôi câu vài lời. Nhưng tại Lâm lão yêu trở lại FNZ Kha Cờ Hờ lúc, lại phát hiện Đồng Bích Quân vừa lúc ở FNZ Kha Cờ Hờ thu thập bàn trà. Trên bàn trà đã khôi phục như lúc ban đầu, Đồng Bích Quân cũng không có đi, rõ ràng là đang chờ đợi Lâm lão yêu trở về. Muốn nói gì Lâm lão yêu đi vào trước mặt, thần sắc bình thản nói ra. Không có gì. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là rất quan tâm hỏi. Các ngươi quan hệ tựa hồ càng ngày càng kém. Không cần ngươi quản. Lâm lão yêu nhìn Đồng Bích Quân liếc một chút. Cũng chuyện không liên quan ngươi. Hắn rất vô tình, cũng rất tàn nhẫn. Ngăn chặn Đồng Bích Quân tất cả hỏi thăm. Làm nàng chật vật rời đi FNZ Kha Cơ Hờ. Những chuyện này... Xác thực không có quan hệ gì với Đồng Bích Quân. Nàng cũng không có tư cách hỏi đến. Nhưng làm Lâm gia trước mắt nữ chủ nhân A, Du NG, nàng tại Lâm lão yêu nhãn bên trong, cũng không phải là cái gọi là nữ chủ nhân. Căn phòng này, là không có nữ chủ nhân. Cho đến Đồng Bích Quân chuẩn bị lên lầu trở về phòng lúc, chậm rãi ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Lâm lão yêu tài bỗng nhiên lên tiếng nói, tối nay đồ ăn làm không tệ. Đồng Bích Quân nghe vậy, tràn ngập thất lạc trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, cảm ơn. Đây chính là hai người trước mắt ở chung hình thức. Giống phu thê sao một chút cũng không giống. Thậm chí so bằng hữu bình thường còn muốn có khoảng cách. Nhưng có thể đứng ở Lâm lão yêu thân một bên, vốn liền cần nỗ lực dạng này đại giới. Mà trên thực tế, Lâm lão yêu tựa hồ một chút cũng không cần một cái bạn lữ. Trừ Tiêu Chính tại theo lão Lâm trong miệng biết được Triệu Dần sắp đối chính mình động thủ về sau, tâm tình cũng biến đến mức dị thường táo động. Hắn khẩn trương sao sợ hãi sao hoàn toàn không có. Hắn thậm chí có chút hy vọng cái này Triệu Dần có thể mau chóng hành động. Đánh thương chiến, quá hao tổn tâm trí. Không bằng tới một trận cao thủ quyết đấu. Người thắng sinh, bại giả chết. Cỡ nào đơn giản, cỡ nào thông dong. Nhưng Triệu Dần sẽ đích thân động thủ sao nếu không phải tự mình động thủ. Bên cạnh hắn còn có ai nắm giữ cường đại như vậy năng lượng Thu Thu trên thực tế. Mặc kệ Thu Thu có nguyện ý hay không làm như thế. Lấy Tiêu Chính trước mắt thực lực, Thu Thu muốn thu hoạch tính mạng hắn. Chỉ sợ độ khó khăn sẽ có chút lớn. Cho nên, Tiêu Chính trừ mỗi ngày bình thường công việc bên ngoài, cũng không giây phút nào chờ đợi lấy Triệu Dần xuất hiện. Hắn lưỡi đao, đã mài đến vô cùng sắc bén. Chờ đợi đẫm máu và nước mắt. Mà mỗi lần nhìn lấy Tiêu Bình cái kia làm cho người kinh diễm xinh đẹp khuôn mặt, Tiêu Chính trên mặt chắc chắn sẽ có chút nụ cười quỷ dị. Cùng lo lắng. Hắn rốt cuộc biết Lâm lão yêu vì cái gì như thế chán ghét chính mình. Đổi lại đem đến từ chính mình, nếu là có cái nào không có mắt nam nhân muốn từ bên cạnh mình cướp đi Tiêu Bình, hắn cũng sẽ không lưu nhiệm hà tình mặt. Đây không phải bao che cho con, mà chính là không nỡ. Tại cùng Tí Nạ tiến hành cẩn thận thảo luận về sau, Tiêu Chính quyết định bồi dưỡng một chi hộ vệ đội. Chuyên môn phụ trách Tiêu Bình tương lai vấn đề an toàn. Đến mức Tiêu An, Tí Nạ cũng sẽ đơn giản an bài một chút. Nhưng tuyệt đối không cách nào cùng Tiêu Bình đánh đồng. Đối ở đây, làm Tiêu Chính đem toàn bộ an bài nói cho Tiêu An về sau, tiểu tử này vung tay lên, nghiêm túc nói, lao cha, ngươi quá xem thường ta. Ta An thiếu còn cần người khác bảo hộ tiếp qua cái 3-5 năm. Liền ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi những cái kia không có mắt địch nhân trên thực tế Tiêu Chính hiện nay có địch nhân, chỉ sợ đều không có người nào có đầy đủ lý do đi động Tiêu An. Triệu Dần cái này duy nhất uy hiếp, tin tưởng cũng không trở thành đối Tiêu An động thủ. Dù sao, đây chính là hắn thân huynh đệ cháu ngoại. Hổ dữ không ăn thịt con, Triệu Dần làm được sao mặc kệ có làm hay không đi ra, Tiêu Chính cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Hắn vẫn là Lâm lão yêu nữ tế đâu, còn không phải cùng dạng động sát tâm. Vốn là muốn thành thành thật thật chơi thương chiến. Tiêu Chính ôm Lâm lão yêu vòng eo, nói lầm bầm. Đáng tiếc ga chúng ta vị kia đại bá tựa hồ không muốn cho ta như vậy cơ hội. Hắn chưa chắc sẽ tự mình động thủ. Lão Lâm chăm chú Tiêu Chính cánh tay. Cũng đừng quá để ở trong lòng. Đây chính là chủ nhà họ Triệu. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói. Có thế huấn luyện được nhiều như vậy cường giả. Hắn bản thân thực lực, chỉ sợ là muốn nghịch thiên. Ta đối với mấy cái này không quá giải. Lão Lâm chậm rãi nói ra. Nhưng ta nghe qua quyền sợ trẻ trung, ta không cho rằng lấy niên kỷ của hắn, có thể đánh thắng ngươi. Người bình thường thế giới thật có kiểu nói này, nhưng ở chúng ta thế giới, quyền sợ trẻ trung cũng là một câu nói nhảm. Ngươi nhìn mặc kệ là Lão Bạch vẫn là Thương Kinh Thiên, cái nào động thủ không là Sinh Long hoặc Hổ Tiêu Chính cười một tiếng no y nói đến. Ta năm nay cũng đã 35 tuổi, nhưng cùng 10 năm trước thậm chí là 5 năm trước so sánh, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà không có biến yếu. Lão Lâm ở phương diện này xác thực không quá am hiểu. Nàng luyện tập long thủ, cũng chỉ là dùng cho cường thân kiện thể, người không phải đánh nhau hầu đả. Trên thực tế, Lão Lâm cũng bây giờ không có cơ hội gì dùng long thủ. Cho nên ở phương diện này giải, tương đương thưa thớt. Nói chuyện phía một hồi, Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Chúng ta cái này Long Phượng biệt viện chậm rãi có hộ gia đình. Tuy nhiên không phải thời gian dài ở, nhưng chỉ cần người đến, thì có sinh khí. Những cái kia quản gia A, người hầu A trung quy càng ngày càng nhiều. Lão Lâm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, không nói tiếng nào. Tiêu Chính cũng là bị Lão Lâm cái này rất là kỳ lạ chừng một cái, nhìn trong lòng có chút chột dạ. Cười cười, nói ra, bất kể nói thế nào, ta thời gian khổ cực cũng liền gần nhất. Vượt đi qua. Ta cũng muốn về hưu. Lão Lâm không có phản đối. Xác thực, Tiêu Chính đã làm đến rất nhiều người cả một đời cũng làm không được sự tình. Hắn coi như hiện tại lập tức về hưu, cũng có thể tại giới kinh doanh lưu lại huy hoàng lịch sử. Huống chi, Tiêu Chính trước mắt ngay tại làm, thì là như thế nào đánh thắng trận này trèo lên đỉnh chi chiến. Chương 2333, hắn không đành lòng. Đại Văn Ngu là trước mắt tân áo chủ đẩy hạng mục, làm toàn bộ hạng mục người phụ trách. Tiêu Chính cũng xác thực tốn không ít tâm lực đẩy ra động. Thậm chí, liền Tokyo Đại Văn Ngu hạng mục, Tiêu Chính cũng đầu nhập không ít tiền tài. Vì, vẫn là đem tân áo quốc tế hóa càng xâm nhập thêm. Mà tại trong lúc này, Thương Giao giống như có lẽ đã buông hắn xuống phương diện thương nghiệp vận doanh, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập Đại Văn Ngu. Cái này có lẽ đối tương lai 10 năm Thương Giao mà nói, chính là một cái to lớn lấy cao ảnh hưởng gia tộc lực phương hướng. Tân áo nghiệp vụ toàn phương vị nở hoa, Lâm Thị cũng tại không nhanh không chậm tiến hành chiến lược điều chỉnh. Ngược lại là Triệu gia tựa hồ lâm vào yên lặng. Khi bọn hắn tại Cự Phong mạng lưới lấy được nhất định thành quả về sau, đột nhiên lâm vào bình tĩnh. Cái này khiến không ít xem kịch người đều cảm thấy một tia mơ hồ vi diệu. Nhưng chỉ có Tiêu Chính mới biết được, cái này Triệu dần tựa hồ đối với đợi mình đã không có kiên nhẫn. Hắn thậm chí không muốn lại dùng tràn đầy thời gian dài đến tiến hành cái gọi là thương nghiệp đo sư cờ mà chính là dự định trực tiếp lấy ra dao găm. Tiêu Chính biết, đại chiến sắp đến, chính mình phải đi đối mặt Triệu gia điên cuồng thế công. Mà hắn lo lắng nhất, lại chỉ có một điểm. Triệu gia lại phái người nào xuất mã nếu như là Thu Thu, Tiêu Chính nên lựa chọn như thế nào? Thu Thu có tư bản cự tuyệt Triệu dần mệnh lệnh sao? Nếu như không có, nếu như hai người rốt cục đi đến một ngày này, kết quả kia lại sẽ như thế nào? Tiêu Chính hạ thủ được sao? Hắn biết rõ, sự tình chạy tới một bước này, như vậy mặc kệ phía trước là người nào, đều không thể đi ngăn cản Tiêu Chính. Cái này không chỉ là vì hắn cá nhân lợi ích, càng là đại biểu cho sau lưng toàn bộ chống đỡ hắn lợi ích đoàn thể. Trong này, có thật nhiều Tiêu Chính không cách nào dứt bỏ thân tình, hữu tình, thậm chí cả quá mệnh giao tình. Một khi hắn tay mềm, như vậy sẽ đối mặt với, cũng là chỉnh cái đoàn thể sụp đổ. Xoa xoa có chút nở mi tâm, Tiêu Chính tâm lại như thép như sắt thép cứng rắn. Thật lâu không có đi Long Phượng lâu ăn cơm. Tiêu Chính hẹn lên Lão Lâm, đi Long Phượng lâu ăn ánh đến bữa tối. Những cái kia không đáng tin cậy nhân viên biết lao bản bà chủ tới. Nhao nhao chạy tới lấy lòng, làm liền Tiêu Chính đều có chút xấu hổ. Vẫn là Lão Lâm đại khí, tiền đồ đều không có cho những nhân viên này sắc mặt nhìn. Đối với số rất ít lớn mật muốn cùng Lão Lâm chụp ảnh chung, nàng cũng nhất nhất đáp ứng, nhưng duy nhất điều kiện chính là, không muốn tại trường hợp công khai lấy ra tới. Lão Lâm Mỹ về đẹp, nhưng xưa nay không phải một cái ưa thích tại trường hợp công khai lộ mặt nữ vương bệ hạ. Mấy năm gần đây nàng làm mẹ người vì, tính tình ôn hòa rất nhiều. Nhưng lanh khóc một mặt vẫn tồn tại như cũ, chỉ là thu liệm ai nhìn xem. Ngươi tại chúng ta Long Phượng lâu có thể được hoan nghênh hơn ta nhiều a, Tiêu Chính mỉm cười nói. Lão Lâm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói ra, là ngươi cố ý an bài sao? Có thể a, Tiêu Chính nhún nhún vai, một mặt vô tội nói. Ta cũng không có nhảm chán như vậy. Vậy ta xác thực so ngươi được hoan nghênh. Lão Lâm vui vẻ tiếp nhận. Ngươi người lão bản này nên nỗ lực tăng lên chính mình nhãn hiệu hiệu ứng. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nói ngươi béo còn thở phía trên. Lão Lâm môi đỏ khẽ nhếch nói, gần nhất không có gặp phải phiền toái gì. Tiêu Chính nghe xong Lão Lâm lời này, liền biết nàng muốn đánh dò xét chính mình hư thực. Lắc đầu, mỉm cười nói, phiền phức ngược lại là không có. Bất quá gặp phải một chút không nên phát sinh sự tình. Lão Lâm ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Gần nhất ta thu đến không ít nhân viên tư nhân biểu kiện, bọn họ đối với ta có cái nhìn a. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật nói. Ngươi đang làm gì đó? Lão Lâm hỏi. Từ khi về hưu về sau, Lão Lâm thì cơ bản bất quá hỏi công ty sự tình. Trừ phi Tiêu Chính chủ động nhắc tới, nàng mới có thể cho chút ý kiến. Vì quên, thì thả triệt để một chút. Miễn cho bó tay bó chân, để tại vị người cũng không phát huy ra mức độ. Lão Lâm rất hiểu những thứ này, cho nên lui ra đến từ sau cũng rất triệt để. Tiêu Chính nết miệng cười nói, cũng không làm cái gì. Cũng là hỏi một chút mọi người ý kiến, có muốn hay không ngươi trở về chấp trưởng đại quyền? Không hứng thú. Lão Lâm nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng các công nhân viên đều rất hy vọng ngươi trở về a. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ngươi tân áo chi mẫu hy vọng, sắc thực so ta mạnh hơn một chút. Lão Lâm cảm thấy Tiêu Chính hôm nay có chút không đúng, không khỏi cau mày nói, ngươi là tại cùng ta nói đùa, đúng không? Không có. Tiêu Chính lắc đầu, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Cũng là gần đây chuyện phiền toái quá nhiều, ta cũng có chút mệt mỏi. Ta muốn nghe nói thật. Lão Lâm hạng gì thông minh, sao lại bị Tiêu Chính tùy tiện lừa bịp? Triệu Dần bên kia một khi động thủ, ta thì phải làm cho tốt lớn nhất quyết tuyệt chuẩn bị. Tiêu Chính nhịn không được đốt một điếu thuốc, ánh mắt sắc bén no y ta kiến thức qua Triệu Dần cường đại. Nói thật, ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Người mà chết. Lão Lâm gần từng chữ một. Ta càng thêm sẽ không nhận quản tân áo. Vì cái gì Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không phải bồi ta chết đi. Lão Lâm môi đỏ hơi nhếch lên, trước kia ngươi khả năng đãi ngộ này, hiện tại không có. Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Tiêu Bình cùng Tiêu An không thể không có phụ thân, liền mẫu thân cũng không có. Lão Lâm ý là, coi như Tiêu Chính chết, nàng cũng sẽ cố gắng đem hải tử nuôi lớn. Mà không phải như năm đo nhẹ như vậy sinh. Tiêu Chính mỉm cười, đây chính là hắn muốn câu trả lời. Lão Lâm cho hắn. Mà lại hắn biết rõ, Lão Lâm biết hắn muốn nghe được cái gì, muốn được cái gì. Chỉ có Lão Lâm đủ kiên cường, Tiêu Chính mới có thể càng tốt hơn đi ứng đối phía trước khiêu chiến. Kết thúc bữa tối, Tiêu Chính cùng Lão Lâm cùng nhau về nhà. Long Phượng biệt viện nhà. Ở chỗ này, Long Vệ công việc chủ yếu là phụ trách chỉnh cái biệt viện an toàn. Mà không phải chỉ là Tiêu Chính một nhà. Bọn họ tư nhân không gian cũng sẽ trái ngược nhau càng thêm lớn một chút. Đối với Lão Lâm tới nói, là công việc tốt. Nàng tự do quen, khẳng định không thích bị trói buộc. Trước mắt Long Phượng biệt viện nhà toàn bộ đưa ra ngoài. Nhưng chuyển vào đến lại không nhiều. Có chút là không có ý tứ, thí dụ như thương giao. Có chút là hoàn cảnh không cho phép, thí dụ như hệ gia sờ bệ hạ. Nhưng ngôi sao lớn Lục Kỳ Nhi lại đã bắt đầu hỏa nhiệt thợ sửa chữa làm. Liên Lục Đại Sơn cũng đích thân tới hiện trường NG. Vì Long Phượng biệt viện tạo thế, Tiêu Chính chỗ ở nhà đằng sau có một đầu hình vòng hồ nhân tạo. Trong hồ có đình nghỉ mát, diện tích rất lớn. Buổi tối tới chỗ này hóng hóng gió, là nóng bức tuyệt hảo lựa chọn. Đáng tiếc là, hiện tại là trời đông giá rét. Tiêu Chính tắm rửa xong, lại không vội mà ngủ. Gần nhất phiền lòng sự tình hơi nhiều, hắn gặp Lão Lâm đi bồi hải tử, liền dứt khoát ngậm thuốc lá, đi vào bên hồ hít thở mới mẻ không khí. Cũng không có đi hai bước, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải người khác, chính là phụ trách toàn bộ Long Phượng biệt viện công tác bảo an Tina. Nữ nhân này, tựa hồ sớm đã thành thói quen đêm tối. Ngược lại là ban ngày không dễ dàng tìm tơ y người nàng ảnh. Nàng tinh hồng đôi mắt đẹp tựa như là hai khỏa hồng bảo thạch, chói lọi cực. Phối hợp tấm kia lập thể mà thần thái bí khuôn mặt, cùng mái tóc đen dài. Cái kia lộ ra kim loa y lạnh lẽo khí tức trong chớp mắt lan tràn ra. Tại sao còn chưa ngủ? Tiêu Chính đi lên trước, bóp tắt thuốc lá. Không có ngủ sớm như vậy qua. Tina ngồi tại trên mặt ghế đá, ánh mắt yên tĩnh ngóng nhìn mặt hồ. Mặt hồ không hề bận tâm, lộ ra ánh trăng. Tiêu Chính nghe vậy, cũng là bị nghẹn lại. Nữ nhân vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Tiêu Chính đón đến, lại là mang theo trêu chọc ý vị no y coi như ngươi thiên sinh lệ chất, cũng không nên như thế dạy xéo chính mình. Tina hoành Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi có tâm sự? Tiêu Chính sững sờ, chợt mỉm cười lắc đầu. Ngươi biết, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi rất tự tư. Tì nạ bình tĩnh nói ra. Tiếng nói lại lộ ra tang thương. Ta thừa nhận. Tiêu Chính gật gật đầu. Tâm đạo, ta cho không ngươi quá nhiều, thì không hy vọng ngươi bồi ta gánh chịu. Trên cái thế giới này, chỉ có Lão Lâm có thể gánh chịu hắn tất cả khó khăn. Người khác, hắn không đành lòng. Chương 2334. Ta không quan tâm. Chính như tí nạ nói, Tiêu Chính là tự tư. Điểm này Tiêu Chính không dám phủ nhận, cũng không có phủ nhận phân khích. Những năm gần đây, hắn thua thiệt quá nhiều người, quá nhiều nữ nhân. Tí nạ, chính là bên trong số một. Nữ nhân này nửa đời trước thậm chí cả tuổi già, đều tại vì Tiêu Chính yên lặng nỗ lực. Nàng từ trước tới giờ không đòi lấy, cho dù là nửa điểm dư thừa lời nói, cũng chưa từng nói cho Tiêu Chính. Nhưng nàng thủy chung tại vì Tiêu Chính nỗ lực, giúp hắn làm hắc ám sự tình. Những năm gần đây, nàng vì Tiêu Chính nhiễm nhiều ít máu tươi nhưng nàng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, thậm chí chủ động, cực nguyện ý giúp Tiêu Chính đi hoàn thành. Tí nạ như thế, những cái kia vĩnh viễn yên tĩnh không nói nữ nhân, sao lại không phải như thế nhưng Tiêu Chính tâm, đã vượt lên trước giao cho Lâm Hòa Âm. Hắn nữ nhân dù là cố gắng nữa, cũng vô pháp thay thế Lão Lâm trong lòng hắn vị trí. Hắn tại hết sức đi làm, tận lực đi thăng bằng. Nhưng có một số việc, không phải ai đầy đủ nỗ lực liền đầy đủ. Một trái tim, làm 3 năm phần, làm 7 8 phần, vẫn là chuyện như vậy sao mà chỉ cần tại lão Lâm trước mặt, Tiêu Chính trái tim kia cũng là hoàn chỉnh, chính là không có thiếu hụt. Cho nên, tí nạ câu kia tự tư, hắn nhận, không dám phản bác. Triệu Dần bên kia có động tác. Tí nạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Chính không thể mở miệng nói, không có nghĩa là tí nạ cái gì cũng không biết. Nàng công tác là cái gì chính là để phòng bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được Tiêu Chính tồn tại. Mà Triệu Dần, thì là tí nạ trọng điểm chú ý đối tượng. Không dám nói Triệu Dần nhất cử nhất động nàng đều như lòng bàn tay. Nhưng chỉ cần là cùng Tiêu Chính có quan hệ, nàng đều hội cực để bụng, đồng thời đi làm tổng hợp phân tích. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu. Mím môi cười nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn hội làm thế nào không rõ ràng? Tí nạ lắc đầu. Có lẽ hắn sẽ đích thân động thủ. Vậy liệu rằng lộ ra hắn quá không có kiêu ngạo Tiêu Chính híp mắt nói ra. Tự mình động thủ đánh ta cái này văn bối, hắn ở trong mắt người ngoài vẫn là cái kia chủ nhà họ Triệu sao xác thực. Tí nạ gật gật đầu. Hắn không cần phải tự mình động thủ. Nhưng nếu là hắn không tự mình động thủ, sẽ để cho người nào đến chấp hành đâu Tiêu Chính tiếp tục nói. Thu thu tí nạ mím môi nói ra. Thu thu chưa hẳn giết được ta. Tiêu Chính có chút tự tin nói. Trong mắt đen nhánh bên trong tràn ngập cương nghị chi sắc. Cũng đúng. Tí nạ gật gật đầu, hỏi. Vậy ngươi có đáp án sao không có? Tiêu Chính lắc đầu. Ngươi thì sao không quan trọng? Tí nạ nói ra. Muốn giết ngươi, trước qua cửa ải của ta. Ai cũng cùng dạng. Tiêu Chính cười cười, hỏi. Ta có thể mời ngươi giúp ta một việc sao có thế? Tí nạ không chần chờ chút nào, gật đầu nói. Đừng đối ta tốt như vậy. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhờ. Ta thường trả không nổi. Tí nạ nghe vậy, lại là chậm rãi đứng dậy, cái kia liền tiếp tục thiếu. Đời sau còn cũng được. Triệu gia. Triệu Dần ở đâu, chỗ nào cũng là Triệu gia. Thu Thu đã thật lâu chưa từng tới. Cứ việc Triệu Dần mỗi tuần đều muốn nàng tới ăn bữa tối. Nhưng nàng tổng lấy công tác cự tuyệt. Hiện tại nàng, một chút cũng không thích cùng Triệu Dần ở chung. Nhưng tối nay, nàng vẫn là tới. Bởi vì Triệu Dần nói cho nàng, tối nay là báo thù bắt đầu. Trên bàn cơm, Triệu Dần tự mình giúp Thu Thu rót một ly rượu vang đỏ, bình tĩnh nói ra, ta biết, ngươi không muốn gặp ta. Nhưng ngươi lại không thể không gặp ta. Đúng không? Thu Thu thẳng vào nhìn chăm chú Triệu Dần, môi đỏ khẽ nhếch nói, đúng. Vợ y thi tô tờ, tối nay là ta một lần cuối cùng lấy phụ thân phận gặp ngươi. Về sau. Ngươi có thể vĩnh viễn không hề gặp ta. Triệu Dần uống xong rượu trong chén, sau đó đặt chén rượu xuống. Điều kiện Thu Thu biết, Triệu Dần không phải nhà từ thiện. Hắn càng thêm sẽ không dễ dàng buông tha mình. Làm ra dạng này nhượng bộ, Triệu Dần là có điều kiện. Giết Tiêu Chính. Triệu Dần gần từng chữ một. Từ đó, ngươi đem khôi phục sự tự do. Loảng xoảng. Thu Thu trong tay đua rơi xuống, đập tại bát sứ phía trên. Ngươi tựa hồ thật bất ngờ. Triệu Dần mím môi nói ra. Nhưng ngươi nhất định biết sẽ có hôm nay, không phải sao? Thu Thu không có lên tiếng. Ta đã cảnh cáo ngươi, cũng nhắc nhở qua ngươi. Nhưng ngươi không nghe, làm theo ý mình. Triệu Dần trầm giọng nói ra. Ta muốn ngươi cùng hắn giữ một khoảng cách, muốn ngươi không muốn đối với hắn động tình. Ngươi chỉ cần nghe vào một chữ, hôm nay thì sẽ không như thế khó xử. Ta cự tuyệt. Thu Thu hít sâu một cái hơi la nhở. Ngươi không thể cự tuyệt. Triệu Dần bình tĩnh nói. Ngươi họ Triệu. Ta có thể không họ Triệu. Thu Thu nói ra. Ngươi muốn phản bội Triệu gia? Triệu Dần chất vấn. Ngươi muốn thoát rời gia tộc liền Lâm Chiêu Thiên cũng không dám. Ngươi dám? Triệu Dần lạnh giọng chất vấn. Căn bản không cho Thu Thu phản bác không gian. Ta không phải đối thủ của hắn. Thu Thu mím môi nói ra. Giáo này ngươi, ta đều dạy. Ngươi không có đạo lý giết không chết hắn. Triệu Dần ăn một miếng đồ ăn. Như vậy phòng ăn lớn bên trong lại lộ ra lanh ý, trừ phi ngươi không muốn giết hắn, nếu không, ngươi nhất định có thể giết chết hắn. Báo thù không phải nhất định muốn giết người. Thu Thu nói ra, ngươi so với ta càng giải Tiêu Chính. Ngươi biết ta tại sao muốn giết hắn. Triệu Dần gần từng chữ một. Ngươi có thế để cho hắn không làm chặn đường thạch sao? Ngươi có thế để cho hắn không đối địch với Triệu gia sao? Nếu như không thể, vậy liền giết hắn. Triệu Dần nói ra. Thu Thu lâm vào trầm mặc. Nàng chỉ có đáp ứng. Bởi vì yêu cầu nàng không là người khác, là phụ thân nàng. Nàng vĩnh viễn không cách nào kháng cự cường đại nam nhân. Ta biết, coi như ngươi đáp ứng, cũng sẽ không thật động thủ. Triệu Dần chậm rãi nói ra. Không sao, một khi ngươi qua loa sự tình, ta sẽ đích thân động thủ. Ngươi cảm thấy, Tiêu Chính là hy vọng chết trong tay ngươi, vẫn là trong tay của ta. Triệu Dần buông xuống bắt đũa, chậm rãi đứng dậy. Ta cho ngươi lựa chọn, làm thế nào, ngươi chọn. Thu Thu chết lặng ngồi trên ghế, ánh mắt lại không có chút nào tiêu điểm. Nàng làm sao tuyển nàng không được chọn. Nàng không động thủ, Triệu Dần thì sẽ đích thân động thủ. Nàng giải Tiêu Chính cường đại, nhưng nàng càng thêm giải Triệu Dần cường đại. Từ đầu đến cụ ổ y, Thu Thu đều không cho rằng trên đời này có bất kỳ người có thể đánh bại Triệu Dần. Có lẽ, Lâm Lão Yêu có lực đánh một trận nhưng hắn sẽ cùng Triệu Dần động thủ sao, vì Tiêu Chính Thu Thu không biết, nhưng giờ phút này nàng chỗ đứng trước nan đề, là quá khó khăn. Nàng không tự mình động thủ, Triệu Dần thì sẽ động thủ. Mà một khi Triệu Dần động thủ, thì không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Như vậy, nàng nên lựa chọn như thế nào rốt cục? Thu Thu gật gật đầu, thẳng vào nhìn chăm chú Triệu Dần, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, Triệu Dần chậm rãi nói ra, những năm gần đây, ngươi cũng vất vả. Làm xong sự kiện này, ngươi liền có thể triệt để giải thoát. Thu Thu hít sâu một cái hơi la nhở, đứng dậy. Đông nhiên lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra, ta mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào cũng không muốn biết ngươi đến tột cùng tích lũy nhiều ít tài phú. Nhưng từ hôm nay muộn bắt đầu, ngươi làm mất đi ta nữ nhi này. Tối nay Triệu Dần cực kỳ cường ngạnh nói. Theo ngươi đi vào Hoa Hạ bắt đầu từ ngày đó, ta liền đã mất đi ngươi nữ nhi này. Lại đến một lần ta không quan tâm. Hôm nay vẫn là hai chương. Không khoa trương, mấy ngày gần đây đặc biệt thẻ. Mà lại viết đặc biệt cẩn thận. Ta đang tự hỏi làm sao đem sau cùng mấy cái đại tình tiết an bài tốt, để mọi người thu hoạch được tốt nhất duyệt thể nghiệm. Có thể mắng, dù sao cũng mắng không bao lâu. Đây có phải hay không là cũng coi như không biết xấu hổ một loại. Chương 2335, ta họ Triệu. Tiêu Chính một mực chờ đợi đợi một ngày này đến. Không thể nói hoàn toàn không có lo lắng, nhưng ít ra, hắn đối Triệu Dần làm một cái phụ thân phòng tuyến cuối cùng, vẫn là hơi có một ít lòng tin. Bởi vì hắn cũng là vì nhân phụ làm chồng nam nhân, đối Tiêu Chính mà nói, gia đình hoặc là nói nữ nhi của hắn, có thể nói là quý giá nhất tài phú. Hắn có thể trong vòng một đêm tan hết gia tài, nhưng hắn quyết không cho phép chính mình hài tử chịu đến dù là tí xíu thương tổn. Nhưng đáp án rốt cục công bố thơ ý điếm, hắn vẫn là dị thường chấn kinh, cực ý bên ngoài. Một tờ UN sau ban đêm, Tiêu Chính tiếp vào rất lâu không có liên hệ Thu Thu điện thoại. Vẫn là lão biện pháp, vốn là một phen đùa giỡn, sau đó hẹn hắn đi trong nhà ăn bữa tối, uống trà. Nhưng lần này khác biệt duy nhất là, Thu Thu cũng không có dùng đảm nhiệm biện pháp gì đi miễn cưỡng Tiêu Chính. Chỉ là hỏi hắn có nguyện ý hay không đến, nếu như không rảnh, không có thời gian, có thể không tới. Tiêu Chính rất sảng khoái đáp ứng. Cũng yêu cầu Thu Thu chuẩn bị thêm mấy cái đồ nhắm, khác giống trước đó nhiều lần như vậy keo kiệt. Dù sao, hai người đều là có thân phận có địa vị người, không thể mỗi lần bữa tối đều thấm nước nấu bát mì đều a làm Tiêu Chính đến Thu Thu trong nhà lúc, lại thái độ khác thường không có trông thấy một thân gợi cảm đồ ngủ Thu Thu. Ngược lại là bình thường thường thấy nhất yêu dị phục sức. Cái này xuyên qua, là Thu Thu chiến y là nàng không có ý định cởi phòng bị ý tứ. Cho nên khi Tiêu Chính đi vào nhà ăn ngồi xuống lúc, nhìn thấy tràn đầy một bàn thức ăn ngoài. Cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết, tối nay sẽ không đơn giản như vậy, cũng sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua. Đồ ăn đều là cấp 5 sao đầu bếp làm. Thu Thu sau khi ngồi xuống, giúp Tiêu Chính rót một ly rượu trắng. Miễn cho Tiêu lão bản lão cầm sự kiện này bẩn thỉu ta. Tiêu Chính tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mỉm cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút, nghĩ không ra Thu lão bản còn tưởng là thật. Không thể không coi là thật. Thu Thu thanh tuyến quyến rũ động lòng người nói. Dù sao, giữa chúng ta quan hệ xa không như trong tưởng tượng như vậy thuần túy. Không phải sao lời nói này tiềm ẩn hàm nghĩa, Tiêu Chính không phải quá có thể hiểu được. Nhưng tối nay Thu Thu hẹn hắn đến đây mục đích, hắn đại khái là biết. Cho nên giờ phút này Tiêu Chính, tâm tình cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí có chút ngưng trọng. Hắn đang chờ đợi Thu Thu lời kế tiếp ngữ, thậm chí đang chờ đợi Thu Thu cuối cùng quyết định. Tiêu lão bản, ngươi đại khái đoán được A Thu Thu gặp Tiêu Chính không lên tiếng, lại là sau đó mà nói rằng. Đoán được cái gì Tiêu Chính thừa nước đục thả câu. Sự kiện này, hắn vẫn là không quá nguyện ý đối mặt. Mà lại, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Giả bộ hồ đồ Tiêu Chính cười một tiếng, nhún vai nói. Ta có thể là thật có điểm hồ đồ. Thu Thu liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, chợt mà ngồi ở bên cạnh hắn. Một cái tay thậm chí chủ động khoác lên Tiêu Chính trên đùi. Cái kia mềm mại đáng yêu ánh mắt liếc nhìn Tiêu Chính, Tiêu lão bản còn muốn ở trước mặt ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan sao không dám. Tiêu Chính không nhúc nhích tí nào địa lắc đầu. Ta chính là tới tốt Thu lão bản ăn một bữa cơm, liên lạc một chút tình cảm. Cảm tình cũng không cần liên lạc. Thu Thu tinh hồng bờ môi hơi hơi mở ra, hà hơi như lan no y ta cái này hồng môn yến, ngươi ngược lại là mọc cánh khó thoát. Hồng môn yến Tiêu Chính biết, Thu Thu vẫn là không nín được, chủ động nói ra. Cái này xác thực cũng là một trận hồng môn yến, hơn nữa còn không phải Thu Thu chủ động đi thao tác. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, làm người Triệu gia, nàng thậm chí không có lựa chọn chỗ trống. Triệu Dần quyết định, nàng phải đi chấp hành. Tiêu Chính cười cười, đối Thu Thu cái gọi là hồng môn yến không có gì quá cảm thấy cảm giác. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thu Thu, ngươi thật muốn như thế sao ta không có tuyển. Thu Thu khẩu khí dần dần trở nên cứng rắn. Lúc trước ta đi tìm ngươi, liền muốn mang ngươi rời đi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Sau đó thì sao Thu Thu trong mắt đẹp, hiện lên một vệt nhàn nhạt thương cảm. Ta nên đi nơi nào lời này liền có chút chua. Lại là Thu Thu ở sâu trong nội tâm cảm xúc. Rời đi Triệu gia mà lại là bị Tiêu Chính mang đi như vậy về sau đâu Tiêu Chính hội an bài như thế nào Thu Thu hắn dám an bài sao đây là tất cả Tiêu Chính bên người hồng nhan chi kỷ đều tại đứng trước khốn cảnh. Một cái lao lâm bảy ở chỗ này, ai cũng không dám mạo phạm. Dứt khoát là, đại bộ tờ HN hồng nhan đều có chính mình sinh hoạt, có sự nghiệp của mình. Bọn họ hoàn toàn có thể gửi gắm tình cảm tại công tác. Có thể Thu Thu khác biệt. Nàng sinh ra vì báo thù. Nếu là phản bội Triệu gia, cái kia nàng nhân sinh làm mất đi còn thừa không nhiều giá trị. Mà đến lúc đó, Tiêu Chính lại không cách nào cho ra cái gì hứa hẹn. Như vậy Thu Thu nên đi nơi nào Thu Thu không có tuyển, cũng vĩnh viễn không cách nào cùng Tiêu Chính đứng tại cùng một trận doanh. Bất luận là chủ quan vẫn là bị động đều là như thế. Phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Chính mím môi nói ra, ta biết ngươi thật khó khăn. Ta cũng tin tưởng ngươi rất dây dùa. Đó là tại tối nay trước đó. Thu Thu bưng chén rượu lên, tinh hồng bờ môi nhấp một miệng rượu trắng. Hiện tại ta đã hoàn toàn thích ứng. Cũng không dễ rủa nữa. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng trong lòng hơi có chút nhói nhói. Hắn mắt thấy Thu Thu đi đến một bước này, mắt thấy hai người xung đột vũ trang, lại không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu biện pháp. Thậm chí, hắn không biết như thế nào đi xuống. Thu Thu mời hắn ăn bữa cơm này ý nghĩa ở đâu muốn chấp hành Triệu gia hoặc là nói Triệu Dần mệnh lệnh. Như vậy Tiêu Chính đâu hắn nên ứng đối ra sao thân thủ giết hại Thu Thu sao đây không phải Tiêu Chính nguyện ý làm, hắn cũng không chịu làm như thế. Nhưng không làm, cái này kết làm sao giải khai phía trước đường, như thế nào đi đi Thu Thu chợt mà ngồi ở Tiêu Chính trên đùi, hai tay quấn chặt lấy Tiêu Chính cổ, không bằng thừa dịp tối nay, chúng ta lại phóng túng một lần Tiêu Chính vừa muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn lấy Thu Thu cái kia dị thường quyết tuyệt ánh mắt, hắn đúng là khai không cái miệng này. Cũng lên không nổi phần này dũng khí. Rốt cục, Tiêu Chính tinh hồng lấy hai mắt, đem Thu Thu ôm ngang lên, đi vào phòng tắm. Lần trước hắn rất bị động, lần này, hắn lại hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Hắn rất dùng lực, thậm chí rất điên cuồng. Mà đối mặt Tiêu Chính mãnh liệt trùng kích, Thu Thu từng cái tiếp nhận, cái kia giống như hồ mị tử đồng dạng trên khuôn mặt, tràn đầy hồng nhuận phân phớt. Làm pho nở dê ngu hoàn toàn lầm vào sau khi bình tĩnh, Thu Thu cái kia trắng như tuyết thon dài hai chân, dường như bạch tuộc đồng dạng quấn quanh lấy Tiêu Chính. Cái kia tròn vo sung mãn bộ ngực, cũng là dùng sức đè ép tại Tiêu Chính trên thân. Nàng không phải thiếu nữ như vậy ngây ngô cùng thon thả, Thu Thu rất nở nàng, đem một cái thành thục nữ nhân hoàn toàn triển lộ ra. Phong tình vạn trùng. Khuynh quốc khuynh thành. Phụ thân nói, chỉ cần ta có thể giết chết người. Ta liền có thể triệt để thoát ly Triệu gia. Thu Thu đống nhiên mở miệng, tiếng nói mang theo vũ mị. Ngươi không phải vẫn muốn giúp ta thoát ly Triệu gia sao hiện tại, ngươi rốt cục có cơ hội này. Tiêu Chính có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thu Thu, ngươi đáp ứng ta có thể cự tuyệt sao Thu Thu hỏi ngược lại. Ta là người Triệu gia, ta họ Triệu. đây là ta duy nhất lựa chọn.